Ôn Noãn dùng xong đồ ăn sáng, đang chuẩn bị đi xem binh lính tập thể dục buổi sáng, Trần Hỷ tới báo nói, Vương Phi, Lan Lăng quốc quốc vương cầu kiến. 1253 chương 1253 tiền căn hậu quả. Chương 1253 tiền căn hậu quả. An Bối Nhĩ bị Trần Hỷ mời vào phòng khách. Ôn Noãn ngồi ở phòng khách chờ hắn, thấy hắn tiến vào, nàng đứng lên, không mất lễ nghĩa đối với An Bối Nhĩ hành lễ, lại là đã không có gì vãng thục lạc, tuệ ăn, gặp qua Lan Lăng quốc vương. An Bối Nhĩ khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt vô thần, trên mặt mọc đầy hồ bột phấn, hắn vội cấp Ôn Noãn đáp lễ lại, sau đó nói, không thể tiến đến tham gia Cẩn Vương cùng Cẩn Vương Phi đại hôn, thật sự là xin lỗi. Ôn Noãn đối với một trương ghế bành làm một cái thỉnh thủ thế, Lan Lăng quốc vương mời ngồi đi. Nói xong, nàng lập tức ngồi xuống. Trần Hoan cấp hai người thượng trà. Ôn Noãn khách khi nói, Lan Lăng quốc vương thỉnh dùng trà. Nàng cầm lấy bát trà, uống một ngụm trà. Ôn Noãn thái độ xa cách, khách khí, không còn nữa ngày xưa đưa thân khi nóng bỏng. An Bối Nhĩ ngồi xuống, lộ ra một mặt cười khổ, đây cũng là hắn gieo gió gặt bão, không có bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Cẩn Vương Phi không cho chính mình sắc mặt tốt xem là bình thường. Chẳng qua Ôn Noãn này thái độ, đảo làm hắn nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Ôn Noãn lượng hắn trong chốc lát, mới buông bát trà nói, không biết Lan Lăng quốc vương tới tìm bổn vương phi chuyện gì. An Bối Nhi đứng lên, cấp Ôn Noãn hành vạn bối lễ, ta là tới thỉnh thập thất hoàng thẩm cứu Nguyệt Nhi. Ôn Noãn nhìn hắn một cái, lạnh mặt nói, bát công chúa không cần ngươi thỉnh, chúng ta tự nhiên sẽ cứu. Xem ra Lan Lăng quốc vương cũng bất quá như thế, liền chính mình thê nhi đều bảo hộ không tốt. Hiện tại ngươi là hộ cũng hộ không được, cứu cũng cứu không ra. Nếu làm ta đi cứu, vậy ngươi biết bát công chúa hiện tại rơi xuống sao? An Bối Nhi nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ nói, không biết, ta đã phái ra rất nhiều người, đều còn không có tìm được Nguyệt Nhi. Nếu là biết Nguyệt Nhi rơi xuống, chính hắn sẽ đi cứu nàng, không cần tiến đến cầu cứu rồi. An Bối Nhi biết Nạp Lan Cẩn Niên có một con rất lợi hại ưng. Hơn nữa Ôn Noãn bên người một con lang cùng cẩu cũng rất lợi hại, cái mũi thực nhanh nhạy. Đã một tháng, cũng không biết Nguyệt Nhi ăn nhiều ít khổ, Tuệ An quận chúa nói đúng, chính mình thật sự quá vô dụng. Ôn Noãn thấy hắn vẻ mặt thống khổ, không giống làm bộ. Nàng châm chọc hắn, hắn cũng không biện giải, không tức giận. Bắt công chúa đẻ non, lại chính là phải về Nạp Lan quốc, cũng không biết là bởi vì chuyện gì. Nàng liền hỏi nói, ngươi không giải thích một chút bắt công chúa vì cái gì đẻ non, vì cái gì không màng thân thể của mình, ngạnh muốn sẽ Nạp Lan quốc sao? Ngươi lúc trước là như thế nào hứa hẹn? Hôm nay phát sinh này hết thảy, chính là ngươi hứa hẹn. Như thế, bắt công chúa liền tính cứu ra, chúng ta cũng là sẽ đem bắt công chúa tiếp hồi Nạp Lan quốc, sẽ không lại cùng ngươi. Lại cùng Lan Lăng quốc có bất luận cái gì quan hệ. An Bối Nhi nghe vậy thống khổ gãi gãi tóc, là ta sai. Là ta không có bảo vệ tốt nàng. Ta không nên đi cứu nàng. Đều là ta hại chết con của chúng ta. Bắt công chúa bị Bắc Minh quốc người bắt gần một tháng. Nay một tháng An Bối Nhi đều cuộc sống hàng ngày khó an, biết vậy chẳng làm. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn đi ra ngoài cứu người, hắn hài tử liền không có, hắn thê tử cũng sẽ bị người bắt. Cứu ai? Ôn Noãn trong lòng vốn là có khí. Ngữ khí liền có điểm không kiên nhẫn. Hảo tưởng đá người. Ôn Noãn miết lên tới chân bắt chéo, dùng chân trái ngăn chặn chính mình ngao ngoe dục dịch chân phải. Hiện tại người này vẫn là bắt công chúa phò mã đâu. Không thể đá. Làm rõ ràng tình huống, lại đá cũng là giống nhau. An Bối Nhi nói, ngày đó ta chính bồi Nguyệt Nhi cho ngươi viết thư, đột nhiên có thị vệ tới báo nói, An Bố Lãng cùng Đa Nhĩ Nhã đi ra ngoài du ngoạn, ở trên sa mạc gặp Liệp Ưng kiếp sát một chi Nạp Lan quốc thương đội. Bọn họ ít người, thỉnh cầu chi viện. Liệp Ưng là chúng ta nơi đó một cái thổ phỉ, phi thường hung tàn, thực lực cũng rất mạnh. Ta nghe xong liền lập tức dẫn người chạy tới nơi nghĩ cách cứu viện. An Bối Nhĩ thống khổ hồi ức, ngày đó gió cắt rất lớn, ta đuổi tới thời điểm An Bố Lãng bị trọng thương, Đa Nhĩ Nhã lại mất tích. Sau lại ta mang theo người tìm được nàng, phát hiện Đa Nhĩ Nhã thiếu chút nữa bị người lăng đục. Nàng chịu đại cực đại kinh hách, nếu ai tới gần nàng, liền điên cuồng phản kháng. Ta thấy này, liền lớn tiếng kêu một tiếng tên nàng. Nàng nhìn về phía ta, sau đó đột nhiên liền nhào tới, gắt gao ôm ta, như thế nào cũng không buông tay, ta chỉ có thể ôm nàng rời đi, không nghĩ tới đi đến một nửa, nàng sắc mặt thường hồng, đột nhiên ôm sát ta, dùng sức, khụ khụ. An Bối Nhi nói tới đây cũng ngượng ngùng, tràn đầy râu mặt đỏ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, còn động thủ thoát ta quần áo, ta nhanh chóng đẩy ra nàng, nàng lại đem ta phát gục. Khi đó ta phát hiện nàng là chúng thôi tình độc dược, đang muốn khống chế được nàng. Nguyệt Nhi lúc này không biết như thế nào đột nhiên liền tới rồi. Thấy, sau đó không nói hai lời cưỡi ngựa quay đầu liền đi. Khi đó gió cắt đã rất lớn, người cơ hồ đều đứng không vững, Nguyệt Nhi mã. An Bối Nhi nói tới đây, bưng kín đôi mắt, thanh âm khàn khàn, nhất thời thương tâm đến nói không được. Ôn Noãn không tự giác nắm chặt ghế dựa tay vịn. An Bối Nhĩ đè nén xuống chính mình cảm xúc, hắn mới tiếp tục nói, con ngựa ở Lưu Sa trùng chạy như điên, trượt chân té ngã, đem Nguyệt Nhi cũng quăng ngã đi xuống, mặt sau một con ngựa hoảng loạn trùng, một chân đạp lên nàng. An Bối Nhĩ lại lần nữa nói không ra lời, che lại chính mình mặt, toàn bộ thân thể đang run rẩy. Kia mã một chân đạp lên nàng bụng, gió cắt lại đem nàng chôn. Hắn đem nàng cứu ra, huyết đã nhiễm hồng nàng váy áo, nhiễm hồng cắt vàng. An Bối Nhĩ gian nan nói xong sự tình trải qua. Mỗi lần hắn nhớ tới một màn này, hắn liền hận không thể giết chính mình. Vì cái gì kia mã dẫm không phải chính mình? Ôn Loan nước mắt lập tức liền nảy lên hốc mắt, nàng nhanh chóng chuyển khai đầu. Kia đến nhiều đau. Bát công chúa vẫn luôn đều rất sợ đau. Trong phòng nhất thời lặng im. Câu nói kế tiếp cũng không cần phải nói, hài tử không có, bát công chúa thương tâm không thôi, tự nhiên là sẽ không nghe hắn giải thích, cho nên không màng thân thể của mình, ngạnh phải về Nạp Lan quốc. Sau đó mới có thể bị Bắc Minh quốc người bắt. Ôn Loan hít hít cái mũi, thanh âm hơi khàn khàn, ngươi có hay không điều tra rõ, bát công chúa vì cái gì sẽ đột nhiên đi sa mạc? Còn có kia mã có hay không bị hạ độc linh tinh? Ngươi cái kia biểu muội rõ ràng chính là đối với ngươi mưu đồ gây rối, nàng là cố ý ôm ngươi đi. Kinh hách quá độ, mỗi người tới gần đều không thể. Nếu kinh hách quá độ, ai tới gần đều không được, vì cái gì còn chủ động nhào hướng An Bố Nhĩ? A. An Bố Nhĩ gật gật đầu, đã điều tra xong, là có người đối Nguyệt Nhi nói, ta ở sa mạc gặp nạn, nàng mới có thể tiến đến. Người nọ ta đã xử tử. Đến nỗi Đa Nhĩ Nhã, ta đã giam giữ tại địa lao. Hắn sẽ không tha thứ một cái tính kế hắn thê tử người. Việc này ngươi không có cùng bắt công chúa giải thích rõ ràng. An Bối Nhĩ vội vàng giải thích, Nguyệt Nhi không nghe ta giải thích, phải về Nạp Lan quốc, ta không cho phép, nói chờ nàng dưỡng hảo thân thể lại bồi nàng trở về. Nàng không muốn thấy ta liền dùng sức ném đổ vật đuổi ta đi, ta một đụng tới nàng, nàng liền cảm thấy ghê tởm, liền sẽ phun. Vẫn luôn nói phải đi về Nạp Lan quốc. Ta không dám tới gần nàng, miễn cho nàng bị thương chính mình. Chỉ làm người chiếu cố hảo nàng, ta cách vách thư phòng thủ. Không nghĩ tới qua hai ngày, nàng nói muốn gặp ta. Khi đó, hắn mừng rỡ như điên, cho rằng Nguyệt Nhi rốt cuộc chịu nghe chính mình giải thích, chịu làm chính mình chiếu cố nàng. Không nghĩ tới. An Bối Nhi nhắm mắt lại, cười khổ một chút tiếp tục nói, nàng đem tất cả mọi người khiển đi, nói thấy nhiều người như vậy phiền, nghe thấy các nàng ở trong phòng đi lại thanh âm, nàng ngủ không được. Nói làm các nàng đều hồi chính mình trong phòng ngủ, đừng xảo đến nàng. Nàng chỉ cần ta bồi nàng. Vì thế ta liền đem người đều khiến đi, bồi ở bên người nàng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đối chúng ta tất cả đều hạ cũng độc. Mọi người đều hôn mê một đêm, nàng chính mình suốt đêm trộm chạy. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, ta đi liền lập tức truy, vẫn luôn không có đuổi theo. Ở tiến vào Bắc Minh biên cảnh sau, mới phát hiện nàng hộ vệ thân bị trọng thương trở về đuổi, thấy ta liền cầu cứu. Nói nàng bị Bắc Minh quốc người bắt. 1254 chương 1254 ngươi cứu ngươi, ta cứu ta. Chương 1254 ngươi cứu ngươi, ta cứu ta. Ôn Noãn mặc chính mình cho bắt công chúa các loại độc dược phòng thân. An Bối Nhĩ hồng con mắt nhìn về phía Ôn Noãn, Tuệ An quận chúa, ngươi không phải có một con rất lợi hại ưng cùng một con thực thông minh cẩu sao? Có thể mượn ta dùng dùng sao? Ta muốn tìm đến Nguyệt Nhi, nàng đẻ non, thân mình không có dưỡng hảo, hiện tại cũng không biết thế nào. Sự tình tiền căn hậu quả Ôn Noãn đã biết. Đương nhiên, Ôn Noãn còn sẽ đi tra một tra, An Bối Nhĩ nói có phải hay không thật sự. Nhưng là hiện tại thật là yêu cầu mau chóng cứu ra bát công chúa. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhánh cây thượng tuyết động, đều biến thành băng, bát công chúa chúng ta tự nhiên sẽ tìm. Chỉ là nơi này ngàn dặm đóng băng, rất nhiều khí vị đều bị hô hô gió bắc thổi tan, tiểu bạch nghe không đến cái gì. Tiểu hắc suốt ngày ở trên trời phi, chính là nó chỉ là một con diều hâu, bát công chúa người không xuất hiện ở nó tầm mắt nội. Nó cũng rất khó biết bắt công chúa rốt cuộc bị Bắc Minh quốc người giấu ở nơi nào. Ta đã an bài người đi tra bắt công chúa rơi xuống, chỉ là còn không có tin tức. An Bối Nhĩ nghe vậy vẻ mặt tạm đạm, đế quân Minh đem người tảng đến thật tốt quá. Ta người cũng là một chút tin tức đều tra không đến. Đây là tự nhiên, hiện tại chỉ có thể dựa vào chiến sự, tới bức cho Bắc Minh quan hệ ngoại giao ra bắt công chúa tới cưỡng bức chúng ta. Bất quá Bắc Minh quốc người phỏng trừng sẽ ở cướp đi đế quân hiền, còn có phượng địch, giả tĩnh như sau. Mới có thể đem bắt công chúa giao ra đây, bởi vì như vậy, bọn họ lợi thế mới đại, bằng không cũng chỉ có thể một người thay đổi người mà thôi. Lại nói bọn họ bên này còn có giả tinh như, phượng địch. Hai người kia ra thế ở Bắc Minh quốc cũng là có tầm ảnh hưởng lớn. So với đế quân hiền, này hai người ở đế quân Minh trong lòng phân lượng chỉ sợ càng quan trọng. Nhưng là này lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên đế quân Minh tất nhiên sẽ nghĩ cách trước đem ba người cứu trở về đi. Còn có. tại thế nhân trong mắt, một cái hoàng tử giá trị, tổng so một cái đã xuất giá công chúa giá trị tới quan trọng. Cho nên Bắc Minh quốc ở cứu ra đế quân Hiền đám người phía trước, chưa chắc sẽ lấy bắt công chúa ra tới đàm phán. Bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy lợi thế không đủ. Cũng bởi vì như vậy, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn mới có thể bình chia làm hai đường, đều là vì bức cho Bắc Minh quân địch mau chóng dùng bắt công chúa tới làm giao dịch. Hiện tại bọn họ đã chặt đứt Bắc Minh quân địch lương lộ, làm cho bọn họ không có đồ vật ăn. Hồ Điệp Cốc một trận chiến, nếu là thắng lợi, lại chặt đứt bọn họ đường lui, tiêu diệt bọn họ một chi quân đội, lại tỏa bọn họ sĩ khí, làm cho bọn họ không có càng nói chuyện nhiều phán tư bản. Trước vô tư bản, sau vô đường lui, tự nhiên liền chỉ có thể mau chóng lượng ra át chủ bài, dùng bắt công chúa uy hiếp bọn họ. Bất quá này đó Ôn Noãn không có cùng An Bố Nhĩ giải thích đến quá kỹ càng tỉ mỉ, nàng mang trà lên chén, tiễn khách. Nàng trong chốc lát còn muốn cùng các tướng lĩnh thảo luận một chút kế tiếp chiến sự, như thế nào đem Bắc Minh quân địch bức đến tuyệt cảnh, không có thời gian tiếp tục phản ứng hắn. An Bố Nhĩ thấy Ôn Noãn cầm lấy bát trà, không phải không biết Ôn Noãn tiễn khách ý tứ, chỉ là hắn cần thiết mau chóng cứu ra Nguyệt Nhi, chưa nói rõ ràng, hắn không thể đi à. Hắn tiếp tục nói, Tuệ An của chúa, thỉnh tin tưởng ta, cùng ta hợp tác, ta chỉ nghĩ mau chóng cứu ra Nguyệt Nhi. Ta đã điều phái Lan Lăng quốc binh lính canh giữ ở Bắc Minh biên cảnh, tùy thời chuẩn bị cùng Nạp Lan quốc cùng nhau đối phó Bắc Minh quốc. Chỉ cần có thể cứu ra Nguyệt Nhi, về sau chúng ta Lan Lăng quốc có thể vô điều kiện hiệp trợ Nạp Lan quốc, cùng Bắc Minh quốc đối kháng rốt cuộc. Ôn Noãn nghe vậy buông bát trà, nhàn nhạt nhìn về phía hắn, Bắc Minh quốc lần này là thế muốn tiêu diệt rất Nạp Lan quốc, các ngươi Lan Lăng quốc giảo hợp tiến vào, không sợ Bắc Minh quốc trực tiếp phái một đội binh mã đi đem Lan Lăng quốc diệt. Nguyệt Nhi là ta vương phi, Bắc Minh quốc nếu dám cướp đi ta vương phi, kia đó là cùng ta Lan Lăng quốc là địch. Bọn họ nếu là dám thương Nguyệt Nhi một cây lông tơ, kia đó là ta An Bố Nhị không chết không ngừng thù địch. Lan Lăng quốc binh lính tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là Lan Lăng quốc binh lính vũ lực giá trị vẫn là có thể, cùng Bắc Minh quốc thiết kỵ binh so sánh với, tuyệt đối không ra kém. Ở kia phiến trên sa mạc, chúng ta Lan Lăng quốc mới là vương giả. Bằng không Bắc Minh quốc đã sớm tiêu diệt chúng ta. Tuy rằng dựa vào chúng ta Lan Lăng quốc bản thân chi lực, không thể tiêu diệt Bắc Minh quốc, nhưng là chúng ta phải cho hắn tìm phiền thoái. Bắc Minh đế quân cũng là thực đau đầu. Huống chi nếu là chúng ta hai nước liên hợp lại, hắn cũng coi như là hai mặt thù địch, chỉ biết càng thêm sức đầu mẹ chán. Hắn sẽ không bỏ qua chảo hắn thê tử người. Kiếp hắn thê giả, hắn tất chu chi. Liên tính bất diệt rất Bắc Minh quốc, hắn cũng là muốn tìm đế quân Minh báo thủ. Bắc Minh quốc giã tâm vẫn luôn đều rất lớn, lúc này đây Nạp Lan quốc dám nhất nhất quốc chi lực, đối kháng tứ quốc, chứng minh thập thất là hạ quyết tâm tiêu diệt Bắc Minh quốc, thậm chí là nhất thống thiên hạ. Hắn làm bắt công chúa phu quân, làm thập thất bằng hữu, vô luận cái nào thân phận đều hẳn là ra một phần lực lượng. Ôn Noãn gật gật đầu, vẫn là thái độ lãnh đạm nói, Lan Lăng quốc vương có tâm, bất quá chính chúng ta là có thể cứu ra bắt công chúa. Tuy rằng An Bố Nhi đã giải thích rõ ràng, nhưng là ở sự tình không có điều tra rõ phía trước, ở bắt công chúa không có tha thứ hắn phía trước, Ôn Noãn cũng sẽ không lại xưng hô hắn vì phò mã. Chuyện này, tuy rằng sai không được đầy đủ ở hắn, nhưng là không có bảo vệ tốt bắt công chúa. Làm bắt công chúa bị hắn bên người người tính kế, một cái thai phụ chạy tới sa mạc tìm hắn, còn bởi vậy hài tử cũng chưa, đây là hắn sơ sẩy dẫn tới. Dù sao nàng chính là phải vì khó một chút hắn, cấp bắt công chúa xả giận. An Bố Nhĩ thấy Ôn Noãn này thái độ, càng thêm bất an. Nguyệt Nhi không để ý tới chính mình, hắn cũng không biết nên như thế nào làm. Hiện tại xem ra Ôn Noãn cũng không nghĩ phản ứng chính mình. Nguyệt Nhi chính là phi thường nghe Tuệ An quận chúa nói. Quả thực đem Tuệ An quận chúa đương thần giống nhau sùng bái. Nếu là Tuệ An quận chúa cũng không giúp chính mình nói chuyện, kia Nguyệt Nhi phỏng trừng sẽ cùng chính mình hòa ly. Này sao lại có thể? An Bố Nhi đứng lên, phi thường thành khẩn đối Ôn Noãn chắp tay hành lễ, thập thất hoàng thẩm, ta biết lần này ta không có bảo vệ tốt Nguyệt Nhi, là ta không đúng. Ta không nên làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu, hại chết con của chúng ta. Ta không nên làm Nguyệt Nhi có thể một mình rời đi, hại nàng rơi vào quân địch trong tay. Nguyệt Nhi trong bụng hài tử cũng là ta hài tử, ta cùng nàng giống nhau, mỗi ngày ngóng trông hắn sinh ra. Nguyệt Nhi có bao nhiêu đau, ta liền có bao nhiêu đau. Trời biết, ta có bao nhiêu hy vọng này hết thảy đều là dừng ở ta trên người. Mà không phải nàng tới trải qua, thừa nhận. Chúng ta Lan Lăng quốc người, cả đời chỉ có thể có được một cái thê tử. Ta từ nhỏ liền chỉ nhận định Nguyệt Nhi là thê tử của ta, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng là. Mặc kệ như thế nào, cả đời này ta chỉ có nàng một cái thê tử. Ta hy vọng có thể tự mình cứu nàng ra tới. Cho nàng giải thích rõ ràng, vuốt phẳng nàng trong lòng đau xót, bằng không nàng trong lòng sẽ vẫn luôn khó chịu. Ôn Noãn nhìn hắn một cái, lời này nói được có lý. giải linh đích sắc còn cần hệ linh người. Ôn Noãn nghiêm túc gật gật đầu, ngươi đi cứu A. Ta không ngăn cả ngươi. Ngươi cứu ngươi, ta cứu ta. An Bố Nhĩ. Hắn vẫn là đi tìm Thập Thất thương lượng đi. Tuệ An quận chúa so Thập Thất còn muốn khó câu thông. Ôn Noãn nhìn An Bố Nhĩ vẻ mặt táo bón dạng, dường như không có việc gì nói, Lan Lăng quốc vương còn có chuyện gì sao? Không có việc gì nói, bổn vương phi liền không tương bồi. Ta còn muốn nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp cứu bắt công chúa ra tới. An Bố Nhĩ. 1255 chương 1255 lúc này hoàng mệnh. Thêm càng, cảm tạ minh chủ. Chương 1255 lúc này hoàng mệnh. Thêm càng, cảm tạ minh chủ điệp tạo phớ. An Bố Nhĩ thở dài, hắn cũng biết Ôn Noãn đây là Thế Nguyệt Nhi hết giận. Cho nên hắn không có sinh khí, ngược lại có điểm Thế Nguyệt Nhi cao hứng. Tuệ An quận chúa làm như vậy, ít nhất chứng minh nàng là thiệt tình đãi Nguyệt Nhi, đau lòng nàng. Thế giới này có thể thêm một cái yêu thương Nguyệt Nhi người, hắn cũng cao hứng. An Bố Nhĩ chắp tay hành lễ, một khi đã như vậy, bổn vương liền âm thầm toàn lực phối hợp Thập Thất hoàng thẩm nghị cách cứu viện bắt công chúa. Kéo gần quan hệ vẫn là muốn. Hắn còn trông cậy vào Ôn Noãn giúp hắn trò chuyện. Cho nên An Bố Nhĩ vẫn là kiên trì xưng hô Ôn Noãn vì Thập Thất hoàng thẩm. An Bố Nhạc xoay người đi ra ngoài. Tuệ An quận chúa nói đúng, nàng cứu nàng, hắn cứu hắn. Hắn nhất định phải tự mình cứu ra Nguyệt Nhi, hướng nàng thỉnh tội, cầu được nàng tha thứ. Ôn Noãn thấy An Bố Nhĩ rời đi sau, mới về phòng thay đổi một thân áo giáp, sau đó tiến đến xem đại quân huấn luyện, thuận tiện tìm Tào Tử Hào chờ võ tướng thương nghị kế tiếp một trận chiến. Nàng đảo muốn nhìn An Bố Nhĩ rốt cuộc có cái gì phương pháp tới cứu bắt công chúa. Kỳ thật, làm nhiều chuyện như vậy, nàng cuối cùng mục đích là dụ dỗ Bắc Minh quân địch dùng bắt công chúa tới làm nhị, tới dẫn bọn họ tiến đến cứu người. Vĩnh Bình Thành. Bắc Minh quốc binh lính đem toàn bộ thành trì đều lục soát một lần cũng không có lục soát bất luận cái gì lương thực. Vẫn là ở ngoài thành một ít thôn lục soát một ít, chính là ngoài thành thôn người, đại đa số đều là người nghèo, tồn lương có thể có bao nhiêu. Tổng cộng chỉ lục soát mấy trăm cân lương thực, căn bản là không đủ 20 vạn đại quân tắc cái răng. May mắn mỗi người trên người đều mang theo một ít lương khô, để ngừa vắng nhất, bếp núc binh liền dùng những cái đó lương thực ngao cháo loãng, làm đại gia liền lương khô ăn, tốt xấu có thể trên đỉnh 2-3 thiên. Đế quân Minh Quý vì thái tử, lương thực tự nhiên là tăng cường hắn ăn, cho nên hắn ăn vẫn như cũ là gạo trắng cơm khô, còn có thịt kho tàu thịt thỏ. Con thỏ là mấy cái binh lính lên núi, tìm nửa ngày, đánh tới. Hầu Cách Phàm đi theo hắn bên người, ăn chính là giống nhau. Không có lương thực, đại quân là nhịn không được lâu lắm. Hồ Điệp Cốc bên kia có cái gì tin tức? Nạp Lan quốc đại quân khi nào đến? Đế quân Hiền gác xuống chiếc đũa hỏi. Hầu Cách Phàm, tham binh hồi báo, Nạp Lan quốc đại quân sẽ ở 2 ngày sau tới, Hồ Điệp Cốc bên kia đã chuẩn bị tốt. Đêm nay tất nhiên có thể đem lục hoàng tử cứu ra. Đế quân Minh một phách cái bản, hảo. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị công thành. Nhất định phải ở Nạp Lan quốc đại quân tới phía trước đánh hạ Vĩnh Định Thành. Hầu Cách Phàm trần chờ một chút mới nói, thái tử, Vĩnh Định Thành là phủ thành. Nhất thời nửa khắc chỉ sợ khó có thể đánh hạ, hơn nữa Vĩnh Định Thành yêu cầu trải qua Phổ Ninh Sơn, quân địch dễ dàng thiết mai phủ, không bằng trước công Vũ Dương huyện thành. Đế quân Minh nghe vậy chừng hắn một cái, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tấn công Vũ Dương huyện. Vũ Dương huyện chẳng qua là một cái huyện nhỏ, toàn bộ huyện 10 vạn dân cư đều không đến. Liên tính đánh hạ tới, bên trong có thể có bao nhiêu vật tư. Đủ chúng ta 20 vạn đại quân ăn nhiều ít tiền. Nếu là ngao không đến lương thảo vận chuyển lại đây. Ngươi có biết hay không chúng ta đại quân không dùng tới trận giết địch, chính mình là có thể đói chết chính mình. Hầu Cách Phàm tiếp tục khuyên đủ, Tuệ An quận chúa mang theo người lui giữ đến Vĩnh Định Thành, mặt tướng cảm thấy nàng tất nhiên là có điều mưu tính, nàng suy đoán chúng ta sẽ tấn công Vĩnh Định Thành, chúng ta càng không như nàng nguyện, chúng ta đánh hạ Vũ Dương huyện, tới cái xuất kỳ bất ý. Vũ Dương huyện một cái huyện nhỏ, một canh giờ, chúng ta tất nhiên có thể đánh hạ. Đế quân Minh nghe thấy một canh giờ liền có thể đánh hạ liền tới khí. Lần trước hầu tướng quân cũng là nói một canh giờ liền có thể đánh hạ Vĩnh Bình huyện, kết quả đâu? Thanh trì là ở một canh giờ nội dẹp xong. Chính là bọn họ lại bị Nạp Lan quốc những cái đó tiện dân chơi một ngày một đêm, cuối cùng hy sinh 10 vạn đại quân. Quả thực vô cùng nhục nhã. Đế quân Minh chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này thực mau liền sẽ truyền ra đi, hắn thực mau liền sẽ trở thành tứ quốc chế cười, hắn nhất định phải muốn làm ra một chuyện lớn, tới tìm về mặt. Hầu Cách Phàm nghe vậy cúi đầu. Mặt tướng lần đầu tiên cùng Tuệ An quận chúa giao phong, không hiểu biết nàng dụng binh thói quen, mới có thể như thế, chính là mặt tướng đã biết nàng gian trá giảo hoạt, Tuệ An quận chúa giờ phút này mang theo 3 vạn đại quân đóng quân ở Vĩnh Định Thành, không chừng lại có cái gì âm mưu quỷ kế, chúng ta công Vũ Dương huyện, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đế quân Minh cười nhạo một tiếng, hầu tướng quân nhưng thật ra tự tin. Nhưng hầu tướng quân hay không lại nghĩ tới, Vũ Dương huyện như vậy một cái huyện nhỏ, muốn rút lui bá tánh nói dễ hơn làm. Nếu là Vũ Dương huyện giống Vĩnh Bình huyện giống nhau, chỉ là một tòa không thành. Chúng ta đánh hạ tới, có ích lợi gì? Ngươi vừa rồi cũng nói quân địch đại quân lập tức liền phải tới rồi. Chúng ta liền tính ngày mai dẹp xong Vũ Dương huyện, kế tiếp quân địch đại quân tới rồi. Chúng ta có thể trong vòng một ngày đánh hạ Vĩnh Bình thành sao? Chỉ sợ 10 ngày nửa tháng mới có thể đánh hạ cũng là có khả năng. Khi đó Vũ Dương huyện nếu là không có lương thực, chúng ta binh lính ăn cái gì? Chờ đói chết sao? Hầu Cách Phàm còn tưởng khuyên, sẽ không, triều đình tiếp theo phê lương thực ở 10 ngày sau liền có thể vận chuyển lại đây, đến nội Vũ Dương huyện, mặt tướng đã phái người đi xem qua. Hảo! Đế quân Minh đánh gây hắn, tấn công Vĩnh Định Thành. Nhất định phải ở Nạp Lan quốc đại quân đuổi tới phía trước đánh hạ Vĩnh Định Thành. Đánh hạ Vĩnh Định Thành sau, chúng ta mới đi tấn công Vũ Dương huyện. Vũ Dương huyện một cái huyện nhỏ, hầu tướng quân không phải một canh giờ là có thể đánh hạ sao? Liền như vậy định rồi. Hầu tướng quân chuẩn bị một chút đi. Kêu lên mặt khác võ tướng tới cùng nhau thương nghị một chút như thế nào đánh hạ Vĩnh Định Thành. Hầu Thiên, chờ Hồ Điệp Cốc một trận chiến thắng lợi sau, chúng ta liền đánh hạ Vĩnh Định Thành. Đây là hoàng mệnh. Phu hoàng để cho ta tới giáng quân, hầu tướng quân muốn cãi lời hoàng mệnh sao? Hầu Cách Phàm trong lòng nghẹn quất, lại cũng chỉ có thể nói, mặt tướng không dám. Hồ Điệp Cốc. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Hạ Huyền mang theo 500 tinh binh mai phục tại chỗ tối. Bốn phía đều là thật dày tuyết động, trắng xóa một mảnh. Nếu là nghiêm túc nhìn xem, ngươi có thể phát hiện, một ít tuyết động phía dưới, ngẫu nhiên sẽ lộ ra một đôi mắt. Phía trước 3 km ngoại, cũng có mấy ngàn người, so với bọn hắn muộn thượng một đêm mai phục tại trên nền tuyết. Ở Hồ Điệp Cốc nhập khẩu ngoại, tắc có một chi 5.000 người đội ngũ, hộ tống mấy cái ngồi ở lao người trong xe, gian nan đi ở này tuyết động trên đường. Có binh lính oán trách nói, Bắc Cương thời tiết này thật sự không phải nhân sinh tồn. Quá lạnh. Năm nay đặc biệt lanh duyên cớ đi. Kinh thành năm rồi lúc này đều còn không có hạ tuyết, chính là chúng ta xuất phát thời điểm, kinh thành đã tuyết rơi. Huống chi nơi này là Bắc Cương, tự nhiên lạnh hơn một ít. Đều do này mấy cái hắc tâm can cầm thú, quả thực cầm thú không bằng, bằng không chúng ta cũng không cần ngày mùa đông tới cái này địa phương quỷ quái. Mạo đông chết người. Bọn lính bắt đầu mắng nổi lên đế quân hiền mấy người. Đế quân hiền mấy người giờ phút này lại đói lại lãnh, cả người ở vào đầu góc không thanh tỉnh trạng thái, căn bản nghe không thấy bọn lính đang mắng bọn họ. Bọn họ chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc áo tù, thân bọc một cái cũ nát chăn đông, này cũ nát chăn đông cũng là bọn lính lo lắng đông chết bọn họ, mới cho bọn họ tìm. Mắt thấy liền mau đến Hồ Điệp Cốc, lãnh binh võ tướng lúc này mở miệng lớn tiếng dặn dò nói, lập tức liền phải xuyên qua Hồ Điệp Cốc. Chúng ta nhanh hơn tốc độ thông qua, đại gia đánh lên hoàn toàn tinh thần, đều tiểu tâm một chút. Viết thư lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có một cái minh chủ. Đây là ta cái thứ nhất minh chủ. Với ta mà nói, ý nghĩa phi phàm. Cảm ơn Điệp Tào Phớ. Không lưng cảm tạ. Hiện tại ta có một cái minh chủ, trưởng môn, đường chủ, còn có rất nhiều đà chủ, chấp sự, học đồ. Ha ha, càng ngày càng viên mãn, cảm ơn đại gia. Còn có, trước tiên chúc phúc đại gia đoan ngọ an khang. 1256 chương 1256 Hồ Điệp Cốc chi chiến. Chương 1256 Hồ Điệp Cốc chi chiến. 5.000 binh lính một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên nhanh hơn tốc độ đi tới. Hồ Điệp Cốc con đường này thực hẹp, hai bên đều là sơn, trên núi nếu là có mai phục, đối bọn họ thực bất lợi. Dẫn đầu võ tướng Phùng Tiểu Binh lớn tiếng nói, nhanh lên. Đại gia đi nhanh một chút. Phía trước kia giai đoạn nhất hẹp hòi, đều tiểu tâm một chút. Nói xong, hắn dẫn theo đại đao, cảnh giác nhìn hai bên liếc mắt một cái. Bọn lính lại lần nữa nhanh hơn đi tới bước chân. Có binh lính nói, Phùng Tướng Quân, này Hồ Điệp Cốc sẽ không có mai phục đi. Chúng ta này một đường đi lộ tuyến đều phi thường ẩn nấp. Bắc Minh quân địch hẳn là không biết chúng ta hành tung đi. Rốt cuộc này một đường đều rất an toàn. Hơn nữa chúng ta đều mau đến Vĩnh Định Thành. Phùng Tiểu Binh, không thể thiếu cảnh giác. Tiểu tâm một chút tổng sẽ không sai. Bát công chúa bị Bắc Minh quốc người cướp đi. Chúng ta còn phải dùng Bắc Minh lục hoàng tử tới đổi bát công chúa đâu. Nhanh lên. Là. Bọn lính lại nhanh hơn tốc độ. Liên ở bọn lính trải qua nhất hẹp hòi một đoạn đường thời điểm, trên núi đột nhiên lăn xuống một khối cự thạch, ngăn chặn bọn họ đi tới lộ. Một đám Bắc Minh binh lính vọt xuống dưới. Dẫn đầu tên kia Bắc Minh võ tướng hô to một tiếng, sắt. Phùng Tiểu Binh lớn tiếng nói, bán tên. Nạp Lan quốc các binh lính sôi nổi giơ lên tay, từng cây nỏ tiễn đối với từ phía trên lao xuống tới binh lính. Nỏ tiễn tốc độ thực mau, lập tức liền bắn trúng không ít người. Chỉ là, dưới tình thế cấp bách bắn ra nỏ tiễn, có thể thương trung yếu hại không nhiều lắm, những cái đó binh lính tránh trái tránh phải, nhanh chóng chạy xuống dưới. Hai bên binh nhung nhanh chóng gặp nhau. Bắc Minh quân địch có 2 vạn, Nạp Lan quốc binh lính chỉ có 5.000, 2 vạn đại quân một dũng mà xuống, quả thực tựa như lao nhanh nước lũ, lập tức liền đem Nạp Lan quốc các binh lính vây quanh. Một cái không lưu, toàn giết. Lúc này Bắc Minh lãnh binh tướng lãnh lớn tiếng nói. Đế quân hiền, Phượng địch còn có Giả Tĩnh Như, nghe thấy động tĩnh, đều mở hai mắt. Lực lượng phảng phất đột nhiên trở lại trên người giống nhau, gắt gao bắt lấy xe chở tù thiết trụ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Giả Tĩnh Như cùng Phượng địch thậm chí kích động đến rơi lệ. Rốt cuộc có người tới cứu bọn họ. Các nàng đều cho rằng chính mình rốt cuộc hồi không đến Bắc Minh quốc. Bắc Minh quốc tướng lãnh thả người nhảy, trực tiếp dừng ở vây khốn đế quân hiền xe chở tù thượng, mặt tướng Cao Đức cứu giá chậm trễ, khẩn cầu lục điện hạ chỗ tội. Mau, cứu ta đi ra ngoài. Đế quân hiền hưu khí vô lực nói. Phượng địch cùng Giả Tĩnh Như cũng sôi nổi nói, mau, cứu ta đi ra ngoài. Thật là một giây đều không nghĩ lại đãi tại đây xe chở tù. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Mặt tướng lĩnh mệnh. Điện hạ cẩn thận. Cao Đức nói xong cao cao giơ lên đại đao. Lúc này cũng có vài tên binh lính, nhảy lên mặt khác xe chở tù, giơ lên đại đao, đi chém xe chở tù thượng xích sát. Đúng lúc này, mấy cây mũi tên nhọn từ trên núi bắn ra. Cao Đức đại đao vừa mới giơ lên tối cao, còn không có rơi xuống, một cây mũi tên nhọn xuyên qua hắn trái tim, hắn thân thể cao lớn, đi theo đại đao cùng nhau rơi xuống. Đế quân hiền quay đầu nhìn về phía trên núi, thấy Nạp Lan Cẩn Niên thân ảnh, còn có một con lang, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc này mặt khác xe chở tù người cũng bị bắn chết. Phượng địch cùng Giả Tĩnh Như khó có thể tin lắc lắc đầu, sau đó nhìn trên núi liếc mắt một cái, vẻ mặt hoảng sợ. Nạp Lan Cẩn Niên không biết khi nào vô thanh vô tức xuất hiện ở sơn cốc phía trên. Hắn phía sau còn có rất nhiều lang. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn bên chân Đại Hôi liếc mắt một cái, đi thôi. Đại Hôi đối với không trung gào một tiếng, một đám lang lấy mũi tên giống nhau tốc độ chạy như bay xuống núi. Đế quân hiền nhìn thoáng qua đúng là cùng Nạp Lan quốc binh lính chém giết Bắc Minh binh lính, hắn lớn tiếng nói, chết, mau bỏ đi, chết, bảo tồn thực lực mới có thể triển khai lần sau nghĩ cách cứu viện. Liên như vậy chết ở lang khẩu hạ thật sự là quá mệt. Hơn nữa đây chính là 2 vạn đại quân A. Một con lang, trực tiếp nhào vào Bắc Minh binh lính trên người, trương đại lang khẩu, răng nanh một cắn. Bắc Minh binh lính nghe thấy đế quân hiền gào giống, thấy các đồng bạn bị lang cắn đến ngao ngao thẳng tê ơ. Sôi nổi bỏ giới mà chạy. Lập tức liền chạy mất hơn phân nửa. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chạy chối chết Bắc Minh quân địch, lạnh lùng phun ra một chữ, truy. Đại Hôi trước tiên chạy ra đi, cái khác lang lấy nó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nạp Lan quốc binh lính cũng sôi nổi giơ vũ khí đuổi theo đi. Một vạn nhiều Bắc Minh quốc binh lính sôi nổi về phía trước mặt chạy tới. Bởi vì hướng trên núi chạy, không có lang chạy trốn mau. Đại gia cùng nhau đi phía trước chạy, mới có chạy thoát khả năng. Nơi xa, Hạ Huyền nhìn dần dần tới gần Bắc Minh quân địch. Hắn gợi lên khỏe miệng. Hắn ở trong lòng yên lặng đếm ngược, 10, 9, 8, 7, nhị, 1. Hạ Huyền thổi một tiếng huýt sáo. Trên núi hai bên thật dày tuyết động đột nhiên động, liền ở một đoàn Bắc Minh binh lính trải qua thời điểm, tuyết trắng giống thiếu đê nước lũ, cuồn cuộn mà xuống, ầm vang một tiếng vang lớn, ở một đám binh lính còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ liền bị chôn ở tuyết phía dưới. Tuyết lở, cháy mau. Có chút binh lính phát hiện tình huống không đối hô to muốn lui lại, chính là còn không có chạy vài bước bọn họ cảm giác một trận địa chấn, ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy một đóa dày nặng đại vân áp xuống tới, sau đó liền bị bao phủ. Mặt sau binh lính thấy vậy không dám tiến lên, chính là mặt sau truy binh cũng tới rồi. Trước có đường trướng, sau có truy binh, bọn họ sôi nổi hướng sơn hai bên chạy tới. Chỉ là bọn hắn tốc độ lại như thế nào có lang tốc độ mau. Sau nửa canh giờ, 2 vạn quân địch, toàn bộ tiêu diệt. Đế quân hiền vẻ mặt bi thống. Hào một cái Nạp Lan quốc. Hào một cái Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan quốc binh lính nhanh chóng tập kết. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào đế quân hiền trước mặt. Bắc Minh quốc phái ra 2 vạn binh lính tới cứu ngươi. Xem ra ngươi vẫn là rất quan trọng. Còn có người tới cứu ngươi sao? Bổn vương nhiệt liệt hoan nghênh. Đế quân hiền tức giận đến nhắm hai mắt lại, không muốn phản ứng hắn. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có lại phản ứng hắn. Hắn đối đã tập kết tốt binh lính nói, tiếp tục xuất phát. 5.000 binh lính thay đổi phương hướng, rời đi Hồ Điệp Cốc, hướng một khác điều tiểu đạo đi đến. Không trải qua Hồ Điệp Cốc, đi này một cái đường nhỏ đi trước Vĩnh Định Thành, sẽ khá xa, đến nhiều đi 2 ngày mới có thể tới. Hơn nữa 2 ngày này thời gian, cũng đủ Bắc Minh quân địch lại lần nữa phái ra binh lính tới kiếp tủ. Cũng không biết bọn họ có dám hay không. Lúc này đây Nạp Lan Cẩn Niên cùng đại gia cùng nhau đi. Đại Hôi mang theo 7 sói lại lần nữa biến mất ở trong núi. Trạng vạng, đốt đèn thời gian. Đế quân Minh dùng qua cơm tối sau, ngồi ở một trường phô gia hổ trên trường kỷ, liền ánh nến, nhìn Nạp Lan quốc dư đồ. Chỉ là hắn tâm khó có thể yên tĩnh, thường thường xem một cái ngoài cửa, lại nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ cát, trong lòng có điểm bất an, giờ nào? Thị vệ vội nói, hồi thái tử điện hạ, đã giờ dậu. Đi hỏi một chút hầu tướng quân, Hồ Điệp Cốc có tin tức chuyển quay lại tới không? Hắn còn chờ đem người cứu ra, sau đó ngày mai bắt đầu công thành. Là, thị vệ cung kính lui xuống, vừa lúc cùng vội vàng tiến vào Hầu Cách Phàm, đâm vào nhau. Hầu Cách Phàm đẩy ra hắn, vẻ mặt nôn nóng nói, thái tử điện hạ, thất bại. Chúng ta 2 vạn đại quân ở Hồ Điệp Cốc toàn bộ hy sinh. Đế quân Minh vẻ mặt khó có thể tin, sao có thể? Bọn họ từ nhiều phương diện được đến tin tức đều là Nạp Lan Quốc chỉ có 5.000 binh lính áp giải đế quân Hiền bọn họ, luôn mãi xác nhận các lộ đều không có Nạp Lan Quốc binh lính ở Hồ Điệp Cốc hội hợp. 2 vạn người đối 5.000 người, thất bại. Hầu Cách Phàm đem sự tình trải qua nói ra. 1257 chương 1257 chỉ cần thắng, không được bại. Chương 1257 chỉ cần thắng, không được bại. Bầy sói, tuyết lở. Hào một cái Nạp Lan Cẩn Niên. Đế quân Minh tức giận đến ngứa răng. Công thành. Đêm nay liền công thành. Đế quân Minh nghiến răng nghiến lợi nói. 2 vạn binh lính toàn quân bị diệt, lại không cho Nạp Lan Quốc một cái giáo huấn, đều cho rằng bọn họ Bắc Minh Quốc là dễ khi dễ. Hầu Cách Phàm trầm mặc một chút, đêm nay công thành cũng không phải không thể, bởi vì bọn họ đã sớm đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa ban đêm công thành, còn có thể đánh úp. Chẳng qua, Hầu Cách Phàm nhắc nhở nói, điện hạ, thám tử hồi báo nói, quân địch áp lục hoàng tử bọn họ không có tiếp tục đi Hồ Điệp Cốc, mà là đường vòng mà đi, sửa đi một khác điều đường nhỏ, chúng ta nếu là lại phái người đi cứu lục hoàng tử cũng là có cơ hội. Ban ngày kiếp tù thứ, Nạp Lan Quốc binh lính phòng trừng đoán không được chúng ta đêm nay còn sẽ lại phái người đi kiếp tù. Đế quân Minh nghe vậy, trầm ngâm một chút, hắn mở ra bản đồ, nhìn trong chốc lát, mới nói, hầu tướng quân cảm thấy hẳn là ở nơi nào mai phục. Hầu Cách Phàm vươn ra ngón tay trên bản đồ thượng một cái điểm điểm điểm, nơi này. Vừa lúc hắn ngày hôm qua an bài 5 vạn binh lính tiến đến bên kia chuẩn bị công thành. Từ này 5 vạn binh lính chịu một lượng vạn ra tới đi cứu người cũng là có thể. Đế quân Minh nghĩ đến xuất trinh khi chính mình thái tử phi khóc lóc cầu chính mình nhất định phải cứu ra giả tích như. Giả ra còn hữu dụng. Lại nói nếu là lần này cứu ra Phượng Địch, đế quân Hiền đã phế, nói không chừng có thể đem Phượng ra kéo qua tới. Còn có, phu hoàng từ trước đến nay yêu thương đế quân Hiền, nếu là có cơ hội đi cứu đế quân Hiền, chính mình lại không cứu, phu hoàng đã biết sẽ không mừng, nghĩ đến đây hắn liền gật gật đầu. Lại phái 2 vạn binh lính, không phải là phái 1 vạn binh lính đi. Lại phái 1 vạn binh lính đi cứu ra lục hoàng đệ, còn lại binh lính suốt đêm xuất phát công thành. Vào ngày mai trời tối phía trước, nhất định phải đánh hạ Vĩnh Định Thành. Là, mặt tướng này liền đi an bài. Hầu Cách Phàm lập tức lui xuống đi. Từ từ, đế quân Hiền lại gọi lại hắn. Hầu Cách Phàm quay đầu, điện hạ thỉnh phân phó. An bài người tốt, ngày mai buổi trưa, đem Nạp Lan Quốc bắt công chúa đưa đến chiến trường. Việc này nhất định phải làm được gần nấp một ít. Không thể bị quân địch phát hiện. Biết không? Hầu Cách Phàm gật gật đầu, mặt tướng minh bạch. Điện hạ yên tâm. Thông chi mặt khác tướng lãnh, lại thương nghị một chút công thành việc. Còn có nhớ rõ phái người nhìn chằm chằm khẩn quân địch có động tĩnh gì? Là Nam Cương quốc bên kia như thế nào hồi phục? Hầu Cách Phàm, Nam Cương lục hoàng tử đáp ứng rồi ngày mai phái ra 10 vạn binh lính, chặn lại Nạp Lan đại quân, trợ chúng ta công thành. Còn cho chúng ta mượn 10 vạn thạch lương thực. Hảo! Nam Cương quốc quả nhiên đủ nghĩa khí. Nói cho Nam Cương lục hoàng tử, chúng ta Bắc Minh quốc nhất định toàn lực trợ giúp hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bắt được Tuệ An của chúa. Hỏi ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp sau, chắc chắn đem Tuệ An quận chúa giao cho hắn. Thu phục Vĩnh Định Thành, chúng ta liền giúp bọn hắn lấy về vốn di thuộc về bọn họ thành trì. Vĩnh Định Thành có một chỗ địa phương giáp giới Nam Cương. Lúc trước Nam Cương quốc thua trận thành trì, nhập vào Vĩnh Định Thành, trở thành Vĩnh Định thuộc hạ một cái huyện nhỏ. Ngày mai Nạp Lan quốc đại quân liền sẽ đến, vì để ngừa vắng nhất, hắn thỉnh Nam Cương quốc tới hỗ trợ cản lại một chút, nhất định phải ở bọn họ Bắc Minh quốc dẹp xong Vĩnh Định phủ thành. Mới có thể làm Nạp Lan quốc đại quân tới. Đến lúc đó bọn họ cùng Nam Cương quốc trước sau giáp công, nhất cử tiêu diệt Nạp Lan quốc đại quân. Đế quân Hiền lại nghĩ đến cái gì bổ sung nói, còn có, mau chóng tìm hiểu đến quân địch kho lúa, chúng ta muốn gậy ông đập lưng ông. Còn muốn tìm hiểu một chút bọn họ vận lương đội ngũ, cướp đi bọn họ lương. Đoạn bọn họ đường lui. Điện hạ yên tâm, việc này mạt tướng đã an bài đi xuống. Đế quân Minh vừa lòng gật gật đầu, nghĩ đến giống như không có gì để sót, liền nói, hảo. Ngươi đi an bài đi. Nhớ kỹ một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa chỉ cần thắng không được bại. Là Vĩnh Định Thành. Ôn Đoan thu được tiểu hắc đưa lại đây Nạp Lan Cẩn Niên tin. Ôn Đoan xem xong tin sau, hơi hơi mỉm cười, nàng để bút viết một phong hồi âm, sau đó chờ tiểu hắc điền no rồi bụng sau, nàng đối tiểu hắc vây vây tay, tiểu hắc, ngươi lại đây. Tiểu hắc phịch một chút cánh, liền bay đến ôn ngoan bên người, phi thường hiểu chuyện mở ra cánh, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình nách. Ý bảo ôn ngoan đem tin cột vào cánh hạ. Ngoan. Ôn ngoan sờ sờ đầu của nó, sau đó đem giấy viết thư chết hảo, cuốn lên tới, cột vào tiểu hắc cánh hạ. Ôn ngoan lại sờ sờ tiểu hắc đầu, tiểu hắc thật ngoan. Đêm này tin đưa đi cấp thập thất ca. Tiểu hắc gật gật đầu, vừa lúc, ăn no vận động một chút. Chính là bên ngoài có điểm lạnh, không nghĩ đi ra ngoài. Chẳng qua, lại lạnh cũng là muốn đi. Quốc gia hưng vong, thất ưng có trách. Nó cũng muốn đương ưng tướng quân. Ôn ngoan nghĩ đến cái gì, đứng lên, tiểu hắc, ngươi từ từ ta. Ta thân thủ cho ngươi làm một kiện áo choàng, là hùng gia làm, thực giữ ấm. Ta lấy tới, cho ngươi mặc thượng. Tiểu tỷ tỷ thân thủ làm. Tiểu hắc nghĩ đến lần trước tiểu tỷ tỷ thân thủ làm quần áo, xấu đến bạo. Còn nó bị rất nhiều loài chim cười. Lại còn có thiếu chút nữa không đem nó cánh cắt đứt. Nó dùng sức lắc lắc đầu. Từ huyền tỷ tỷ làm, nó xuyên. Tiểu tỷ tỷ làm, vẫn là tính. Nay vạn nhất bị quân địch phát hiện, nó phi không dậy nổi, kia không phải thảm. Ôn ngoan thấy nó lắc đầu cự tuyệt, liền nói, này hùng ra áo choàng, ta là làm được thực hảo. Người yên tâm xuyên. Tuyệt đối vừa người. Hơn nữa này kiểu dáng thực phong cách Tây. Ôn ngoan đi đến rổ kim chỉ nhảy ra kia kiện hùng ra áo choàng, hướng tiểu hắc đi đến. Tiểu hắc nhìn thoáng qua, hắc hắc. Xấu đến bạo. Nó không cần. Tiểu hắc nhanh chóng vô vô cánh, từ cửa sổ bay đi ra ngoài, lập tức liền bay lên trời cao, phi xa. Ôn ngoan. Muốn hay không dọa thành như vậy. Nàng còn có chuyện không có công đạo hảo đâu. Ôn ngoan nhìn mắt trong tay cái này nho nhỏ, chuyên môn vì tiểu hắc thiết kế hùng áo khoác lông. Phi thường xoái khí A. Tính, là tiểu hắc không hiểu thưởng thức. Vẫn là thập thất ca hảo. Mỗi ngày ăn mặc nàng làm áo trong, mỗi ngày treo nàng theo túi tiền, đương bảo bối giống nhau. Nếu tiểu hắc không mặc, để lại cho tiểu hắc nhi tử xuyên đi. Ôn ngoan đem hùng ra áo choàng thu hảo, sau đó đối canh dự ở bên ngoài Trần Hoan nói, đi thông chi Tào tướng quân, còn có vài vị tướng quân lại đây nghị sự. Hồ Điệp Cốc một trận chiến đã thắng lợi, đêm nay Bắc Minh quân địch chỉ sợ sẽ công thành, làm cho bọn họ mau chóng lại đây nghị sự. Còn có làm Tào tướng quân dặn do bọn lính đêm nay đi ngủ sớm một chút, dưỡng hảo tinh thần chuẩn bị nên chiến. Là, nô tỳ này liền đi thông chi Tào tướng quân. Trần Hoan lên tiếng, nhanh chóng lui ra. Ôn Ngoãn nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Thái Dương đã xuống núi, đêm tối thực mau liền sẽ đã đến, một trận chiến này nhất định phải thắng lợi, nhất định phải cứu ra Bát công chúa. Sau khi thắng lợi, đó là bọn họ tuyệt địa phản kích là lúc. Một trận chiến này sau khi thắng lợi, bọn họ Nạp Lan quốc lấy 3 vạn đại quân tiêu diệt Bắc Minh 10 vạn đại quân, lại lấy 3 vạn đại quân, lại lần nữa tiêu diệt Bắc Minh 10 vạn đại quân chiến tích, tất nhiên hoành động tứ quốc. Bắc Minh binh lính sĩ khí tất nhiên sẽ đại chịu đả kích. Tứ quốc tất nhiên sẽ một lần nữa ước lượng một chút bọn họ Nạp Lan quốc thực lực. Nam Cương quốc, Đông Lăng, Tây Hoa, Thực Mau, liền đến phiên bọn họ. Nhất định phải hảo hảo thu thập bọn họ. 1258 chương 1258 lại kiếp. Chương 1258 lại kiếp. Là đêm, minh nguyệt trên cao. Một chi 5.000 người đội ngũ suốt đêm ở lên đường. Phía trước đội ngũ Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua bốn phía, đêm nay, liền ở chỗ này đóng quân. Phùng Tiểu Binh lập tức nói, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này đóng quân, mọi người đều tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ăn một chút gì? Bọn lính nghe vậy sôi nổi đều ngừng lại, sau đó tự giác rửa sạch tuyết động, tìm nhánh cây nhóm lửa Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Phùng Tiểu Binh cùng Hạ Huyền bốn phía đi rồi một vòng. Sau đó trên mặt đất vẽ mấy cái vòng, đối với Hạ Huyền cùng Phùng Tiểu Binh nói gì đó. Phùng Tiểu Binh lập tức liền gọi tới một ít binh lính bắt đầu làm việc. Trong bóng đêm, Đế Quân Hiền thấy không rõ bọn họ cụ thể đang làm cái gì, nhưng là nhất định là làm mai phục, chờ tiến đến cứu chính mình Bắc Minh binh lính. Hắn trong lòng sốt ruột, nỗ lực trương đại mắt, muốn nhìn rõ ràng bọn họ đang làm gì, nhưng lại như thế nào cũng thấy không rõ. Lại nghĩ đến hắn liền tính thấy rõ bọn họ đang làm cái gì, cũng không có cách nào đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Huống chi, hiện tại hắn lại bị Nạp Lan Cẩn Niên điểm á huyệt, nói không nên lời nói. Nghĩ đến đây, Đế Quân Hiền không khỏi có chút nhục chí. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo người bố trí hảo bốn phía sau, trở về bọn lính đã rửa sạch ra một khối đất trống, hơn nữa nhóm lửa, thiêu điểm nước ấm, đại gia vây quanh một đống lửa trại một bên sưởi ấm, một bên uống nước ấm, ăn lương khô. Mấy chiếc xe chở tù bị an trí ở bên trong, để ngừa có người kiếp tù. Một người binh lính đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên một chén nước ấm, vương ra, uống điểm nước ấm, noan noan thân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, nhận lấy, đi đến cách đó không xa một thân cây hạ, ngồi. Hạ Huyền cấp Nạp Lan Cẩn Niên cầm một phần lương khô, chủ tử, ăn một chút gì. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy, yên lặng ăn lên. Bọn lính có chút trộm xem hắn, đều đối hắn kính nể không thôi. Đường đường vương gia, một đường cùng bọn họ ăn giống nhau, ngủ giống nhau. Làm sở hữu binh lính không có một chút câu oán hận. Rốt cuộc nhân gia quý vì vương gia đều như vậy, bọn họ nào dám có câu oán hận. Bốn phía trên cây, cắm quân kỳ, trong bóng đêm những cái đó cờ xí ở phiêu đãng. Nạp Lan Cẩn Niên ăn xong đồ vật, liền dựa vào trên cây, nhắm mắt dưỡng thần. Quá mệt mỏi. Trong chốc lát còn muốn chiến đấu, ngày mai cũng muốn chiến đấu, chỉ có thể sấn hiện tại nghỉ ngơi một chút. Hạ Huyền yên lặng ở hắn bên người sinh một đống hỏa cho hắn sưởi ấm, sau đó mới ở cách hắn không xa một khắc cây thượng dựa vào nghỉ ngơi. Mặt khác binh lính đại khí cũng không dám ra một tiếng, vội vàng ăn xong đồ vật đều thức thời vây quanh đống lửa nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Chỉ chưa 10 tên binh lính trực đêm, thường thường cho đại gia lửa trại thêm xài, làm đại gia không đến mức tại đây đêm lạnh lạnh, có thể ngủ cái an ổn giấc. Đêm càng ngày càng thâm. Đột nhiên, Nạp Lan Cẩn Niên mở hai mắt, sắc bén băng mắt nhìn về phía nào đó phương hướng. Hắn đứng lên, không có kinh động bất luận kẻ nào, hướng trong rừng sâu đi đến. Chỉ có đế quân hiền ngủ không được, phát hiện hắn rời đi. Tâm nhịn không được nhắc tới. Có phải hay không lại có người tới cứu chính mình? Lần này phái bao nhiêu người tới? Hắn là đã cao hứng có người tới cứu chính mình, lại lo lắng có người tới, chúng mai phục. Bạch bạch tổn binh hao tướng. Nạp Lan Cẩn Niên người này nhưng âm hiểm đâu. Vừa rồi làm người bố trí một phen, bốn phía đều thiết mai phục. Còn có những cái đó lang cũng không biết mai phục tại địa phương nào. Nếu là đế quân minh phái tới binh lính quá ít, không chỉ có cứu không ra chính mình, còn bạch bạch tặng bọn lính tánh mạng. Nạp Lan Cẩn Niên đi ra mấy chục mét sau, lúc này, tiểu hắc bay xuống dưới. Nạp Lan Cẩn Niên vươn tay làm tiểu hắc dừng ở hắn lòng bàn tay thượng. Nạp Lan Cẩn Niên cởi xuống tiểu hắc cánh hạ tờ giấy, nhìn thoáng qua, thấy ôn ngoan chữ viết, mặt mày nhiễm một mạt nhu tình, mỏi mệt đều không thấy. Nạp Lan Cẩn Niên xem xong tin, thật cẩn thận chiết hảo, nhét vào chính mình trong lòng ngực, sau đó đối tiểu hắc nói, ngươi tới khi có hay không thấy quân địch hướng chúng ta bên này. Nạp Lan Cẩn Niên tuy rằng suy đoán Bắc Minh Quốc hội tiếp tục phái binh lính tới kiếp tù, nhưng là suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán, không có 100% khả năng. Tiểu Hắc gật gật đầu. Nhanh. Nạp Lan Cẩn Niên lại hỏi. Tiểu Hắc lại gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên con ngôi, thực hảo. Lại có thể nhân cơ hội tiêu diệt một lượng vạn quân địch. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Tiểu Hắc nói, đêm nay, quân địch khả năng sẽ xuất binh tấn công Vĩnh Định Thành. Ngươi đi xem bọn họ giờ nào xuất động, phát hiện bọn họ xuất động lập tức đi thông chi Noãn Noãn, thuận tiện làm Tiểu Xuân lưu ý một chút bọn họ có hay không mang lên Tiểu Tám. Lấy đế quân minh hiếu thắng, sốt ruột, lại tự phụ tính tình. Hắn tuyệt đối là hy vọng ở bọn họ đại quân tới phía trước đánh hạ Vĩnh Định phủ phủ thành, hắn nhất định sẽ thu được tin tức, bọn họ đại quân lập tức liền đến. Vì mau chóng đánh hạ thành trì, hắn hẳn là sẽ dùng Tiểu Tám tới uy hiếp bọn họ, chỉ cần Tiểu Tám xuất hiện, rất nhiều chiến thuật liền không thể dùng. Tiểu Hắc gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên lỗ thai giật giật, hắn đối Tiểu Hắc nói, đi thôi. Tiểu Hắc lập tức liền bay đi. Nạp Lan Cẩn Niên về tới vừa rồi vị trí, nhìn thoáng qua đế quân hiền phương hướng, con ngồi. Sau đó liền ngồi xuống, dựa vào trên thân cây, lại lần nữa nhắm mắt lại ngủ. Tư thế cùng vừa rồi giống nhau như lúc, phảng phất hắn không có rời đi quá giống nhau. Đế quân hiền nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng bất an lớn hơn nữa. 1 km ngoại, vô số điều hắc ảnh như quỷ mị từ trong rừng rậm hăng hái chạy vội, từ 4 phương 8 hướng tới gần có ánh lửa phương hướng. Lúc này, một đôi phiếm lục quang mắt sáng rực lên. Nơi xa thực mau truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Có địch nhân. Tào Tử Hào trước tiên mở mắt ra, cầm lấy vũ khí. Toàn bộ binh lính nhanh chóng mở mắt ra, cầm lấy vũ khí, tìm một thân cây, núp vào, vừa lúc làm thành một vòng tròn. Sau đó cầm lấy trường cung, đáp thượng mũi tên nhọn, nhắm ngay phía trước, chỉ cần một có dị động, mũi tên nhọn liền sẽ thả ra đi. Thức mau. Trong bóng đêm, một chi mũi tên nhọn bắn ra. Vèo, vèo, vèo. Từng tiếng mũi tên nhọn tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó mấy ngàn danh hắc y liễu nhân từ 4 phương 8 hướng chạy ra. Nạp Lan Quốc 5.000 binh lính tránh ở thân cây sau, sôi nổi né tránh này đó mũi tên, sau đó cầm lấy cung tiễn nhắm chuẩn những cái đó hắc y liễu nhân vào tới. Những cái đó hắc y liễu nhân cũng là có kinh nghiệm, rất nhiều người đều né tránh mũi tên nhọn. Nhanh chóng tới gần. Đột nhiên, bọn họ dưới chân có cái gì vừa động, cả người liền bị một trường vong điếu lên. Sau đó liền bị bắn thành con nhím. Theo sau kia trường vong lại tản ra, chụp xuống đi. Vong ở vài người, đồng dạng nhanh chóng bị mũi tên nhọn bị bắn thành con nhím. Vẫn là có một ít binh lính có thể tránh thoát thiên la địa vong tiếp tục đi phía trước chạy, vì thế hai bên nhanh chóng kịch liệt chém giết lên. 15 phút 5.000 quân địch toàn bộ thu phục. Còn có 5.000 Bắc Minh quân địch đang ở cùng Đại Hôi bọn họ vật lộn. Những cái đó Bắc Minh binh lính không biết có nhiều như vậy lang. Không sai biệt lắm là một con lang đối phó bọn họ một người. Mắt thấy tình huống không đúng, bọn họ nhanh chóng lui lại, chính là người sao có thể chạy trốn mau quá lang. Kết quả trừ bỏ 100 nhiều danh sĩ binh ở đồng bạn liều chết hộ vệ hạ, thành công đào thoát, còn lại toàn quân bị diệt. 1.259 đệ 1.259 chương không bình tĩnh một đêm. Đệ 1.259 chương không bình tĩnh một đêm. Bên này chiến đấu một kết thúc, Nạp Lan Cẩn Niên đối với 5.000 binh lính nói, đều chuẩn bị một chút, 15 phút sau xuất phát đi trước Phổ Ninh Sơn. 5.000 binh lính một chút ý kiến đều không có, không có bị thương binh lính lập tức cấp bị thương binh lính xử lý miệng vết thương. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong thổi một tiếng huýt sáo, Đại Hôi thực mau liền xuất hiện ở hắn bên người. Nó phía sau, còn đi theo mấy ngàn thất lang. Từng đôi lang mắt, trong bóng đêm phiếm lục quang. Bọn lính thấy trong lòng đều nhịn không được phát mao. Trong lòng âm thầm may mắn này đó đều là đồng đội, mà không phải địch nhân. Lang hung tàn cùng sức chiến đấu, cũng không phải là binh lính bình thường có thể đối kháng. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một trương da dê bản đồ, phô trên mặt đất, chỉ vào nào đó điểm nói đối Hạ Huyền cùng Đại Hôi nói. Hạ Huyền, ngươi mang theo Đại Hôi cùng nó lang binh đi trước Phổ Ninh Sơn mai phục lên. Nhớ kỹ, đừng làm cho quân địch phát hiện các ngươi hành tung. Hạ Huyền lập tức nói, là. Sau đó Đại Hôi liền mang theo Hạ Huyền, còn có nó lang binh, trước một bước xuất phát. Kia ở trong núi chạy vội tốc độ, quả thực có thể cùng một trận gió so sánh. 15 phút qua đi, 5.000 binh lính đã đều nhịp lập đội, hướng Phổ Ninh Sơn phương hướng mà đi. Thất Hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử giờ phút này cũng là mang theo đại quân. Đi trước Phổ Ninh Sơn phương hướng, từ Phổ Ninh Sơn tiến vào Vĩnh Định Thành. Ngày mai sáng sớm, bọn họ liền có thể tới đạt Phổ Ninh Sơn. Phổ Ninh Sơn ở vào Vĩnh Bình huyện cùng Vĩnh Định Thành giao giới. Phổ Ninh Sơn thuộc về Tần Ninh núi non chung một ngọn núi, ở Nạp Lan quốc cảnh nội. Tần Ninh núi non địa thế đặc thù, nó cùng Tây Hoa quốc, Nam Cương quốc, còn có Nạp Lan thủ đô có giáp giới. Nay một mảnh thổ địa, bị chia làm ngũ quốc, trừ bỏ Bắc Minh quốc chiếm địa đại, không có cùng Nam Cương quốc giáp giới. Bắc Minh quốc cùng Tây Hoa, Đông Lăng, Nạp Lan thủ đô có giáp giới. Hiện tại Bắc Minh quốc đã dẹp xong Bắc Phong huyện cùng Vĩnh Bình huyện, đã thành công cùng Nam Cương quốc giáp giới. Đây cũng là vì cái gì Bắc Minh quốc trước hết xuất binh sẽ lựa chọn Tây Nam phương hướng bắt đầu. Như thế liền có thể tam quân liên hợp ở bên nhau tấn công Nạp Lan quốc. Chỉ là Tây Hoa quốc có điểm kém, đến bây giờ còn không có đánh hạ Nạp Lan quốc một tòa biên cảnh tiểu thành, cùng bọn họ liền thành một đường. Đêm nay, chú định là không bình tĩnh một đêm. Sáng sớm thời gian, Tây Hoa quốc lại lần nữa thổi lên giấc hào, tấn công Nạp Lan quốc đường cơ tiểu biên thành. Nam Cương quốc 5 vạn đại quân suốt đêm đuổi tới Phổ Ninh Sơn, âm thầm mai phục lên, chờ đợi Nạp Lan quốc đại quân đã đến. Trên núi che kín tảng đá lớn, hỏa thùng chờ đồ vật. Chỉ còn chờ Nạp Lan quốc đại quân trải qua. Vĩnh Định Thành. Cửa thành nhắm chặt. Chờ này Bắc Minh đại quân đã đến. Vĩnh Định Thành ba cánh đã thu được quan phủ thông chi, đêm nay hoặc là ngày mai quân địch sẽ công thành. Nay một đêm, từng nhà đều ngủ không được. Ngủ người, bên gối đều là phóng đại đao. Từng nhà môn giác đều thả cái cuốc hoặc là phách xài dịu linh tinh phòng thân vũ khí. Ôn Đoan cùng vài vị tướng lãnh lại lần nữa xác nhận một chút tác chiến phương án sau, liền về phòng ngủ. Nhất thời ngủ ngon lành. Rốt cuộc cửa thành là đóng cửa, có quân địch tới, sẽ có thủ thành binh lính thông báo, không cần lo lắng, tự nhiên liền kê cao gối mà ngủ. Hơn nữa một trận chiến này, bọn họ chỉ cần thu được đại quân đã đến. Sau đó cùng Bắc Minh quốc một trận tử chiến liền có thể. Như vô tình ngoại, ngày mai buổi trưa, đại quân liền có thể đuổi tới. Ôn Đoan đang ở nằm mơ, mơ thấy một cái phi thường đại xà, còn có một cái nho nhỏ xà, sau đó cái kia đại xà đột nhiên biến thành một cái kim long bay lên thiên. Rất nhiều bá tánh một bên kinh hô, một bên quỳ xuống, cúng bái cái kia kim long. Chỉ trước mắt, Ôn Đoan còn mơ thấy chính mình cười ở cái kia long thân thượng, đằng vân giá vũ. Nàng đang muốn hảo hảo cảm thụ này đằng vân giá vũ cảm giác. Liền nghe thấy tiếng đập cửa, Trần Hoan thanh âm vang lên, Vương Phi, tỉnh tỉnh. Quân địch lập tức liền phải công thành. Ôn Đoán một cái giật mình từ trong ngộng tỉnh lại, sau đó liền nghe thấy được một trận giác hào thanh, nàng trong lòng dùng mình trở về một câu, vào đi. Sau đó liền nhanh chóng xuống giường, xuyên áo giáp. Trần Hoan đẩy cửa tiến vào, sau đó hầu hạ Ôn Đoán mặc vào áo giáp, cùng nhau tiến đến cửa thành. Lúc này từng nhà bá tánh đều sáng lên đèn dầu. Ôn Đoán cùng Trần Hoan. Trần Hỷ cưỡi ngựa đi trước cửa thành thời điểm, thấy rất nhiều bá tánh khiêng cái cuốc ra cửa, vội vàng hướng cửa thành chỗ chạy tới, hiển nhiên là tính toán cùng binh lính cùng nhau thủ thành. Ôn Đoán còn nghe thấy được hải tử tiếng khóc. Hẳn là góc chăn hào thanh dọa tỉnh. bốn phía đều quá xảo. Ôn Noãn đi vào thành trì thời điểm, thấy rất nhiều bá tánh đã tụ tập ở cửa thành nội. Một đám bá tánh trong tay đều cầm cái cuốc. Bọn họ phi thường hiểu chuyện, phân biệt đứng lộ hai bên, hoặc là góc vị trí, không ngăn cản bọn lính hoạt động. Có bá tánh thấy Ôn Noãn xuất hiện, hưng phấn nói, Cẩn Vương phi tới. Tuệ An quận chúa tới. Ôn Noãn mang theo 30,000 binh lính, tiêu diệt quân địch 10 vạn đại quân, việc này đã sớm truyền khắp toàn bộ Vĩnh Định thành. Các bá tánh đối nàng sùng bái không thôi. Nguyên bản lo lắng sốt ruột tâm đều định ra tới. Tuệ An quận chúa nếu mang theo 30,000 binh lính đều có thể tiêu diệt quân địch 10 vạn đại quân. Hiện tại bọn họ Vĩnh Định thành thủ thành binh lính, hơn nữa bọn họ này đó ba cánh, chính là có gần 7 vạn người, tiêu diệt quân địch 20 vạn đại quân dễ như trở bàn tay đi. Bọn lính thấy Ôn Noãn xuất hiện, mỗi người nhanh chóng quỳ xuống, lớn tiếng nói, cung nên Cẩn Vương Phi. Các ba cánh thấy vậy cũng đi theo quỳ xuống, cung nên Cẩn Vương Phi. Ôn Noãn đối với mọi người nâng nâng tay, vội vàng trở về một câu, đại gia miễn lễ. Sau đó nàng liền nhanh chóng thượng thành trì, nhìn xem quân địch hiện tại đi vào địa phương nào. Tao Tử Hào, Viên Mẫn Chiết, còn có Vĩnh Định thành chi phủ Tống Quế Châu, thấy Ôn Noãn lên đây, lập tức hành lễ. Ôn Noãn giơ tay ngăn trở, không cần đa lễ. Ôn Noãn tầm mắt dừng ở nơi xa, quân địch đại quân đại khái còn có 1,500 mễ tả hữu. Tống Quế Châu là biết Ôn Noãn ở Vĩnh Bình huyện như thế nào đánh một hồi thắng trận, giờ phút này hắn hỏi, Cẩn Vương Phi, chúng ta muốn hay không mở cửa thành, đi nghênh chiến? Tự nhiên là muốn. Ôn Noãn tinh tế đánh giá phương xa, lần này Bắc Minh quân học thông minh, đi ở phía trước đội ngũ đều là bộ binh, kỵ binh đều ở bộ binh lúc sau, hơn nữa cách đến có điểm xa. Chính là, thật cho rằng như vậy là được. Lúc này Tống Quế Châu sư ra mở miệng nói, lần này kỵ binh ở phía sau, chúng ta tưởng ném pháo tới kinh mã, chế tạo hỗn loạn có phải hay không không có khả năng. Vĩnh Định thành tổng binh cao thượng nhìn hắn một cái, ai nói không có khả năng. Không nhìn thấy thành trì thượng chuẩn bị một túi ba đầu. Này đó đều là dùng để hầu hạ quân địch mã. Nói, bọn họ từ tứ quốc đều mua không được lương thực, nhưng là ba đầu lại có thể mua được rất nhiều. Tuệ An quận chúa cũng không biết dùng cái gì phương pháp, có thể giải ba đầu độc, dùng ba đầu tới bi mã. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ chiến mã chưa bao giờ lo lắng không có lương thảo ăn. Tống Quế Châu cùng tên kia sư gia vừa định hỏi như thế nào kinh mã. Nhưng là Ôn Noãn lúc này lại nói, mở cửa thành, nên chiến. Hán tâm căng thẳng, chạy nhanh câm miệng. Ôn Noãn nói xong, Tào Tử Hào, Viên Mẫn Chiết, Cao Thượng liền sôi nổi từ thành trì thượng nhảy xuống. Một người binh lính cao giọng nói, mở cửa thành, nên chiến. Tiểu Khả Ái nhóm, chúc đại gia đoan ngọ an khang. 1260 chương 1260 tận lực kéo dài. Chương 1260 tận lực kéo dài. Vĩnh Định Phủ, là một tòa biên cảnh châu phủ, so Vĩnh Bình huyện, Bắc Phong huyện trở lệ thuộc với huyện nhỏ phòng thủ muốn nghiêm nhiều. Nơi này nguyên bản liền có 30,000 binh lính đóng quân, hơn nữa đều là tinh binh. Hơn nữa Bắc Phong huyện cùng Vĩnh Bình huyện lại đây 30,000 binh lính. Tổng cộng 6 vạn đại quân. Lúc này đây Ôn Noãn mang theo 5,000 đại quân ra khỏi thành, chỉ để lại 5,000 binh lính cùng 2 vạn bá tánh binh ở trong thành thủ thành. Một trận chiến này, bọn họ là thật sự muốn thủ thành, bên trong thành trừ bỏ có cũng đủ 40 vạn dân cư ăn dùng 1 năm vật tư, còn có một cái châu phủ, hai cái huyện bá tánh ở bên trong, gần 40 vạn người. Cho nên lúc này đây, Ôn Noãn cơ hồ đem sở hữu binh lính đều mang ra khỏi thành tới đón chiến. Chỉ để lại 5,000 binh lính thủ thành, hơn nữa chỉ huy bên trong thành bá tánh binh gặp được quân địch cường ngạnh công thành thời điểm như thế nào làm. Rốt cuộc, nhân số thật sự quá cách xa, tổng hội có quân địch binh lính vọt tới cửa thành, công thành thời điểm. Hướng A. Tào Tử Hào giơ trường thương hô to một tiếng, cùng Ôn Noãn cùng nhau chạy song song với, đi tuốt đàng trước mặt. 5 vạn đại quân theo sát hô to một tiếng, hướng A. Bên trong thành bà tánh, nhìn đại quân lao ra cửa thành, không khỏi nắm chặt nắm tay cùng kêu lên hô to, hướng A. Một trận chiến này nhất định phải bảo vệ cho, bằng không làm quân địch công thành thành công hậu quả không dám tưởng tượng. Vĩnh Định thành chi phủ đi đến một cái trống to trước mặt, tự mình dùng sức khai hỏa bồn chồn. Hắn cao giọng kêu gọi nói, tất thắng. Nạp Lan quốc tất thắng. Bật thắng. Bên trong thành bà tánh, tường thành binh lính, đi theo bồn chồn, hò hét, tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Một tiếng một thanh âm vang lên triệt tận trời, chấn động tâm linh. 5 vạn nhiều đại quân mênh mông quần quận lao ra cửa thành. Giác hào thanh, chuông trống thanh từng tiếng vang lên, phấn chấn nhân tâm. Kia tốc độ, so đi tới quân địch muốn mau nhiều. Thanh âm kia, so đi tới quân địch muốn vang dội đến nhiều. 5 vạn nhiều người đi ra 50 vạn đại quân tư thế. Như vậy khí thế bồng bột. Như vậy dũng cảm tiến tới. Làm còn không có tới gần. Sắp tới gần Bắc Minh binh lính trong lòng mạc danh sinh ra một cổ tử nhút nhát. Bọn họ không khỏi nghĩ đến lúc trước bọn họ 30 vạn đại quân công vĩnh định thành một cái tiểu thành, bị Tuệ An quận chúa mang theo 2 vạn binh lính, làm cho chật vật bất ham, tổn thương thảm trọng. Nạp Lan quốc trước mấy bài binh lính đều là đẩy các loại tạo hình xe. Đệ nhất bài binh lính, đẩy xe đẩy tay cùng 50 thỉ liền phát liền nỏ. Xe đẩy tay hóa trang đầy ba đầu, đây là ôn nhoắn dùng nước thuốc xử lý quá. Hương khí phát núi. Hai quân còn kém 500 mễ liền binh nhung tương tiếp thời điểm. Đệ nhất bài binh lính nhanh chóng đem xe đẩy tay bên trong ba đậu toàn bộ khuynh đảo trên mặt đất. Trong nháy mắt, nồng đậm cỏ xanh hương khí phát ra, làm người không tự giác hít hít cái mũi. Hương khí theo gió bắc thổi phù đi ra ngoài. Hầu Cách Phàm nhất thời không rõ quân địch đổ như vậy nhiều cây đậu trên mặt đất làm gì. Chỉ là hắn nghe thấy được một cổ tử hương khí, cho rằng có độc, lập tức nói, bế khí. Bắc Minh quốc binh lính sôi nổi bế khí, chỉ là bọn hắn có thể bế khí, động vật thật là sẽ không. Này một cổ rau xanh hương khí đặc biệt hấp dẫn đã đói bụng hai ngày con ngựa. Hơn nữa ôn nhoắn còn bỏ thêm một chút làm mã nghe thấy sẽ càng thêm cuồng táo hương liệu. Quân địch những cái đó ngựa nghe này cổ hương khí có chút sao động. Chúng nó bốn vó, không khỏi nhanh hơn tốc độ, muốn xông lên phía trước tìm ăn. Bắc Minh quốc binh lính sợ tới mức chạy nhanh lạc khẩn cương ngựa, không chế được bọn họ dưới tòa mã. Ôn nhoắn nhìn thoáng qua mặt sau những cái đó bắt đầu xôn xao ngựa, hơi hơi mỉm cười. Hiện tại con ngựa ngửi được khí vị phân lượng còn tương đối thiếu. Cho nên Bắc Minh binh lính còn có thể khống chế được trụ, nhưng là nếu là lại chờ một lát, xem bọn hắn còn có thể hay không đủ khống chế được dưới trướng mã. Chỉ tiếc này hương liệu tương đối khó chế, hơn nữa nguyên liệu khó tìm, bằng không có thể lộng nhiều một ít, chuyên môn đối phó quân địch kỵ binh. Ôn Đoán mắt thấy hai quân càng ngày càng gần. 400 mễ, 300 mễ. Ôn Đoán vung lên lệnh kỳ, hô to một tiếng, bắn tên. Hai bên hàng phía trước binh lính nhanh chóng tiến lên, dựng thẳng lên tâm chắn hình thành một đổ thiết tường. Phía trước 100 mét xa các binh lính nhanh chóng đem tâm chắn định lên đỉnh đầu thượng. Trên chiến trường ngăn cản mưa tên biện pháp, hai bên đều là giống nhau. Cho nên đua chính là nhà ai càng nhiều tài bắn cung tốt binh lính, có thể thiện xạ. 50 thỉ liền phát liền nỏ nháy mắt liền thả ra một chi mũi tên nhọn. Bắc Minh quốc binh lính cùng 20 thỉ liền phát nỏ xe cũng nhanh chóng bắn tên. Trong nháy mắt không trung liền tràn ngập mưa tên. Dâm dạp, làm người hoa cả mắt. Mũi tên luôn có dùng xong thời điểm. Không trong chốc lát mưa tên liền ngừng. Hai bên đều có rất nhiều binh lính chung mũi tên. Thật muốn luận lên, vẫn là Bắc Minh quốc nhiều, bởi vì 50 thỉ liền phát liền nỏ uy lực thật lớn. Lúc này hai quân khoảng cách càng gần. Bắc Minh quân địch giơ trường thương xông lên. Xét đánh lôi hầu hạ. Ôn Loan thấy đối phương mũi tên dần dần thiếu thời điểm huy động cờ xí, vây vây lệnh kỳ lớn tiếng hạ lệnh nói. Vì thế từng con xét đánh lôi bị ném đi ra ngoài. Bắc Minh quốc còn không có nghiên cứu ra như thế uy lực thật lớn xét đánh lôi, cho nên ở Nạp Lan quốc binh lính ném xét đánh lôi thời điểm, bọn họ liền ném to lớn tháo. Cùng với một tiếng ầm vang thanh, là một đám bị nổ bay thân ảnh. Ôn Đoán mục đích là, tận lực kéo dài thời gian, chờ đến viện binh đã đến. Nếu muốn kéo dài thời gian chờ đến viện binh, tự nhiên là nghĩ mọi cách ngăn cản hai quân nhân mã chính diện giao phong. Xét đánh lôi dùng xong sau, Ôn Đoán lại lần nữa huy động lệnh kỳ, lớn tiếng hạ lệnh. Phóng hỏa. Trên chiến trường quá xảo, quá loạn, bọn lính chưa chắc có thể nghe thấy chủ tướng mệnh lệnh, đều là dựa vào xem cờ xí tới hành động. Những cái đó đẩy xe đẩy tay binh lính thấy Ôn Đoán mệnh lệnh, lập tức lấy ra mồi lửa, thổi thổi, sau đó bậc lửa vừa rồi trang ba đầu xe đẩy tay tầng dưới chốt dâm dạ. Hỏa thế nháy mắt liền chạy trốn lên. Này xe đẩy tay chính là lau thật dày một tầng dầu cây trầu, cho nên bốc cháy lên đặc biệt mau. Lập tức chỉnh chiếc xe đều thiêu đốt lên. Nạp Lan quốc binh lính đem xe đẩy tay bậc lửa sau, đẩy xe đẩy tay, dùng sức hướng quân địch phóng đi. Mau tới gần khi sau lại có binh lính cầm một cái thật dài mang theo móc sắt cây gậy trúc, trên đỉnh, bọn họ đỉnh cháy xe đẩy tay dùng sức đẩy đến phấn đấu quên mình xông lên trước Bắc Minh quân địch trước mặt. Sau đó cây gậy trúc một khắc đầu móc sắt lại câu lấy xe đẩy tay đem xe đẩy tay hướng tả hữu quét ngang. Nhất thời một loạt cháy xe đẩy tay ở Bắc Minh binh lính trước mặt quét ngang, cản trở bọn họ đi tới nệ bước. Bị xe lửa đụng tới Bắc Minh quân trên người nháy mắt liền chứ hỏa. Ngày mùa đông trên người ăn mặc áo giáp, lại ăn mặc thật dày áo đông, tưởng cởi ra đều khó. Bị lửa đốt đến ngao ngao thẳng tê. Trên chiến trường sinh tử nháy mắt, các đồng bạn lại không có thời gian liền bọn họ chỉ có thể lăn trên mặt đất, hy vọng có thể đem hỏa dập tắt. Cháy binh lính bất đắc dĩ trên mặt đất lăn lộn. Chỉ là lửa lớn thiêu đốt xe đẩy tay, lưu tại xe đẩy tay rơm dạ thượng ba đậu bị hỏa một thiêu, trong không khí hương khí càng nồng đậm. Những cái đó chiến mã càng thêm cuồng táo. Rất nhiều chiến mã không hề bị binh lính khống chế, liều mạng đi phía trước chạy. Trường hợp bắt đầu hỗn loạn. 1261 chương 1261 mau chịu đựng không nổi. Chương 1261 màu chịu đựng không nổi. Bắc Minh binh lính có trực tiếp bị mã đâm bay, cũng có bị mã giẫm đạp. Những cái đó phát cuồng mã không cẩn thận đụng tới cháy xe đẩy tay, bị lửa nóng đến, càng thêm phát cuồng. Nháy mắt liền loạn thành một đoàn. Hầu Cách Phàm tức muốn hộc máu, một đạo ra mệnh lệnh đạn, hướng A. Giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Hướng A. Đem kia xe lửa, đẩy trở về. Đẩy trở về. Những người khác cho ta thượng. Cự ly xa chiến đấu, đối bọn họ bất lợi. Tiêu Dung Thiện chiến Bắc Minh đều trước nay đều là cận chiến dũng mãnh. Bắc Minh các binh lính cũng biết, cho nên dùng sức đi phía trước hướng. Đồng thời cũng có rất nhiều Bắc Minh binh lính, dùng trường thương đứng vững cháy xe đẩy tay, y y hồ lô hỏa gáo đẩy kia cháy xe đẩy tay dùng sức hướng Nạp Lan quốc bên kia binh lính đẩy đi. Đừng tưởng rằng chỉ có bọn họ Nạp Lan quốc hội dùng hỏa công, bọn họ Bắc Minh quốc cũng sẽ. Cây gậy trúc. Ôn Đoán xoay người đối phía sau binh lính nói. Một người binh lính lập tức đem trong tay cây gậy trúc đưa cho Ôn Đoán. Ôn Đoán tiếp nhận cây gậy trúc, trực tiếp chống ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể từ trên lưng ngựa nhảy lên. Nàng toàn bộ thân thể còn ở giữa không trung thời điểm, liền dùng sức chặn ngang huy động trong tay thật dài cây gậy trúc, đánh bay một loạt sông lên trước Bắc Minh quân địch, ngay sau đó ở mấy chục mét có hơn rơi xuống đất. Ôn Đoán ở quân địch đẩy hoặc là lại đây thời điểm, nàng nhanh chóng trực tiếp huy động cây gậy trúc, đem kia binh lính đánh bay, sau đó dùng sức đỉnh kia chiếc cháy xe đẩy tay, lại lần nữa đẩy hướng Bắc Minh quân địch, câu lấy xe đẩy tay, quét ngang ngàn quân. Trần Hoan, Trần Hỷ, Tào Tử Hào, Viên Mẫn Chiết. Chờ võ tướng thấy vậy, đồng dạng nhanh chóng tiếp nhận cây gậy trúc, hoặc Ôn Đoán bộ dáng, chống cây gậy trúc từ trên lưng ngựa nhảy lên, rơi xuống, sau đó dùng thật dài cây gậy trúc đánh bay xe đẩy quân địch, đem cháy xe đẩy tay lại lần nữa đưa vào địch doanh, quét ngang ngàn quân. Vô số Bắc Minh xe bị này xe lửa đâm bay, bật lửa, một đám hỏa người xuất hiện. Trường hợp càng ngày càng loạn, chính là Bắc Minh quân địch nhân mã thật sự rất nhiều người đã xông lên. Ôn Đoán đã dùng hết biện pháp tới kéo dài hai quân chính diện giao chiến thời gian. Giờ phút này cũng không kế khả thi. Vì thế xông lên binh lính cùng Nạp Lan quốc binh lính nhanh chóng chém giết lên. Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía thành trì phía trên cao thượng, vẫy vẫy cờ xí. Cao cao trên tường thành, Vĩnh Định thành tổng binh tiếp thu đến Ôn Đoán mệnh lệnh, gật gật đầu, bắt đầu huy động cờ xí, thổi đến rất hào, bắt đầu bài binh bố trận. Ôn Đoán một bên giết địch vừa đi vị, đi trước trận pháp mấu chốt nhất vị trí. Nạp Lan quốc binh lính cũng đã sớm diễn luyện quá vô số lần này trận pháp, bọn họ nghe giác hào thanh, liền biết chính mình muốn như thế nào làm. Thức mau, Nạp Lan quốc binh lính dùng trận pháp, đem một bộ phận quân địch vây quanh treo cổ. Trận pháp dẫn đầu người là Ôn Đoán. Tào Tử Hào còn có mặt khác võ tướng ở trận pháp bên ngoài, mỗi người mang theo 10 cái người, tận lực che chở đã hình thành trận pháp đồng bạn. Đồng thời để lại một cái chỗ hổng, làm Bắc Minh binh lính không ngừng dũng mãnh vào trận pháp trong vòng. Trận pháp nội có bị bụng bị đâm bị thương binh lính, cánh tay bị chặt bỏ binh lính, có đầu người bị chặt bỏ binh lính. Huyết thực mau liền nhiễm hồng đại địa. Kia cháy xe đẩy tay hỏa thế càng ngày càng yếu, đã sớm bị vứt bỏ không thèm nhìn lại. Trên tường thành nổi trống thanh như cũ ầm vang. Trên tường thành binh lính cùng bên trong thành bá tánh vẫn như cũ ở hò hét, tất thắng. Nạp Lan quốc tất thắng. Nạp Lan quốc các binh lính bởi vì này từng tiếng ủng hộ, thân thể thượng phảng phất hữu dụng bất tận sức lực giống nhau, liều mạng giết địch. Hầu Cách Phàm làm lãnh binh đại tướng quân, hắn trừ bỏ giết địch, còn muốn khống chế toàn trường. Trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, bốn phía đều là chém giết binh lính, chính là hắn trong lòng ẩn ẩn bất an. Bởi vì ngã trên mặt đất Bắc Minh quốc binh lính nhìn qua so Nạp Lan quốc nhiều. Hắn không biết, hắn giờ phút này nhìn hỗn loạn trường hợp, từ chỗ cao đi xuống xem, có thể thấy ăn mặc màu vàng quần áo binh lính, đều là có trận hình. Bắc Minh quốc binh lính cố ý vô tình bị Tào Tử Hào chờ võ tướng bức cho chỉ có thể làm trận pháp nhập khẩu tiến vào trận pháp bên trong. Nếu có người cầm một chi bút đem Nạp Lan quốc binh lính trận hình miêu tả ra tới, là có thể họa ra bọn họ trong lúc hỗn loạn đã hình thành một cái bát quái trận. Ở trong trận quân địch bị một đám treo cổ. Nói tóm lại, trận chiến đấu này, tình huống hiện tại là, nếu có 10 tên binh lính ngã xuống, như vậy trong đó có 6-7 danh là Bắc Minh quốc. Hành quân đánh giặc, phái binh bày trận là rất quan trọng. Bọn họ Bắc Minh nền tảng lập quốc tới cũng là có trận pháp. Là hắn nghiên cứu rất nhiều năm. Chuyên môn đối phó Nạp Lan cẩn niên ở trên chiến trường thành danh trận pháp. Chính là hắn trận pháp bị Ôn Đoán công kích lộng rối loạn. Bởi vì bọn họ Bắc Minh quốc lấy thiết kỵ binh nổi tiếng. Hắn dưới trướng mạnh nhất đó là thiết kỵ quân, nếu nói là thiết kỵ, tự nhiên không rời đi kỵ, kỵ đó là mã, này con ngựa đều chỉ lo ăn, hoặc là nổi điên, hắn trận pháp tự nhiên liền bãi không ra. Hầu Cách Phàm bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, muốn tìm cái chỗ cao địa phương, nhìn xem quân địch trận pháp, chính là tìm không thấy. Nhưng là võ tướng nơi địa phương, tất nhiên là trận pháp điểm mấu chốt. Hắn nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, chần chờ một chút. tính, vẫn là cuối cùng mới mang theo binh lính giải quyết nàng. Hiện tại đại quân còn cần hắn chỉ huy, nếu là giữ lại cho mình bị thương, sẽ ảnh hưởng ta quân sĩ khí. Hầu Cách Phàm tự nhận có thể bắt lấy Ôn Noãn, rốt cuộc hắn hành binh kinh nghiệm phong phú, nhưng là Ôn Noãn võ công cao, hắn chảo nàng, sẽ bị thương. Cho nên quyết định tạm thời không đối phó nàng. Hầu Cách Phàm nhìn một vòng, cuối cùng quyết định từ Tào Tử Hào bên kia vào tay. Nghe nói Tào Tử Hào là Tuệ An quận chúa đồ đệ, nghĩ đến giờ phút này cũng là mấu chốt nhân vật. Hầu Cách Phàm hạ quyết tâm sau, liền một bên giết địch một bên hướng Tào Tử Hào phương hướng mà đi. Ôn Noãn vẫn luôn lưu ý này Hầu Cách Phàm động tĩnh, thấy nàng hướng Tào Tử Hào phương hướng mà đi, nàng cố ý làm ra hướng hắn phương hướng mà đi. Nhưng là nàng là không thể thật sự đi giết hắn. Nàng tạm thời còn không rời đi trận pháp. Hầu Cách Phàm thấy Ôn Noãn tựa hồ là buôn chính mình tới, hắn trực tiếp cố ý vô tình biên giết địch, biên trốn tránh Ôn Noãn, lại cũng không có thể lại hướng Tào Tử Hào phương hướng đi. Hắn hiện tại không thể cùng Ôn Noãn đối thượng. Nạp Lan quốc binh lính ít người, nếu là có binh lính ngã xuống, trận pháp nào đó điểm nếu là không có người tới bỏ thêm vào, trận pháp cũng thực mau liền sẽ bị hủy. Cho nên Ôn Noãn cùng mặt khác võ tướng đều yêu cầu tận lực làm trận pháp duy trì đến lâu một chút, như thế giết địch liền có thể nhiều một chút. Chờ kiên trì đến đại quân đến liền hảo. Hầu Cách Phàm cũng biết đạo lý này, hắn từng đạo ra mệnh lệnh đi, làm Bắc Minh quốc binh lính đi nhằm vào Tào Tử Hào, Viên Mẫn Chích chờ võ tướng, chỉ cần có binh lính có thể ám sát bọn họ. Trận pháp tất nhiên thực mau liền bị phá hư. Sự thật là, Bắc Minh quốc quân địch đông đảo, gần 20 vạn đại quân đối 5 vạn, 4 người đối phó 1 người, nhân số kém quá cách xa. Hơn nữa Bắc Minh binh lính thực lực cũng là phi thường cường hãn. Liên tính ở trận pháp bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết. Trận pháp đã bắt đầu chậm rãi bị phá hư. Trên tường thành mặt cao thượng, đem trên chiến trường tình thế nhìn một cái không sót gì. Dung Lệnh Kỳ cùng Giác Hào Thanh dài ngắn cùng số lần, chỉ huy bọn lính đem trận hình dần dần thu nhỏ lại. Thời gian dần dần qua đi, hai quân giao chiến đã hai cái canh giờ, Nạp Lan quốc binh lính cũng dần dần hiện ra như thế. Người cũng càng ngày càng ít. Dư lại binh lính thành công bị Bắc Minh quốc một bộ phận binh lính kiềm chế. Qua không bao lâu liền chịu đựng không nổi. Hầu Cách Phàm đem tình thế thấy được rõ ràng, trong lòng vui vẻ, lập tức chỉ huy một bộ phận Bắc Minh quân, chuẩn bị công thành. 1262 chương 1262 này đó lang có phải hay không quá thông minh một ít? Trước 1262 này đó lang có phải hay không quá thông minh một ít. Lại qua một canh giờ, trận pháp đã bị phá, Ôn Noãn bên này chỉ có thể chống đỡ được. Nàng mang theo bọn lính ở cửa thành ngoại dùng hết toàn lực giết địch. Mỗi một người trên người đều nhuộm đầy máu tươi. Thủ thành các binh lính cùng bá tánh binh, đứng ở tường thành phía trên dùng hết các loại biện pháp công kích công thành quân địch. Dây nặng cửa thành bị quân địch đâm đến run bần bật. Tống Quế Châu vẫn như cũ dùng sức, rất có tiết tấu đánh trống to. Bên trong thành các bá tánh vẫn như cũ lớn tiếng thế chiến đấu hăng hái các binh lính cố lên, tất thắng. Nạp Lan quốc tất thắng. Bọn họ sẽ rách thiết hầu hô to, thanh âm đã sớm khàn khàn, cũng kiên trì. Mỗi một cái Nạp Lan quốc binh lính đều đua tiến toàn lực đi kiên trì, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, ở Thái Dương dâng lên thời điểm, viện binh nhất định sẽ đến. Chỉ cần viện binh tới, chính là bọn họ tuyệt địa phản kích lúc. Hiện tại phương Đông không trung đã tảng sáng. Thái Dương liền mau xuất hiện. Phổ Ninh Sơn. An Thân Vương Thế Tử cùng Thất Hoàng Tử xuất lĩnh 10 vạn đại quân vội vàng xuyên qua Phổ Ninh Sơn. An Thân Vương Thế Tử cùng Thất Hoàng Tử cưỡi ngựa ở phía trước chạy như bay. Mặt sau 10 vạn đại quân gắt gao đuổi kịp. Cách đó không xa trên núi, tuyết trắng bao trùm hạ, là từng khối cục đá, cùng một đám đầu gỗ lăn thùng. Nam Cương quốc 10 vạn đại quân phủ phục trên mặt đất, nghe lộc cộc tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trong bóng đêm, chỉ thấy bốn lượn đường núi, một chi thật dài đội ngũ đi tới. Từ xa nhìn lại, tựa như ngày mùa thu đi ra ngoài kiếm ăn xếp hàng về nhà con kiến. Còn có 15 phút tả hữu, quân địch liền tới rồi. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nam Cương quốc tướng Lãnh Lương Quế Dung thấp giọng nhắc nhở nói. Chỉ cần chờ Nạp Lan quốc đại quân 1/3 trải qua bọn họ trước mặt, bọn họ liền có thể đem này đó cự thạch cùng lăn thùng đẩy xuống. Một trận chiến này mục đích là cản trở Nạp Lan quốc 10 vạn đại quân đi trước Vĩnh Định Thành, trợ giúp Bắc Minh quốc đoạt được Vĩnh Định Thành. Bọn họ chỉ cần đem này 10 vạn đại quân ngăn lại hai cái canh giờ, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Là, bọn lính thấp giọng đáp lại. Một người binh lính nhịn không được thấp giọng cảm thán một câu, cuối cùng tới rồi. Cũng không phải là. Rất nhiều binh lính phụ hòa nói. Lại không tới, chúng ta đều phải đông chết ở chỗ này. Bọn họ đã ở chỗ này đợi hai canh giờ. Nam Cương quốc ở Tần Ninh núi non lấy Nam, liền tính nhất Bắc Biên Cương, cũng so bên này ấm áp đến nhiều, vốn tưởng rằng cùng tòa sơn mạch. Nhiệt độ không khí là không sai biệt lắm. Nam Cương các binh lính không tưởng nơi này sẽ như vậy lạnh. Trước kia cũng đã tới, cũng biết lãnh, nhưng là chưa từng có thử qua phủ phục ở trên núi, chờ lâu như vậy, cảm giác cả người đều mau đông cứng. Đặc biệt là năm nay, lãnh đến đặc biệt sớm. Hư, không cần nói chuyện. Quân địch phái thám tử tiến đến. Đại gia chạy nhanh cấm thanh, sau này rụt rụt, hơn nữa đem đầu xúc ở phủ kín đông tuyết áo tơi hạ, động cũng không dám động. Lúc này một người dò đường binh, cưỡi ngựa từ xa đến gần. Một đường, hắn hai bên đánh giá, đồng thời lấy ra sau lưng cung tiễn, tùy ý ở hai bên trên núi bắn ra vài mũi tên, phát hiện không có gì thường sau, liền nhanh chóng quay đầu trở về đi. Chờ tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Nam Cương quốc binh lính tái khởi ngẩng đầu lên. Đại gia chuẩn bị tốt. Lương Quế Dũng lại lần nữa dặn dò nói. Là. Bọn lính thấp giọng đáp lại. Đột nhiên từng tiếng hổ gầm cùng sư giống truyền đến. Cái gì động vật thanh âm? Có người kinh ngạc nói, sau đó quay đầu nhìn lại, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Vô số Nam Cương quốc binh lính nhanh chóng quay đầu lại. Sau đó phát hiện rất nhiều lang dần dần tới gần. Không chỉ là lang, còn có rất nhiều lão hổ cùng rất nhiều sư tử. Những cái đó lão hổ cùng sư tử đều là đuổi theo đám kia lang. Mà đám kia lang lại là hướng bọn họ chạy tới. Dựa! Này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Rừng rậm động vật cũng phát sinh tranh địa bàn đại chiến sao? Phủ phục trên mặt đất binh lính, rốt cuộc bò không được, sôi nổi đứng lên. Đại hôi ngửa đầu hướng về không trung chu lên một tiếng. Ngao! Bầy sói chạy trốn càng nhanh. Đại hôi tối hôm qua mang theo 5.000 lượng, đem tần ninh núi non lá hổ, sư tử, lang đều trọc. Dẫn chúng nó đi vào nơi này, đối phó Nam Cương quốc này 10 vạn quân địch. Không có biện pháp, nó chỉ có 5.000 lang, không đối phó được 10 vạn đại quân A. Tuy rằng chạy biến tần ninh sơn, lúc này lại nhiều mấy ngàn đầu lang binh, nhưng là cũng không đủ nhân loại nhiều A. Nếu là chỉ dựa vào chính mình mang theo bầy sói đi đối kháng Nam Cương quốc 10 vạn đại quân. Chúng nó liền một người đều còn không có cắn chết, liền sẽ địch nhân cầm trường thương mới thọc đã chết. Đại hôi chỉ có thể đi trên núi liêu láo hổ cùng sư tử, tới cái mánh thú đại tác chiến. May mắn nó là một đầu thông minh lang, ngày thường cũng sẽ nghe một chút những cái đó tướng quân nghị luận binh pháp. Lương Quế Dung thấy một đại sóng mánh thú đột kích, sắc mặt biến đổi. Đáng chết! Nạp Lan quốc 10 vạn đại quân lập tức liền muốn tới. Như thế nào tới nhiều như vậy mánh thú? Hắn nhìn một đầu lang mang theo một đoàn lang chạy. Chạy trốn rất có kết cấu. Tựa như huấn luyện có tố giống nhau. Lương Quế Dũng trừng lớn hai mắt. Bầy sói. Này nhất định là Nạp Lan quốc dở trò quỷ. Nạp Lan quốc có một chi lang quân. Đáng chết. Nạp Lan quốc người như thế nào biết bọn họ mai phục tại nơi này. Vừa đến năm doanh các huynh đệ giết này đó lang. 6 đến 10 doanh huynh đệ ngăn cản Nạp Lan quốc đại quân thông qua Phổ Ninh Sơn. Là. Bọn họ 10 vạn đại quân chẳng lẽ còn sẽ sợ này mấy con lang cùng này mấy con lá hổ. Vì thế trước năm doanh 5 vạn đại quân hướng về bầy sói phóng đi. Bọn họ người nhiều, thật đúng là không sợ này đó manh thú. Vài người đối phó vẫn luôn manh thú, chẳng lẽ còn không thể đem chúng nó giết. Đại hôi mang theo bầy sói bay nhanh chạy hướng Nam Cương quốc binh lính, sau đó vòng qua bọn họ, trốn hướng bọn họ phía sau, căn bản bất hòa bọn họ đối chiến. Lão hổ cùng sư tử tốc độ một chút đều không thể so lang chậm. Bầy sói tránh đi sau, Nam Cương quốc các binh lính trực tiếp liền đối với thượng một đám lão hổ cùng sư tử. Hung mánh lao hổ cùng sư tử liền cho rằng bọn họ là những cái đó lang bằng hưu, trực tiếp nhào hướng Nam Cương quốc binh lính. Manh thú cùng binh lính đại chiến, chính thức bắt đầu. Đại hôi nó lang binh chạy tới 5 vạn Nam Cương quốc binh lính mông mặt sau. Đối với dư lại 5 vạn đại quân, từng bước một thong thả đi qua đi. Một đầu lang lộ ra răng nanh, ánh mắt hung ác nhìn bọn họ. Dư lại 5 vạn đại quân nhìn từng đôi mạo lục quang lang mắt, theo bản năng sau này lui. Lương Quế Dũng nhìn bầy sói không có tiến lên nhào hướng bọn lính. Chỉ là từng bước một bước lui bọn họ. Lương Quế Dũng đều hiểu được dùng chiến thuật. Lương Quế Dũng theo bản năng nhìn thoáng qua đường núi phía dưới. Lộc cộc, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử vừa lúc từ quẹo vào chỗ cưỡi ngựa chạy ra tới. Bọn họ phía sau đi theo một chi thật dài đội ngũ, cũng đi vào Lương Quế Dũng trong mắt. Bọn họ tốc độ thực mau. Nhất định phải ngăn cản Nạp Lan quốc đại quân tiến đến Vĩnh Định Thành. Lương Quế Dũng ở trong lòng nhanh chóng làm một cái quyết định. Hắn hô to một tiếng, các huynh đệ, Nạp Lan quốc binh lính tới rồi. Chạy. Hướng dưới chân núi chạy. Đem láo hổ cùng sư tử dẫn hướng bọn họ. Nếu bọn họ biết đem manh thú dẫn lại đây đối phó chính mình, chẳng lẽ hắn liền không biết đem manh thú dẫn hướng bọn họ sao? 1263 chương 1263 rất nhiều người. Chương 1263 rất nhiều người. Nam Cương quốc các binh lính sau khi nghe thấy, nhanh chóng quay đầu chạy lên núi đỉnh, sau đó hướng bên kia dưới chân núi chạy tới. Chỉ là bọn hắn xem nhẹ đại hôi thông minh. Trên đỉnh núi mặt thả rất nhiều cục đá cùng đầu gỗ lan thùng. Đây là phía trước Nam Cương quốc các binh lính bố trí hảo, dùng để đối phó Nạp Lan quốc đại quân. Đại Hôi biết mấy thứ này đều là phải dùng tới lăn xuống sơn, đối phó bọn họ đại quân. Đại Hôi vừa rồi bức lui bọn họ, chính là phương tiện dùng này đó cục đá cùng lăn thùng đối phó bọn họ. Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này đã mang theo 10,000 binh lính, bò lên trên đỉnh núi, nhanh chóng đem này đó cục đá đẩy hạ thượng, đem thùng gỗ bậc lửa, đẩy xuống núi. Quân quận cự thạch, cản trở một bộ phận Nam Cương quốc hướng lên trên tốc độ. Vẫn là có một bộ phận binh lính xông lên. Đại Hôi mang theo lang quân trực tiếp nhào hướng bọn họ, ngăn trở bọn họ đi xuống. Bán tên. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói. Đồng thời trường cung thượng mũi tên đã rời cung. Nay 10,000 binh lính tài bắn cung chính là 100 dặm mới tìm được một, mỗi ngày đều tiếp thu phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Kia mũi tên bắn ra đi, thiện vô hư phát. Ở giữa yếu hại. Phía trước có lang quân ngăn trở, cùng mưa tên tập kích, mặt sau có mảnh thu tập kích. Nam Cương quốc binh lính nhất thời bị ngăn ở giữa sườn núi. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử lúc này mang theo 10,000 đại quân trải qua dưới chân núi. Bọn họ tốc độ là càng thêm nhanh. Thân hoàng tử đã từ nhỏ hắc đưa tới tin tức chung biết Bắc Minh quân địch đêm nay tấn công Vĩnh Định Thành. Thân hoàng tử đã thập thất hoàng thẩm mang theo mấy vạn binh lính trấn thủ Vĩnh Định Thành. Vĩnh Định Thành mấy chục vạn bá tánh chờ bọn họ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Thập thất hoàng thẩm chờ bọn họ đi nghĩ cách cứu viện. Không chỉ là như thế, thất hoàng tử nhìn trên núi liếc mắt một cái. Thập thất hoàng thúc mang theo 10,000 đại quân, Đại Hôi mang theo một đám lang binh lấy nhỏ bé chi lực đang ở trên núi đối kháng 10,000 Nam Cương quốc binh lính. Mục đích chính là làm cho bọn họ hỏa tốc đi trước Vĩnh Định Thành chi viện. Thất hoàng tử dùng sức lắc lắc roi ngựa, thân thể hơi khom, làm con ngựa chạy trốn càng mau. Bọn họ cần thiết bằng mau tốc độ thông qua nơi này. Ở Hưng Đông phía trước, đuổi tới Vĩnh Định Thành. Bằng không thập thất hoàng thúc nguy rồi. Thập thất hoàng thẩm nguy rồi. Vĩnh Định Thành nguy rồi. Vĩnh Định Thành bá tánh nguy rồi. Vĩnh Định Thành mấy vạn binh lính nguy rồi. Nếu là bị Bắc Minh quốc chiếm lĩnh Vĩnh Định Thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Vĩnh Định Thành lúc sau, kia vùng phần lớn là Bình Nguyên. Bình Nguyên phi thường có lợi cho Bắc Minh quốc thiết kỵ quân hoạt động. Nạp Lan quốc nửa giang sơn chỉ sợ sẽ thất thủ. Nếu là thật sự thất thủ, muốn đánh trở về liền càng khó. Mau! Mau! Mau! Chân núi các binh lính, giờ phút này trong lòng đều mặc niệm cái này tự. Càng là đua vào ăn mãi sức lực, nhanh hơn chính mình tốc độ. Bọn họ chậm hơn một giây, trên núi những cái đó vì bọn họ ngăn trở quân địch huynh đệ liền có khả năng nhiều ngã xuống một cái. Bọn họ muốn ở nửa khắc chung toàn bộ thông qua. Kết quả, 5 phút. 10,000 đại quân toàn bộ trải qua Phổ Ninh Sơn. Nạp Lan Cẩn Niên mắt thấy 10,000 đại quân liền phải toàn bộ thông qua, Nạp Lan Cẩn Niên ra lệnh một tiếng, chết. Lúc này Nam Cương quốc đại quân tránh thoát thật mạnh ngăn trở, như thủy triều nảy lên tới. Nạp Lan quốc 10,000 binh lính nhanh chóng lui lại. Đại Hôi gào một tiếng, bầy sói cũng nhanh chóng lui lại. Nạp Lan Cẩn Niên trong tay háo nỏ tiễn một cây thả ra, gác qua những cái đó vọt tới trước nhất, chém giết mình đều quân địch. Đợi cho cuối cùng một sĩ binh đều chạy trốn thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên mới nhanh chóng lui lại, hắn một bên chạy, một bên từ phía sau sọt lấy ra một cái phích lịch đạn, một ném. Mặt sau đi theo vài tên binh lính cũng đi theo lấy ra một cái phích lịch đạn, một ném. Một tiếng ầm vang tiếng vang lên. Đất rung núi chuyển. Thành công ngăn trở Nam Cương quốc binh lính bước chân. Cũng sợ tới mức những cái đó lao hổ cùng sư tử sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Vĩnh Định Thành. Mắt thấy trên chiến trường Nạp Lan quốc binh lính càng ngày càng ít. Thật lớn, có gỗ va chạm cửa thành cùng tường thành, từng đợt hôi rơi xuống, tường thành vì này run rẩy. Bên trong thành bá tánh phi thường tự giác, một đám tiến lên, gắt gao đẩy cửa thành, không cho nó ngã xuống. Tuy rằng bọn họ biết, nếu là cửa thành thật sự bị quân địch phá khai, bọn họ cái thứ nhất liền sẽ chết ở quân địch đao hạ, hoặc là trực tiếp bị dày nặng cửa thành tạp bẹp. Nhưng là đại gia vẫn như cũ gắt gao đẩy cửa thành, không muốn rời đi. Tường thành bên ngoài, Ôn Đoán một tay bạc tiền, một tay trường thương, một cái chân dài, tay chân không cần, gác qua một cái lại một cái ôm cự mục đâm thành chỉ quân địch. Kia căn đâm cửa thành cự mục thật mạnh nện ở trên mặt đất, thực mau lại bị một đám Bắc Minh binh lính xông tới bế lên, tiếp tục đâm cửa thành. Quá mệt mỏi. Mỗi một cái Nạp Lan quốc binh lính cảm giác đã kiệt sức, chính là bọn họ cũng không dám lơi lỏng, bởi vì buông lỏng biếng nhác, ngã xuống đó là chính bọn họ. Lúc này, 5,000 nhiều binh lính chỉ còn lại có 2,000 không đủ. Mà Bắc Minh quốc phỏng trừng còn có 10,000 đại quân. Nạp Lan quốc binh lính cảm giác như thế nào sắt cũng giết không xong. Lúc này, sắc trời đã sáng lên hiểu rõ. Phía đông không trung bất mãn triều hà. Bọn họ viện binh vì cái gì còn chưa tới. Bọn họ mau chống đỡ không được. Ôn Đoán một chân đá bay một cái hướng nàng chém lại đây binh lính, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Viện binh hẳn là tới rồi đi. Ôn Đoán ý tưởng này rơi xuống, Trên tường thành Tống Quế Châu không khỏi hô to một tiếng, đại quân tới rồi. Chúng ta đại quân tới rồi. Ta thấy. Thấy. Thật nhiều người. Thật nhiều binh lính. Thật dài đội ngũ, quả thực nhìn không thấy cuối. Chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi. Tống Quế Châu điên cuồng hò hét, điên cuồng cầm dùi trống, đập trống to. Trời biết, hắn một cái văn thần, từ đâu ra sức lực, đánh lâu như vậy cổ còn không mệt. Lúc này, một đạo ánh mặt trời phá khai rồi tầng mây, sái lạc ở trên mặt đất. Nạp Lan quốc binh lính cả người run lên, phảng phất bị thêm đầy huyết điều giống nhau, cả người lực lượng đều đã trở lại. Nhanh chóng lấy càng thêm tấn mãnh tư thế phản công. Bắc Minh quốc binh lính nghe xong trong lòng run lên, Nạp Lan quốc viện binh như thế nào nhanh như vậy tới rồi. Rất nhiều người. Nhìn không thấy cuối. Này rốt cuộc là có bao nhiêu quân địch tới. Chiến đấu hăng hái suốt một đêm, công một đêm đều không có đánh hạ này thành trì. Hai ngày này lại ăn không đủ no Bắc Minh quân địch đã sớm mệt đến không được. Tống Quế Châu kích chống tiết tấu nhanh hơn. Thịch thịch thịch. Một tiếng, rầm rạp. Hắn một bên buồn chồn, một bên hô to, tới, nhìn có 20 vạn, 20 vạn đại quân tới. Còn có lang quân, thiên A. Rất nhiều lang quân. Lang quân tới. Rất nhiều lang quân này sợ là có 10 vạn 8 vạn đi. Tống Quế Châu dùng sức hò hét, dùng lời nói tới đả kích quân địch sĩ khí, cổ vũ ta quân uy phong. Bắc Minh bọn lính đều mở bức. Cái gì tới 20 vạn đại quân? Còn có lang quân. 10 vạn 8 vạn lang quân. Lúc này, đại hôi rất phối hợp ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nó lang quân theo sát ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao. Ngao. Từng tiếng tiếng sói tru đột nhiên vang tận mây xanh. Thừa dịp Bắc Minh binh lính tâm sinh nhút nhát một khắc, Nạp Lan quốc binh lính mỗi người tấn mạnh phản kích. Đi tìm chết đi. Bắc Minh quốc cẩu tặc. Đi tìm chết đi. Cút cho ta xuất Nạp Lan quốc. Bắc Minh cẩu tặc chủng. 1264 chương 1264 nhất định phải bắt lấy nàng. Chương 1264 nhất định phải bắt lấy nàng. Hầu Cách Phàm mắt thấy quân địch tựa như tiêm máu gà giống nhau, hơn nữa hắn mơ hồ cũng nghe thấy tiếng vó ngựa, hắn nhìn thoáng qua phía chính mình các binh lính, rõ ràng là có chút bị đả kích tới rồi. Hắn lập tức lớn tiếng ủng hộ nói, đại gia không cần bị quân địch lừa. Nạp Lan quốc đại quân không có như vậy nhiều người, nhiều nhất chỉ có 10 vạn. Chúng ta nhân số so với bọn hắn đại quân còn muốn nhiều. Đại gia nhanh lên công phá cửa thành, chúng ta đi vào liền thắng. Bằng không chờ viện binh tới rồi, càng thêm phiền toái. Mau. Không muốn chết ở chỗ này liền mau. Công đi vào. Bắc Minh binh lính một cái giật mình. Đối. Công đi vào. Chỉ có công đi vào mới có một đường sinh cơ. Bằng không sẽ phải chết ở chỗ này. Trong nháy mắt, Bắc Minh quốc binh lính cũng bạo phát cả người lực lượng, bắt đầu toàn lực công kích. Không phải ngươi chết đó là ta mất mạng thời khắc, ai cũng không muốn chết đi. Bắt giặc bắt vua trước, Hầu Cách Phàm nhìn về phía Ôn Đoán. Giờ khắc này nhất định phải trước bắt lấy nàng. Hầu Cách Phàm lớn tiếng nói, tùy bản tướng quân bắt lấy Tuệ An quận chúa. Dứt lời, hắn một cái phi thân, dẫm lên bọn lính bả vai, liền hướng Ôn Đoán bay đi. Hầu Cách Phàm vài tên đắc lực thủ hạ, nghe vậy cũng nhanh chóng hướng Ôn Đoán phương hướng phi phát qua đi. Tào Tử Hào nghe vậy hô to một tiếng, Cẩn Vương phi cẩn thận. Sau đó liền muốn qua đi. Ôn Đoán đưa lưng về phía hắn, phảng phất biết hắn muốn làm gì, cũng không quay đầu lại nói, không cần lại đây, quản hảo các ngươi chính mình. Chiến đấu hăng hái đến nơi khác, mỗi danh võ tướng đều là muốn một bên giết địch, một bên cứu chính mình đồng bạn, bằng không bọn họ Nạp Lan quốc binh lính như thế nào ngao đến bây giờ. Giờ phút này ở trên chiến trường võ tướng, cho dù là một cái 10 phu trưởng, đều là có thể lấy một địch năm trở lên, lúc này Nạp Lan quốc tấn chức vì 10 phu trưởng yêu cầu. Tào Tử Hào càng đừng nói nữa, lấy một địch 50 người mà bất bại là cần thiết. Cuối cùng một khắc, không thể lại làm bất luận cái gì một người binh lính ngã xuống. Ôn Đoán trở về một câu, còn có thể nhân cơ hội bạc tiên vùng, cuốn lấy một cái chính nhất kiếm thứ hướng Nạp Lan quốc binh lính Bắc Minh quân địch, sau đó dùng sức vùng, trực tiếp đem hắn tạp hướng một cái khác đang ở từ sau lưng ám sát Nạp Lan quốc binh lính quân địch. Hai gã Bắc Minh quân địch đồng thời phát gục trên mặt đất, một người cơ linh Nạp Lan quốc binh lính thấy, một trường thương liền đâm đi xuống. Ôn Đoán bạc tiên còn không có thu hồi tới, Hầu Cách Phàm trường thương liền tới rồi. Nàng bước chân vội vàng lui về phía sau, mắt thấy Hầu Cách Phàm trường thương liền phải thọc thượng nàng ngực, Ôn Đoán đột nhiên một cái lắc mình. Hầu Cách Phàm trường thương liền thẳng tắp đâm vào một người Bắc Minh quân trên người. Ôn Đoán roi dài vung lên này nháy mắt lại quấn lấy một người Bắc Minh quân địch quăng đi ra ngoài, tập trung một vị khác Bắc Minh quân, cứu một người Nạp Lan quốc binh lính, lấy này đồng thời nàng còn không quên hơi hơi mỉm cười, lớn tiếng nói, Bắc Minh binh lính. Các ngươi tướng quân thấy các ngươi quá xuẩn lạp, tự mình động thủ giết các ngươi đâu. Lại có một người Nạp Lan quốc binh lính phản ứng cực kỳ nhanh chóng ý kiến. Thiện nhân, đi tìm chết đi. Hầu Cách Phàm rút ra trường thương, lại lần nữa hướng Ôn Noãn đâm tới. Lần này trường thương tốc độ càng nhanh. Ôn Noãn bạc tiên vung lên, trực tiếp cuốn lấy Hầu Cách Phàm trường thương, sau đó dùng sức một xả. Trường thương thế nhưng từ Hầu Cách Phàm trong tay bóc ra, bay đi ra ngoài, bắn về phía cách đó không xa một người Bắc Minh binh lính. Đồng thời nàng tay trái nắm trường thương thứ hướng Hầu Cách Phàm. Hầu Cách Phàm nhanh chóng né tránh, trong lòng chấn động đến cực điểm. Hắn chính là lực lớn vô cùng, Tuệ An quận chúa rốt cuộc có bao nhiêu đại sức lực, thế nhưng có thể đoạt chính mình trong tay trường thương. Tướng quân, trường thương. Một người binh lính nhanh chóng ném cho hắn một thanh trường thương. Hầu Cách Phàm nhanh chóng tiếp được. Lúc này Hầu Cách Phàm thuộc hạ võ tướng cũng tới, mấy người cùng nhau đem Ôn Noãn bao quanh vây quanh, đồng thời giơ lên trường thương, hướng Ôn Noãn đâm tới. Nhất định phải ở quân địch đại quân tới khi đem Tuệ An quận chúa bắt lấy. Một khác đầu đế quân Minh lần này không có xuất chiến, hắn đứng ở cách đó không xa một gian nhà ở trên nóc nhà, nhìn phía dưới chiến sự, cũng thấy Nạp Lan quốc viện binh đều ở trước mắt. Hắn thấy Bắc Minh quốc binh lính từng bước ngã xuống, trong lòng sốt ruột không thôi. Đồng thời mắng ngu xuẩn. 20 vạn binh lính đối 5 vạn, vốn dĩ cho rằng tấn công lên là thực dễ dàng sự, chính là không nghĩ tới kiên trì lâu như vậy, bọn họ người đã thiếu một nửa, quân địch vẫn như cũ còn ở ra sức chống cự. Hơn nữa nhân số giống như cũng chỉ là thiếu một nửa. Chiến đấu hăng hái mấy cái canh giờ, tuy rằng thương vong thảm trọng, chính là tốt xấu mọi người đều nhìn ra Nạp Lan quốc quân địch đã là nỏ mạnh hết đà, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chết không đầu hàng thôi. Vốn tưởng rằng lập tức liền phải thắng lợi ánh dạng đông đã xuất hiện, không nghĩ tới quanh co, quân địch viện binh tới rồi. Không có lương thực, đã đói bụng 2 ngày, hiện tại lại chiến đấu hăng hái mấy cái canh giờ Bắc Minh quân đã sớm kiệt sức. Đều có chút tuyệt vọng thái độ. Đế quân Minh nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Sau đó đôi chính mình trong đó một người hộ vệ nói, Nạp Lan quốc bát công chúa mang lại đây không? Đế quân Minh bên người có vài tên hộ vệ. Kia hộ vệ lập tức nói, tính tính thời gian, đã mau áp giải lại đây. Đế quân Minh lập tức nói, ngươi đi xem, lập tức đem người mang lại đây. Đem Nạp Lan quốc bát công chúa áp giải lại đây, còn có thể làm một chút lợi thế. Là, tên kia hộ vệ lập tức theo tiếng mà đi. Đế quân Minh nhìn trên chiến trường, Hầu Cách Phàm tiến đến đối phó Ôn Noãn, siết chặt nắm tay. Nhất định phải bắt lấy nàng. Đế quân Minh cầm lấy trường cung, từ phía sau lưng rút ra một cây mũi tên nhọn, giá thượng, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Noãn nơi phương hướng, đem dây cung kéo tẫn, mũi tên vẫn luôn nhắm chuẩn Ôn Noãn. Chu không được nàng, kia liền diệt nàng. Không thể lại lưu trữ nàng. Nạp Lan quốc có một cái chiến thần Nạp Lan Cẩn Niên đã thực khó giải quyết. Lại thêm một cái Tuệ An quận chúa, này không phải thiên hạ vô địch. Đế quân Minh mũi tên vẫn luôn đi theo Ôn Noãn phương hướng chuyển, tùy thời mà động. Mắt thấy vài tên binh lính cùng nhau giơ trường thương thứ hướng Ôn Noãn, làm nàng có chạy đằng trời. Đế quân Minh tâm cũng nhắc lên. Mười mấy căn trường thương hướng Ôn Noãn đã đâm tới. Ôn Noãn phản ứng cực nhanh, nàng đem trường thương hướng mặt đất một trống, sau đó mượn lực, toàn bộ thân thể bay lên không nhảy lên, dựa vào trường thương toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, trong tay roi dài cũng không có lạc hậu, vứt ra một đạo tàn ảnh. Nghe thấy roi vứt ra gào thét thanh, trong mắt thấy một đạo tàn ảnh bay qua. Bọn họ theo bản năng lui về phía sau, né tránh. Ngay sau đó liền cảm giác thủ đoạn hoặc là cánh tay đau xót, trong tay trường thương liền rơi xuống đất. Bọn họ cúi đầu vừa thấy, một đạo vết roi thâm có thể thấy được cốt. Ôn Noãn thân thể bay đi ra ngoài, nhân cơ hội rút về trường thương, một chân đá hướng Hầu Cách Phàm, một lưỡi lê hướng trong đó một người võ tướng. Sau đó ở bọn họ phía sau rơi xuống đất. Mười mấy người mũi chân nhanh chóng khơi mào trường thương, lại lần nữa hướng Ôn Noãn đâm tới. Ngu xuẩn! Đế quân Minh thấy một đám người đều không làm gì được Ôn Noãn, hắn chửi nhỏ một tiếng, thừa dịp Ôn Noãn rơi xuống đất một khắc mũi tên nhọn liền bay đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này cưỡi đại hôi xuất hiện. Rất xa thấy đế quân Minh cầm cung tiễn nhắm ngay Ôn Noãn. Hắn lập tức rút ra trường cung, kéo cung bắn tên, liền mạch lưu loát. Mắt thấy mũi tên nhọn liền muốn bắn trúng Ôn Noãn, lại bị một khắc căn mũi tên nhọn đánh rớt. Vừa lúc hoàn toàn đi vào một người Bắc Minh phó tướng trên người. Nạp Lan Cẩn Niên bắn ra kia chi mũi tên trực tiếp hoàn toàn đi vào mặt đất, chỉ lộ nửa thanh mũi tên đang ở ngoại. Ngao! Một đám lang nhanh chóng nhào hướng Bắc Minh đại quân. 1265 chương 1265 đừng sợ. Chương 1265 đừng sợ. Chúng ta đại quân tới rồi. Tới rồi. Cẩn Vương Điện Hạ Thiên Tuế. Tống Quế Châu khàn cả giọng hô to. Nạp Lan Cẩn Niên đánh rất bắn về phía Ôn Noãn một cây mũi tên nhọn sau, liền nhắm ngay đế quân Minh bắn ra một cây mũi tên. Đế quân Minh đồng tử co rụt lại, hắn bên người hộ vệ một cái lắc mình liền thế hắn chặn mũi tên nhọn hoàn toàn đi vào hắn ngực. Mặt khác hai gã hộ vệ nhanh chóng che chở đế quân Minh từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh giọng một tiếng, đại hôi mang theo hắn, lập tức hướng Ôn Noãn phương hướng chạy tới. Thật quá đáng, nhiều như vậy cá nhân cùng nhau khi dễ tiểu tỷ tỷ. Lúc này bên trong thành bá tánh một trận hoan hô, thậm chí nhảy dựng lên, chúng ta đại quân tới rồi. Tới rồi. Cẩn Vương điện hạ thiên tuế. Lúc này thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử dẫn dắt 10 vạn đại quân cũng xuất hiện ở đại gia tầm mắt. Hướng A. Sát A. Thất hoàng tử hô to một tiếng. 10 vạn đại quân đáp lại, hướng A. Sát A. Khí thế như hồng. Mở cửa thành, các vị phụ lao hương thân nhóm khiêng lên các ngươi cái quốc, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài giết địch. Thủ thành tướng lãnh lập tức huy động lệnh kỳ hạ lệnh. Mở cửa thành. Giết địch. Mở cửa thành. Giết địch. Các ba tánh sôi nổi khiêng lên chính mình cái quốc, hô to. Cửa thành nhanh chóng bị mở ra. Dư lại 5.000 binh lính đứng núi chịu sào, dẫn theo 2 vạn ba tánh binh một tổ ong lao ra đi. Bọn họ ở trong thành nghe bên ngoài tiếng chém giết, đã sớm nhịn không được. Đã sớm ấn nội không được trong cơ thể nhiệt huyết tưởng lao ra đi giết địch. Giờ phút này. Hướng A. Giết địch quân một cái phiến giáp không lưu. Hướng A. Tống Quế Châu vẫn như cũ dùng sức đánh trống to, hưng phấn la to, Bác Minh Cẩu. Tới A. Chúng ta mở ra cửa thành. Sắt tiến vào A. Phía trước có 10 vạn viện binh, hùng hổ. Mặt sau có một đoàn ba tánh binh, thế tới mãnh liệt. Bác Minh quân sĩ khí nghiêm trọng bị đả kích. Đại thế đã mất. Đại thế đã mất. Đại thế đã mất A. Hầu Cách Phàm trong lòng một mảnh thê lương. Hán điên cuồng hét lên một tiếng. Quân địch một đại sóng viện quân đã tới chiến trường, tái chiến đi xuống, sẽ chỉ làm càng nhiều binh lính toi mạng, thậm chí toàn quân bị diệt. Vì nay chi kế chỉ có thể lui lại, lại bàn bạc kỹ hơn. Hầu Cách Phàm hạ lệnh sau, hắn nhanh chóng đi đầu từ bên trái lui lại. Bắc Minh quốc binh lính sôi nổi đuổi kịp. Đại Hôi mang theo lang quân cũng theo đi lên. Ngăn lại bọn họ. Thân hoàng tử nhanh chóng mang theo một đội binh lính tiến đến ngăn lại bọn họ. Toàn bộ Nạp Lan quốc binh lính, bao gồm này đó khiêng cái quốc gia tới ba cánh. Đều chạy nhanh đuổi theo đi. Đặc biệt là những cái đó ba cánh, đại gia một bên lớn tiếng ồn ào, một bên đuổi theo đi. Đi con mẹ nó. Không cần thả chạy này đó cho con. Quay đầu lại lại chạy về tới cắn người. Mau đuổi theo, đừng làm cho này đó cho con chạy. Đừng chạy, cầu nương dưỡng. Có bản lĩnh các ngươi đừng chạy. Không phải muốn vào thành sao. Hiện tại cửa thành khai. Cầm thú không bằng đồ vật, có loại các ngươi đừng chạy. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử mang theo người đuổi theo giết Bắc Minh quân địch cũng không có cản lại, chỉ là nhanh chóng hạ lệnh, lưu lại 2 vạn người ở chỗ này trấn thủ. Những người khác đuổi theo. Hạ Huyền mang theo một đội binh lính đang ở phía trước tiểu lâm tử mai phục, đang chờ chính bọn họ đưa tới cửa. Lần này nhất định phải làm Bắc Minh quân địch có đến mà không có về. Lần này nhất định phải chiết bọn họ một con cánh, làm cho bọn họ từ đây lại khó bay lượn. Nạp Lan Cẩn Niên một cái lắc mình đi tới Ôn Noãn bên người. Nhìn cả người là huyết Ôn Noãn, hắn sốt ruột trên dưới đánh giá, trong mắt tràn đầy chính là lo lắng, nơi nào bị thương. Ôn Noãn vây vây tay, không phải ta huyết. Mau đuổi theo. Chúng ta đuổi theo Bắc Minh Thái Tử. Nàng nhanh chóng lên ngựa, một kẹp bụng ngựa liền chạy như bay đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy nhìn đế quân Minh rời đi phương hướng liếc mắt một cái, cũng đi theo lên ngựa, đuổi theo. Theo sau Trần Hoan cùng Trần Hỷ cũng nhanh chóng lên ngựa đuổi kịp. Hai người mới vừa đi ra 100 mét xa. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng tín hiệu. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy bầu trời cầu cứu tín hiệu nhan sắc. Là Bát công chúa. Ôn Noãn sắc mặt biến đổi, nhanh hơn tốc độ. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Trần Hoan, Trần Hỷ nhanh chóng đuổi kịp. Một khắc đầu. An Bố Nhĩ ở tiểu hắc dẫn đường dưới, đi tới một cái cánh rừng, thấy một đội 5.000 người Bắc Minh binh lính, hộ vệ Bát công chúa vội vàng hướng Vĩnh Định thành phương hướng mà đi. Hắn thấy Bát công chúa bị nhốt ở xe chở tù, cả người là huyết. Tức giận đến toàn bộ thân thể cảm giác muốn tạc. Hắn trực tiếp cầm lấy cung tiễn, bắn chết hộ vệ ở Bát công chúa bên người 2 gã binh lính. Cho bổn vương sát. An Bố Nhĩ lớn tiếng nói. Lan Lăng quốc binh lính nhanh chóng về phía trước, bao quanh đưa bọn họ vây quanh. Hai bên nhân mã nhanh chóng đánh lên. Lan Lăng quốc bởi vì ít người, toàn dân toàn ở 3 tuổi bắt đầu luyện võ. Lần này An Bố Nhĩ mang ra tới lại là tinh binh. So Bắc Minh quốc này đó binh lính lợi hại nhiều. Lập tức liền giết bọn họ không ít người. Đế quân Minh sớm tại Nạp Lan Cẩn Niên xuất hiện thời điểm liền biết, đại thế đã mất, hắn lập tức lui lại. Hắn đang định dùng Bát công chúa tới áp chế Nạp Lan Cẩn Niên thả chạy Bắc Minh quốc binh lính. Không nghĩ tới hắn sẽ gặp được An Bố Nhĩ mang theo người đang ở kết tù. Đế quân Minh trực tiếp kéo cung tiễn đang chuẩn bị bắn chết An Bố Nhĩ, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, đem đầu thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng bị nhốt ở xe chở tù Bát công chúa vào tới. Mũi tên rời dây cung vèo một tiếng liền đi tới Bát công chúa trước mắt. Bát công chúa sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, quên mất phản ứng. Bất quá tay nàng bị trói chặt, nàng chân bị khóa xích chân khóa, tưởng phản ứng cũng khó. An Bối Nhi đang ở giết địch, đột nhiên thấy có mũi tên nhọn hướng bắt công chúa vọt tới, hắn sắc mặt biến đổi, thân hình chợt lóe, nhanh chóng phi phát qua đi đem kia mũi tên đón đỡ khai. Chính là bởi vì kia mũi tên đã ly bắt công chúa thân cận quá. Hắn ngăn mũi tên nhọn, lại không có thể ngăn đang ở xe chở tù hai bên một bên giết địch một bên thủ bắt công chúa kia hai cái Bắc Minh quân địch kiếm. Hai người đồng thời xuất kiếm, một người thọc hướng hắn ngực vị trí, một người thọc hướng hắn bụng. Hai gã Bắc Minh quân rút ra kiếm thời điểm, huyết phun bắt công chúa vẻ mặt. An Bối Nhĩ bị đâm trúng hai kiếm, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp huy kiếm chém nảy hai gã binh lính. Bắt công chúa sợ tới mức hét lên một tiếng, "A!" An Bối Nhĩ đối bắt công chúa nhếch miệng cười cười, trấn an nói, "Nguyệt Nhi không sợ." Sau đó trong miệng liền phun ra một búng máu, tiếp theo cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, trong miệng vẫn luôn hộc máu. "An Bối Nhĩ! An Bối Nhĩ!" Bắt công chúa ở xe chở tù nội hô to, nàng sợ tới mức nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu không ngừng lưu. An Bối Nhĩ che lại ngực trấn an bắt công chúa, "Ta không có việc gì, đừng sợ." Bắt công chúa lắc lắc đầu, nàng nghĩ đến cái gì, từ trong lòng ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, trực tiếp thả. "Vương!" An Bối Nhĩ bên người hộ vệ thấy An Bối Nhĩ bị thương, sợ tới mức thủ hạ động tác càng hung hiểm hơn. "Chiêu chiêu đoạt mệnh." Đế quân Minh mang theo hộ vệ chạy đi lên, mang đi bắt công chúa, đột nhiên hắn sau khi nghe thấy mặt chuyển đến tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn lại, một chi mũi tên nhọn gần chính hướng chính mình phóng tới. 1266 chương 1266 có ta ở đây, không có việc gì. Chương 1266 có ta ở đây, không có việc gì. Đế quân Minh đồng tử co rụt lại, Nạp Lan Cẩn Niên thế nhưng đuổi theo. Hắn hộ vệ nhanh chóng huy kiếm đem kia chi mũi tên nhọn đón đỡ khai. Chết! Đế quân Minh nhanh chóng quyết định nói. Đế quân Minh biết chính mình võ công không tính cường, ít nhất hắn là đánh không thắng đế quân Hiền. Từ nhỏ đế quân Hiền văn võ song toàn, mới có thể đã chịu đại thần ủng hộ. May mắn phụ hoàng thương yêu nhất chính mình lại là đích trưởng tử, bằng không này thái tử không biết ai đương. Mà Nạp Lan Cẩn Niên chính là văn tranh võ đấu đều thắng quá đế quân Hiền người. Chính mình sao có thể là đối thủ của hắn? Lúc này không đi, chờ hắn tới bắt sao? Đế quân Minh nhìn thoáng qua bắt công chúa, mang lên. Chết! Dứt lời, hắn dẫn đầu một kẹp bụng ngựa, nhanh chóng thoát đi. Hắn vài tên hộ vệ, sôi nổi đuổi kịp, chỉ còn lại hai gã hộ vệ. Trong đó một người hộ vệ đón đỡ sát đi lên cản lại Lan Lăng Quốc binh lính, một khác danh hộ vệ huy kiếm chém đứt xe chở tù thượng xích sát, đem bắt công chúa một phen túm chặt, ném lên ngựa, sau đó chạy như điên mà đi. An Bối Nhĩ đôi mắt đều đỏ, hắn dùng hết toàn lực mới nhặt lên một phen kiếm, còn không có ném văng ra, người nọ liền chạy xa. Truy! An Bối Nhĩ hô to một tiếng, sau đó phun ra một mồm to huyết liền hôn mê bất tỉnh. An Bối Nhĩ cận thân thị vệ lo lắng nhìn An Bối Nhĩ liếc mắt một cái. Sau đó cắn răng một cái, nhanh chóng đuổi theo. Xong rồi, bọn họ vương đã chết. Vương Phi nhất định không thể lại có việc. Lan Lăng Quốc binh lính cũng nhanh chóng đuổi theo đi. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên rất xa thấy bắt công chúa bị đế quân Minh hai gã hộ vệ mang đi. Người nọ không hẹn mà cùng đồng thời cầm lấy phía sau lưng cung tiễn. Kéo cung, bắn tên. Hai căn mũi tên nhọn đồng thời bắn đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên hơi hơi dẫn đầu, một mũi tên bắn trúng kia con ngựa chân sau. Ôn Đoán mũi tên ngay sau đó hoàn toàn đi vào tên kia hộ vệ phía sau lưng. Một người một con ngựa đồng thời ngã xuống đất. Lan Lăng Quốc trong đó một người binh lính nhanh chóng nhất kiếm giết kia hộ vệ, đem bắt công chúa cứu lên. Mặt khác Lan Lăng Quốc binh lính đuổi theo đế quân Minh chạy trốn phương hướng mà đi. Nạp Lan Cẩn Niên cưỡi ngựa cùng Ôn Đoán lúc này đuổi tới. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán nói, nha đầu, ngươi nhìn xem An Bố Nhĩ. Nói xong hắn liền tiến đến bắt công chúa nơi đó. Ôn Đoán thít chặt cương ngựa, làm mã ngừng lại. Trần Hoan cùng Trần Hỉ cũng đi theo ngừng lại, xuống ngựa. Ôn Noãn nhảy xuống ngựa, đi tới An Bối Nhĩ bên người, ngồi xổm xuống dưới, dò xét một chút hắn hơi thở, như có như không. Lại không cứu, bắt công chúa phải thủ tiết. Bất chấp giờ khắc này trời giá rét, nàng trực tiếp từ giày rút ra truy thủ, đem hắn quần áo cắt ra một cái khẩu tử, sau đó lộ ra trên người hắn hai cái huyết lỗ thủng. Một cái cách trái tim vị trí rất gần, nếu hắn trái tim lớn một chút nói, liền phiên toái. Ôn Đoán túi đầu nhìn thoáng qua hắn tay, giống như rất đại. Một cái ở bụng, cái kiếp nhưng thật ra không có quá lớn quan hệ. Ai thượng một đao, hấp thụ một cái giáo hấn cũng hảo. Ôn Đoán trong lòng nhịn không được chửi thầm. Ôn Đoán đối Trần Hoan nói, Trần Hoan, uy hắn ăn một cái dưỡng sinh chữa thương thuốc viên cùng cầm máu đan. Trần Hỉ ngươi cho hắn miệng vết thương giải kim sang dược. Là. Hai người vội lên tiếng. Ôn Đoán tắc lấy ra một bộ kim châm, nhanh chóng cấp An Bố Nhị kim, trước ngừng hắn không ngừng ra bên ngoài lưu huyết. Dùng kim châm phong bế huyệt đạo, mắt thường liền có thể thấy miệng vết thương trào ra tới huyết lập tức liền thiếu. Trần Hoan Trần Hỉ trong lòng bội phục cực kỳ ôn nhuãn chiêu thức ấy kim châm chi thuật. Các nàng ở Phong công tử trên người cũng không có thấy quá này hiệu quả. Ôn nhuãn thi châm xong sau, mới đưa tay đặt ở An Bố Nhĩ mạch đập thượng một bên cho hắn xem mạch, một bên dùng mây tia cho hắn chữa thương. Ôn nhuãn tay đáp ở hắn mạch đập thượng hào một chút mạch liền biết, kia nhất kiếm không có thọc đến trái tim, chỉ là gần mà qua, bị thương một chút, xem như mạng lớn. Mây tía cuồn cuộn không ngừng đưa vào An Bố Nhị trong cơ thể, hắn miệng vết thương cuối cùng không hề mạo huyết. Hơn nữa bên trong miệng vết thương đã ở chậm rãi khép lại. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mang theo Bát công chúa đã trở lại. Bát công chúa ở Nạp Lan Cẩn Niên nâng xuống dưới tới rồi ôn nhoan bên người, hai mắt đấm lệ nhìn nhắm chặt hai mắt, trên mặt một chút huyết sắc đều không có An Bố Nhị. Gắt gao cắn môi dưới, cả người ở phát run. Ôn nhoan nhìn Bát công chúa liếc mắt một cái, trấn an nói, Bát công chúa đừng lo lắng, có ta ở đây, không có việc gì. Bát công chúa gật gật đầu. Đúng vậy. Noan noan y dị thuật như vậy cao minh, có noan noan ở, An Bố Nhị nhất định sẽ không có việc gì. Ôn noan đột nhiên phát hiện mây tía nhan sắc giống như thâm một ít, hơn nữa chưa khỏi năng lực giống như càng cường một ít, nàng không khỏi di một tiếng. Bát công chúa lập tức khẩn trương nói, làm sao vậy? Ôn noan phục hồi tinh thần lại, an ủi nói, không có việc gì, Lan Lăng quốc vương phúc lớn mạng lớn, hai kiếm cũng chưa thương đến yếu hại. Ngực kia nhất kiếm không có thương tổn đến trái tim. Ngươi xem huyết đã ngừng không phải sao? Bát công chúa gật gật đầu, nàng chính là quá sợ hãi. Nếu không phải chính mình không nghe hắn giải thích, trộm chạy về tới, hắn liền sẽ không vì cứu chính mình mất đi tính mạng. Thập thất hoàng thúc gấm áp ấm cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu chính mình. Hai người vừa mới đại hôn. Ôn Oán đánh ra không sai biệt lắm, An Bố Nhĩ mạng nhỏ là bảo vệ, liền thu hồi tay. Lan Lăng quốc nhất định sẽ có đại phu cho hắn xem, chính mình y lý thuật lại cao, cũng không có khả năng làm hắn lập tức hảo đến quá nhiều. Có thể cứu trở về một cái mệnh liền đã thực kinh người. Ôn Noãn thu hồi tay, hơn nữa đem kim châm thu, đối Bát công chúa nói, mệnh là bảo vệ. Có ta ở đây, trong một tháng bảo đảm tung tăng nhảy nhót. Đến lúc đó ngươi đừng ngại hắn phiền. Bát công chúa nghe vậy mới nín khóc mỉm cười. Ôn Noãn đem tay đáp ở Bát công chúa trên cổ tay, ta cho ngươi xem xem. Nạp Lan Cẩn Niên đã đem chính mình trên người áo đông cởi xuống dưới, cho Trần Hoan, đem Lan Lăng quốc vương nâng thượng xe chở tủ, đắp lên này quần áo. Là Trần Hoan cùng Trần Hỷ lập tức đồng ý. Sau đó đi đem xe chở tù đẩy lại đây, đem mặt trên giống lồng sắt kia một bộ phận đều hủy đi, sau đó dùng để đắp khoan xe chở tù, lại thật cẩn thận đem An Bố Nhĩ nâng đi lên. Ôn Oán cấp Bát công chúa xem mạch, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên lạnh lẽo, Bát công chúa thân thể có điểm tao, trên người thương thế cũng không nhẹ, hơn nữa nàng vừa vặn đẻ non, trời giá rét này, đối thân thể của nàng tới nói càng là dậu đổ bìm leo. May mắn nàng vốn dĩ đấy hảo, bằng không thay đổi mặt khác nữ tử chỉ sợ đã sớm mất mạng. Nhưng là hiện tại thân thể của nàng cũng suy sụp, đến hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian mới có thể dưỡng trở về. Ôn Noãn lấy ra một cái chữa thương thuốc viên cùng một cái dưỡng sinh hoàn cấp Bát công chúa ăn xong, tạm thời cũng không có dùng mây tía cho nàng dưỡng thân thể. Bát công chúa trên người chịu thương đều là tiên thương, chỉ có thể xem như bị thương ngoài da, tạm thời là không có tánh mạng nguy hiểm. Hôm nay trên chiến trường rất nhiều binh lính đều bị trọng thương, nguy hiểm cho sinh mệnh, tại đây lạc hậu chữa bệnh điều kiện dưới, mây tía là có thể nháy mắt khởi tử hồi sinh, cho nên Ôn Noãn cũng không có dùng mây tía đi cấp Bát công chúa chữa thương. Ôn Noãn đối Bát công chúa nói, Bát công chúa, ta phải trở về nhìn xem bị thương thương binh, làm thập thất ca đưa người trở về. Bát công chúa nghe vậy lập tức nói, ta không có việc gì, ngươi mau trở về đi thôi. Ôn Noãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, sau đó Ôn Noãn liền đi trước cưỡi ngựa lộn trở lại đi. Một trận chiến này ta quân thương vong thật sự là quá nặng. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian, có thể cứu trở về một cái là một cái. Mà Nạp Lan Cẩn Niên tắc lưu lại hộ tống Bát công chúa cùng An Bố Nhị trở về thành. 1267 chương 1267 các ngươi như thế nào tới? Chương 1267 các ngươi như thế nào tới? Ôn Loan trở lại cửa thành thời điểm, Tống Quế Châu chính mang theo các bá tánh cùng một ít bộ khoái ở cứu hộ bị thương binh lính. Bọn họ đem bị thương binh lính đều nâng đến một chỗ, phương tiện quân y cùng bên trong thành đại phu chăm sóc. Ôn Loan trực tiếp cưỡi ngựa đi tới Tống Quế Châu trước mặt, đại nhân, trọng thương thương binh đều bị an trí ở nơi nào. Tống Quế Châu ngẩng đầu, trong mắt đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên là đã khóc, hắn giơ tay chỉ bên trong thành nào đó phương hướng, liền ở cửa thành nội dựng lều ấm. Thanh âm nghẹn ngào. Quá nhiều thương vong binh lính. Ô ô, này đó binh lính rất nhiều đều còn tuổi còn trẻ, chỉ có 10 tới 20 tuổi bộ dáng. Ôn Loan gật gật đầu, đại nhân, chỉ cần mau chóng đem bị thương binh lính tìm ra. Chỉ cần còn có một hơi đều đưa đến ta nơi đó. Nhớ kỹ chỉ cần còn có một hơi, ta đều có thể đủ cứu trở về tới. Còn có đứt tay đứt chân binh lính, đem kia tay chân đều tìm trở về, ta có biện pháp tiếp trở về. Tống Quế Châu nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn từ này đó đứt tay binh lính nơi đó nghe nói, Tuệ An quận chúa phi thường lợi hại. Liền đứt tay đều có thể tiếp hồi. Không nghĩ tới là thật sự. Hắn dùng sức gật gật đầu, nước mắt lại ra tới, đây là cao hứng, hạ quan biết. Hạ quan này liền đi tìm. Có chút binh lính tay chân, chúng ta cứu bọn họ thời điểm, chính bọn họ liền nhặt về đi. Việc này, ở chiến trước, Ôn Loan đã dặn dò quá binh lính, đương nhiên nàng nói có khả năng có thể tiếp trở về, không có nói nhất định có thể tiếp hồi. Chính là quân doanh không có bí mật, ở Bình Định Hoài Nam chi loạn thời điểm, Ôn Loan liền thành công tiếp hồi quá binh lính đứt tay, việc này đã sớm ở các nơi quân doanh truyền khai. Việc này là dùng để cổ vũ binh lính ở trên chiến trường dũng mãnh giết địch, không cần lo lắng, chẳng sợ chặt đứt tay cũng có khả năng tiếp trở về. Hảo! Ôn Loan cũng không có nhiều lời, nàng trực tiếp cưỡi ngựa vào thành. Tống Quế Châu đối với đang tìm thương binh bá tánh nói, các vị phụ lao hương thân, chúng ta nhanh lên đem thương binh tìm ra. Chẳng sợ còn có một hơi đều phải tìm ra, chỉ cần còn có một hơi, Tuệ An quận chúa liền có biện pháp cứu trở về tới. Còn có đứt tay đứt chân binh lính, đem kia tay chân đều tìm trở về, Tuệ An quận chúa có thể tiếp trở về. Đại gia nhớ rõ a, thiện tay chân nhiều quan trọng đúng không? Những cái đó ba cánh ngay vậy, trong lòng đại hỉ, đại gia tìm kiếm thương binh tốc độ càng nhanh. Không có người hy vọng một cái xả thân bảo hộ chính mình ra viên binh lính mất đi tính mạng. Đều do Bắc Minh Quốc. Bằng không mọi người đều sống được hảo hảo. Sau đó các ba cánh một bên tìm, một bên mắng Bắc Minh Quốc. Rất nhiều binh lính hẳn là đều còn có một hơi. Rốt cuộc vừa mới kết thúc chiến sự không lâu. Ôn Loan ở thượng chiến trường phía trước còn làm chuẩn bị. Trong sân, giết địch giống nhau đều là một đao liền đem đối phương gác đảo liền tính. Nếu không phải một đao đâm chúng yếu hại, đương trường mất mạng, đại đa số binh lính đều là bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều mà chết, mà mất máu quá nhiều là yêu cầu một cái thời gian quá trình. Ở bọn lính thượng chiến trường phía trước, Ôn Loan liền dặn dò quá mỗi một người binh lính ăn một cái cầm máu đan cùng chữa thương thuốc viên, mặc kệ nhiều trọng thương, nhất định phải kiên trì, treo một hơi. Chờ đến chiến sự kết thúc, Ôn Loan tới cứu bọn họ. Rất nhiều binh lính ngã trên mặt đất thời điểm, trong lòng đều là nghĩ Ôn Loan nói, nỗ lực kiên trì. Bởi vì ăn xong hai viên thuốc viên trở lên chiến trường, ở trên chiến trường bị thương thời điểm, đúng là dược hiệu phát huy thời điểm, như thế chẳng sợ bị trọng thương, có lẽ kia dược có thể làm cho bọn họ sống lâu trong chốc lát. Tuy rằng không phải dưỡng sinh cầm máu đan cùng chữa thương thuốc viên, rốt cuộc dưỡng sinh dược liệu cũng không có nhiều như vậy. Nhưng là Ôn Loan là đem thuốc viên chia binh lính phía trước, đem sở hữu thuốc viên phóng cùng nhau dùng mây tía dưỡng quá, bọn họ ăn xong đi, kia một chút ít ỏi mây tía vừa lúc ở bọn họ trong cơ thể hoạt động, có đôi khi nói không chừng là có thể cứu thượng một người mệnh. Ôn Loan đi vào lều ấm thời điểm, phát hiện Phong Niệm Trần cùng Ôn Linh cũng ở, còn có Phùng Tử Đồng cùng Phùng Tử Lâm, cùng dưỡng sinh nguyện những cái đó dược đồng đều tới. Nàng hơi hơi có chút ngoài ý muốn, các ngươi như thế nào tới? Phong Niệm Trần, y y giả, cứu tử phù thương cũng. Tự nhiên là nơi nào yêu cầu y y giả, liền đi nơi nào. Còn nữa không có bọn lính xả thân cứu quốc, nào có chúng ta năm tháng an ổn. Ôn nhiên, quốc gặp nạn, thất phu có trách. Có năng lực người đều nên tẫn một phần lực. Vương Phi tỉ tỉ. Phùng Tử Đồng ngoan ngoãn hô một tiếng sau đó học Ôn Nhiên nói, quốc gặp nạn, thất phu có trách, ta tuy rằng hiểu được không nhiều lắm, nhưng là có thể băng bó miệng vết thương. Phùng Tử Lâm lập tức lớn tiếng nói, ta cũng là. Ôn Loan gật gật đầu, nói rất đúng. Ôn Nhiên đối Ôn Loan nói, tam tỷ, người này còn có một tia hơi thở, ta đã cho hắn thi châm, ngươi nhìn xem có thể hay không cứu trở về tới. Hảo. Ôn Loan cũng không nói thêm gì, nàng tùy ý chiêu một người dược đồng Dương Phàm, làm hắn tới cấp chính mình trợ thủ, sau đó lập tức ngồi xổm xuống đi cứu người. Dương Phàm thấy Ôn Loan làm chính mình tới cấp hắn trợ thủ, cao hứng lên tiếng liền chạy tới Ôn Loan bên người. Phùng Tử Đồng cùng Phùng Tử Lâm còn có mặt khác dược đồng đều hâm mộ nhìn hắn. Ôn Nhiên, Phong Niệm Trần cũng từng người đi vội. Quá nhiều thương binh chờ bọn họ đi cứu. Phùng Tử Đồng cùng Phùng Tử Lâm lập tức đuổi kịp, vừa rồi bọn họ liền đi theo hai người phía sau trợ thủ. Mặt khác dược đồng cũng chạy nhanh vội đi lên. Này đó dược đồng rất nhiều 10 tuổi đều không đến, lớn nhất cũng chỉ có 12 tuổi. Thấy máu chảy đầm địa binh lính, bọn họ trong lòng cũng là hơi sợ, nhưng đều chịu đựng. Bởi vì bọn họ biết, này đó binh lính chờ bọn họ đi cứu sống. Bọn họ không thể sợ hãi liền dễ dàng làm lỗi, bọn họ liền khả năng sẽ mất mạng. Ôn Loan một tay xem mạch hơn nữa đưa vào mây tía, một tay thi châm, trong lúc nàng còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa, chỉ thấy Phùng Tử Đồng cùng Phùng Tử Lâm hai huynh muội còn tính chấn định, một cây ngân châm đưa ra đi, xong rồi lại ở hỏa thượng cấp ngân châm tiêu độc. Đem hộ sĩ công tác làm được đâu vào đấy. Nàng âm thầm gật gật đầu, giả lấy thời gian này 2 tỷ đệ cũng sẽ trở thành một người tiền đồ đại phu. Y thìa giả, nên có được một viên tế thế hành y tâm y thìa giả. Ôn Ngoãn đưa vào trong chốc lát mây tía, liền cảm thấy tên này binh lính mạch tượng cường một chút. Này mây tía phỏng chừng là bởi vì nàng 2 ngày này cứu 2 cái thành bá tánh, còn có cấp bọn lính chữa thương cho nên trở nên nồng đậm. Đây là chuyện tốt. Hiện tại nàng chỉ hy vọng mây tía quần quần không ngừng. Lúc này nơi xa một người quân y ghi lớn tiếng kêu Ôn Ngoãn, cẩn vương phi. Nơi này có một sĩ binh hơi thở thực nhược. Người mau tới đây nhìn xem. Ôn Ngoãn đứng lên đối Dương Phàm dặn dò vài câu, người này thương thế thực trọng, chỉ là tạm thời điếu trụ mệnh, ngươi cho hắn ăn một chút cầm máu đan, thượng điểm kim xăng dược, băng bó hảo hắn miệng vết thương liền đem ngân châm rút. Nhớ rõ nhiều lưu ý một chút hắn động tĩnh, có gì thường liền nói cho ta một tiếng. Là công đạo hảo sau, Ôn Ngoãn liền nhanh chóng chạy tới. Kế tiếp chỉ cần còn có một hơi, đều đưa lại đây cho nàng cứu, còn có 2 khẩu khí, liền dùng 100 năm nhân sâm treo kia khẩu khí, chờ Ôn Ngoãn rảnh rỗi lại cứu. Hiện tại thiên tài vừa mới lượng, thái dương dâng lên tới cũng không lâu, Ôn Ngoãn vẫn luôn ở cứu người, từ hừng đông vội đến trời tối, lại từ trời tối vội đến hừng đông. Cơm đều là Nạp Lan Cẩn Niên phùng chén, ngồi xổm bên người nàng, uy nàng ăn. Nàng vội bao lâu, hắn liền bồi bao lâu, không muốn rời đi. 1268 chương 1268 4 ngày 4 đêm. Chương 1268 4 ngày 4 đêm. Thái dương dâng lên lại rơi xuống, lại dâng lên lại rơi xuống. Ngày nay mặt trời lặn ánh chiều tà lại lần nữa sái lạc tại đây tòa vừa mới trải qua huyết lễ rửa tội thành trì. Ôn Ngoãn thu hồi kim châm, thở ra một hơi, hảo. Cuối cùng xong việc. Đây là cuối cùng một vị đứt tay binh lính, phong niệm trần cho hắn làm tiếp chi giải phẫu. Ôn Ngoãn dùng vừa mới khôi phục một chút mây tía cho hắn dưỡng dưỡng thương, dùng mây tía tới xúc tiến miệng vết thương gần cốt màu chóng liên tiếp thượng, như vậy mới có lợi cho miệng vết thương khép lại, bằng không hoại tử liền phiền thoái. Tên kia binh lính hưng phấn nói, cảm ơn Cẩn Vương Phi, ta cảm giác tay của ta giống như có chi giác. Tuy rằng miệng vết thương vẫn như cũ rất đau, đau đến hắn đều tê mỏi. Nhưng là không biết vì cái gì hắn chính là cảm thấy có điểm không giống nhau. Ôn Ngoãn cười cười, tuy rằng nàng vẻ mặt mỏi mệt. Nhưng kia tươi cười cùng đôi mắt vẫn như cũ sáng lấp lánh, có thể trấn an nhân tâm, cho người ta lấy hy vọng, như thế liền hảo. Tên kia binh lính nhìn Ôn Ngoãn này biểu tình, trong lòng càng thêm kiên định hắn tay sẽ tốt, sẽ không có việc gì. Hắn sẽ không thay đổi thành phế nhân. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn vẻ mặt mệt mỏi Ôn Ngoãn nói, bị thương binh lính đều trị liệu qua, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ôn Ngoãn gật gật đầu, hảo. Phong Niệm Trần, Ôn Nhiên, còn có mặt khác quân y cùng đại phu đám người vừa mới đều đi nghỉ ngơi. Ôn Ngoãn chỉ là lo lắng tiếp chi binh lính miệng vết thương khép lại không tốt, sẽ ảnh hưởng xác suất thành công, cho nên mới kiên trì dùng mây tía cho bọn hắn dưỡng một dưỡng. 4 ngày 4 đêm, Ôn Ngoãn, Phong Niệm Trần, Ôn Nhiên còn có rất nhiều quân y, Vinh Định Thành cùng mặt khác thành đại phu tổng cộng hơn 100 người, còn có một ít bá tánh cùng bọn lính giúp một ít bị vết thương nhẹ binh lính băng bó miệng vết thương, nhiều người như vậy cùng nhau không ngủ không nghỉ cứu trị 4 ngày 4 đêm. Cuối cùng đem sở hữu bị thương binh lính đều nhất trị liệu một lần. Kỳ trung còn bao gồm thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử dẫn dắt kia 10 vạn đại quân đi tiêu diệt chạy trốn Bắc Minh quân khi, bị thương thương binh. Tại đây 4 ngày 4 ban đêm, bọn họ tổng cộng cứu trở về 7.000 nhiều danh sĩ binh. Trong đó Ôn Ngoãn dùng mây tía điếu trụ hơn 2.000 danh sĩ binh chỉ có một hơi thương nguy binh lính tánh mạng. Ngoài ra còn có 5.000 nhiều trọng thương, một không cẩn thận tùy thời đều có tánh mạng nguy hiểm binh lính, này đó đều là Phong Niệm Trần, Ôn Nhiên, còn có quân y hề, dân gian đại phu cứu trị. Mặt khác bị vết thương nhẹ binh lính, đều là bá tánh hỗ trợ băng bó, hoặc là bọn họ lẫn nhau cho nhau băng bó. Trong đó có 6 gã binh lính là bị địch nhân chém đứt tay, đều là Phong Niệm Trần làm giải phẫu, cái này hắn đã học thật lâu, luyện tập thật lâu, đã sớm thuần thục. Ôn Ngoãn chỉ có thể ở vội xong thời điểm, cập dùng mây tía cho bọn hắn dưỡng một dưỡng, làm miệng vết thương khép lại đến mau một ít, gia tăng xác suất thành công. Rốt cuộc trọng thương đe dọa binh lính quá nhiều, mỗi người dùng mây tía dưỡng 1 phút. Tính xuống dưới này 2.000 nhiều người cũng đủ Ôn Ngoãn bận việc. Này 4 ngày 4 đêm Ôn Ngoãn mây tía là dùng xong rồi lại khôi phục lại lập tức bị dùng xong. Nhưng là bởi vì cứu người càng ngày càng nhiều, Ôn Ngoãn phát giác mây tía khôi phục tốc độ giống như cũng so trước kia nhanh một ít, hơn nữa nhan sắc lại thâm một ít. Nhan sắc thâm, hiệu quả tự nhiên liền càng tốt. Như vậy là có thể cứu đến càng nhiều binh lính. Đương nhiên, kia 7.000 nhiều danh trọng thương hoặc là trầm trọng nguy hiểm thương binh lính chỉ là tạm thời điếu trụ tánh mạng. Còn không có chân chính thoát ly tánh mạng nguy hiểm, tùy thời đều khả năng có tánh mạng nguy hiểm. Nhưng là có thể tạm thời điếu trụ tánh mạng, ngừng huyết, đã là tranh thủ đến một đường sinh cơ. Đến lại cấp Ôn Noãn một chút thời gian, Ôn Noãn tất nhiên đưa bọn họ toàn bộ cứu trở về tới. Ôn Noãn hiện tại quá mệt mỏi, nàng có thể cảm giác được chính mình yêu cầu ngủ một giấc, tỉnh ngủ mới có thể lại cứu bọn họ. Nạp Lan Cẩn Nhiên mà thôi biết nàng quá mệt mỏi, trực tiếp chặn ngang bế lên Ôn Noãn, ta ôm ngươi trở về. Ôn Noãn không có cự tuyệt, nàng tưởng gật đầu đáp lại, chẳng qua trong lòng như vậy tưởng, đầu đều còn không có điểm, liền đã dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Lều ấm, đều là bị thương nặng hôn mê bất tỉnh binh lính, chỉ có mấy cái tiếp chi binh lính giờ phút này thanh tỉnh, thấy Ôn Noãn lập tức liền ngủ, đều cảm động không thôi. Cẩn Vương Phi cùng bọn họ cùng nhau thượng chiến trường giết địch, hơn nữa giết địch nhân so với bọn hắn nhiều. Xong rồi, vì cứu trở về bọn họ này đó binh lính, không ngủ không nghỉ vội nửa ngày, ăn cơm cùng uống nước đều không muốn dừng lại, là Cẩn Vương một ngụm uy nàng ăn. Nhân tâm đều là thịt làm, bọn họ há có thể không cảm động. Mấy người nhìn thoáng qua chính mình tiếp trở về cánh tay, cảm thấy liền tính hảo không được, cũng không thương tâm, không khổ sở. Bởi vì có người không ngủ không nghỉ tận lực cứu bọn họ. Mấy người lại nghĩ đến trên chiến trường chết đi huynh đệ, vì như vậy tốt triều đình, vì như vậy tốt đế hoàng nhà bán mạng, đáng giá. Cho dù chết, cũng là chết cũng không tiếc. Nạp Lan Cẩn Nhiên đem Ôn Loan ôm về phòng. Trần Hoan Trần Hỉ tiến lên phải cho Ôn Loan thay quần áo cùng trà lau thân thể. Nước ấm các nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Ôn Loan này một bộ quần áo đã xuyên vài thiên. Trên người vết máu đều làm. May mắn đây là ngày mùa đông, bằng không đã sớm xú. Nạp Lan Cẩn Nhiên nói thẳng, không cần. Lui ra đi. Tiểu nha đầu giấc ngủ thực thiện, hắn lo lắng hai người hầu hạ nàng sẽ đánh thức nàng. Là. Trần Hoan Trần Hỉ không dám vi phạm, lên tiếng liền lui xuống, hơn nữa thật cẩn thận đóng cửa lại. Kế tiếp Nạp Lan Cẩn Niên hoa nửa canh giờ mới cho Ôn Noãn lau khô thân thể, hắn giúp Ôn Noãn đắp lên chăn đông, sau đó đi đến trong ngăn tủ lấy một bộ sạch sẽ áo trong, cấp Ôn Noãn thay. Nạp Lan Cẩn Niên mở ra tủ quần áo, tìm kiếm một chút, thấy trong ngăn kéo mấy cái thật dài đồ vật, bên trong lót thật dày đông, thứ này hắn như thế nào chưa thấy qua, hắn cầm lấy tới lật xem một chút, đây là dùng để làm gì? Đai buộc chán sao? Hắn hướng chính mình cái chán bộ một chút, cảm giác không giống, đai buộc chán không cần tắc như vậy hậu bông đi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến mấy ngày hôm trước đúng là Ôn Noãn tới tiểu nhật tử nhật tử, đây là. Nạp Lan Cẩn Nhiên quay đầu lại nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, vừa rồi thay quần áo thời điểm, không phát hiện nàng dùng, đây là đã đi rồi đi. Thành thân chọn nhật tử là yêu cầu tránh đi tiểu nhật tử. Hắn xem qua Thái Hậu nơi đó ký lục, biết 3 ngày liền sạch sẽ. Nạp Lan Cẩn Nhiên yên lặng đem đồ vật buông, cầm lấy một bộ áo trong, sau đó liền đi cấp Ôn Noãn mặc vào. Vội xong này hết thảy, hắn mới đi rửa mặt trải đầu sạch sẽ, trở về mới cùng nàng cùng nhau ngủ hạ. Nạp Lan Cẩn Nhiên mấy ngày này kỳ thật so Ôn Noãn ngủ đến còn thiếu, cho nên hắn nằm ở trên giường cũng là dây ngủ. Này một đêm không có người dám quấy rầy bọn họ. Chẳng sợ có rất nhiều binh lính bởi vì sốt cao, cũng là phong nhậm trần. Ôn Nhiên cùng quân y đi hề nhóm nghị cách cứu trị. Hai người một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Ôn Noãn mở hai mắt khi, phát hiện trong phòng đã sáng rồi. Nàng sắc mặt biến đổi. Này đều khi nào? Nàng ngủ đã bao lâu, còn có rất nhiều binh lính yêu cầu nàng tiếp tục đi cứu. Ôn Noãn nhìn thoáng qua bên người Nạp Lan Cẩn Nhiên, thật cẩn thận ngồi dậy, tính toán trước rời giường. Nạp Lan Cẩn Nhiên không có con mắt, duỗi tay đem nàng kéo về trong ổ chăn ôm, ngủ tiếp trong chốc lát. Ôn Noãn lắc lắc đầu, duỗi tay đẩy ra hắn. Không thể ngủ, ta phải đi xem binh lính, rất nhiều binh lính còn không có thoát ly tánh mạng nguy hiểm. 1269 chương 1269 tiếp tục. Chương 1269 tiếp tục. Nạp Lan Cẩn Nhiên ôm Ôn Noãn không nhúc nhích. Ôn Noãn vươn một con ngón trỏ điểm điểm hắn cái chán, ta còn muốn đi cứu người. Ta biết, chỉ là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Nạp Lan Cẩn Nhiên gắt gao ôm một chút Ôn Noãn, liền nhận mệnh buông ra. Ôn Noãn cười, ta biết, chỉ là ngủ một đêm đã thực hảo. Ta cho ngươi lấy quần áo. Ngươi trước nằm. Nạp Lan Cẩn Nhiên nói dẫn đầu xuống giường. Hảo. Ôn Noãn cười lên tiếng. Hắn nguyện ý như thế sủng chính mình, Ôn Noãn há có không từ đạo lý. Ngoan ngoãn xúc trong ổ chăn, chờ hắn tới chiếu cố chính mình. Trần Hoan cùng Trần Hỉ đã sớm chuẩn bị tốt hai người quần áo, chỉ còn chờ hai người rời giường. Trong phòng truyền đến động tĩnh, Trần Hoan liền gõ gõ môn đem hong đến ấm áp quần áo đệ thượng. Tối hôm qua Nạp Lan Cẩn Nhiên đi rửa mặt trải đầu thời điểm. Trần Hoan liền tiến vào đem hai người hôm nay muốn xuyên y phục cầm đi ra ngoài, lấy phương tiện sáng sớm hôm sau hong ấm áp sau, cho bọn hắn xuyên. Hai người mặc rửa mặt trải đầu hảo sau đó liền đi lều ấm nhìn xem bị thương binh lính. Rất nhiều bị thương nặng binh lính đều phát sốt, cái này chữa bệnh điều kiện dưới là không thể tránh khỏi. May mắn đây đều là có dược có thể trị liệu, sáng sớm các ba tánh đã hỗ trợ ngao hảo giảm nhiệt hạ sốt chén thuốc, đang ở uy những cái đó phát sốt binh lính uống. Mọi người xem thấy Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên xuất hiện sôi nổi hành lễ. Ôn Ngoãn đối với mọi người hơi hơi mỉm cười, đại gia không cần đa lễ. Ôn Nhiên ở cách đó không xa đối Ôn Ngoãn vẫy vẫy tay, "Tam tỷ, ngươi mau tới đây nhìn xem. Người này thiêu thật sự lợi hại." "Nay liên tới." Ôn Ngoãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, "Ngươi đi vội ngươi đi. Ta ở chỗ này liền hảo." Ôn Ngoãn ném xuống lời này liền nhanh chóng chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một bộ liều mạng tam lang bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó xoay người đi trong doanh địa tìm võ tướng thương nghị sự tình. Hôm qua đã định hảo thời gian, hôm nay buổi sáng muốn nghị sự. Kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn nội, rốt cuộc còn có hai tòa thành trì không có đoạt lại đâu. Hiện tại Bắc Minh quốc viện binh còn chưa tới, bọn họ muốn thừa thắng xông lên, nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đem kia hai tòa thành trì đoạt lại. Làm này đó ở tại lâm thời dựng chỗ tránh nạn bá tánh sớm ngày trở về gia viên. Sau đó liền đến phiên bọn họ bắt đầu tấn công Bắc Minh quốc thành trì. Quân doanh, chủ soái lều lớn nội, thân hoàng tử, an thân vương thế tử còn có hơn 10 vị võ tướng, phó tướng vây ở một chỗ một bên chờ Nạp Lan Cẩn Niên xuất hiện một bên hưng phấn nói lần này chiến sự công tích vĩ đại. Tao tử hào nói được mặt mày hớn hở, quơ chân mua tay, Vĩnh Bình huyện, chúng ta chỉ có 3 vạn binh lính. 3 vạn đối địch quân 30 vạn đại quân. Cẩn Vương nói chúng ta mục tiêu là tiêu diệt quân địch 10 vạn đại quân. Vì bảo vệ cho Vĩnh Định Thành chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tiêu diệt quân địch 10 vạn đại quân, Vĩnh Định Thành giữ được cơ hội mới lớn một chút. Ta lúc ấy cảm thấy Cẩn Vương phi cái này mục tiêu có điểm đại. Các ngươi nói lớn không lớn. Đại gia sôi nổi gật đầu, này mục tiêu không phải đại, mà là rất lớn. Không sai. Nếu không phải thực hiện, người khác cùng ta nói, ta sẽ nói nàng ở ý nghĩ kỳ lạ, si tâm vọng tưởng, lý luận xuông, căn bản không có khả năng sự. Cũng liền Cẩn Vương phi dám như vậy định mục tiêu. 3 vạn đại quân đối thượng quân địch 30 vạn, giống nhau tướng quân định ra mục tiêu có thể tiêu diệt 3 vạn liền tính là đại mục tiêu, rốt cuộc 30 vạn đối 3 vạn, 10 cái người giết ngươi một người, này không phải chớp mắt sự sao. Tuệ An quận chúa một trận chiến này đều có thể tái nhập sử sách, danh thủy thiên cổ, khiếp sợ ngũ quốc. Tào tử hào nghe đại gia nói như vậy, càng thêm hưng phấn, đúng không, 30 vạn đại quân đối chúng ta 3 vạn đại quân A. 100 quân địch đối chúng ta 1 sĩ binh. Này không phải thời thời khắc khắc bị dẫm chết tiết tấu sao? Chính là, Tuệ An quận chúa mang theo chúng ta làm được. Trận chiến đầu tiên liền tiêu diệt 10 vạn quân địch. Đó là một cái sàng A. Sàng bạo. Có thể đi theo Cẩn Vương Phi cùng nhau giết địch, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Hắn đời trước nhất định là thiêu rất nhiều cao hương. Viên Mẫn Chết lúc này cũng hưng phấn bồi thêm một câu, từ đây ta quân sĩ khi đó là một cái tăng vọt. Mỗi cái binh lính đều nói cảm giác chính mình có thể lấy 1 địch 100. Hận không thể quân địch lập tức chạy tới tấn công Vĩnh Định Thành. Sau đó chúng ta đưa bọn họ toàn bộ đều diệt. Có thể cùng Cẩn Vương Phi cùng nhau thượng chiến trường, hắn cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thân hoàng tử nghe xong lại là hâm mộ, lại là tò mò nói, ta thập thất hoàng thẩm là như thế nào mang theo các ngươi viết xuống này quang huy một tờ, danh thủy thiên cổ. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Hắn như thế nào liền không có sớm mấy ngày đến, cũng tham gia kia chiến sự đâu. Như thế, sử sách thượng tất nhiên cũng có tên của hắn a. Thân hoàng tử lời này rơi xuống. Những cái đó tử vừa mới đi theo thất hoàng tử mà đến võ tướng đều hâm mộ nhìn Tào Tử Hào. Bọn họ như thế nào liền không có tham chiến thủ vệ Vĩnh Bình huyện cùng Vĩnh Định Thành một trận chiến này đâu. Bằng không ngày sau đại thắng về triều, một cái tam phẩm đại tướng quân tất nhiên chạy không thoát ta. Tào Tử Hào thấy đại gia hâm mộ ánh mắt, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý, Cẩn Vương Phi nàng đầu tiên dùng pháo kinh. Tào Tử Hào nước miếng bay tứ tung, sinh động như thật miêu tả lúc ấy tình cảnh. Viên Mẫn Chết thường thường cũng đi theo phụ họa vài câu. Hai người nói được cơ chân múa tay, khí huyết mênh mông. Cuối cùng Tào Tử Hào nói, ta cảm thấy về sau chúng ta Nạp Lan quốc lại nhiều một cái chiến thần. Không chỉ là Cẩn Vương là chiến thần. Viên Mẫn Chết gật gật đầu phụ hòa nói, Cẩn Vương năm đó cũng không có Cẩn Vương phi hiện tại chiến tích đi. Ta đều hoài nghi Cẩn Vương hành quân đánh giặc, đều không kịp Cẩn Vương phi đâu. Các ngươi không biết Cẩn Vương phi có bao nhiêu lợi hại. Nàng! Nạp Lan Cẩn Niên lúc này xốc lên mảnh đang chuẩn bị đi đến. Nghe thấy có người nhắc tới tiểu nha đầu, bước chân một đốn. Mọi người thấy Nạp Lan Cẩn Niên, sôi nổi đối Viên Mẫn Chết đưa mắt ra hiệu. Viên Mẫn Chết cho rằng đại gia không tin, vội nói, các ngươi không tin a? Cẩn Vương Phi võ công thật sự rất cao, nàng một tay cầm trường thương, một tay cầm bạc tiền, đó là một cái dũng mãnh. Lấy 1 địch 100 đều không quá. Chúng ta lần này sở dĩ thương vong tốt như vậy, có thể thủ đến đại quân đi vào, toàn lại Tuệ An quận chúa một bên giết địch, một bên cứu người. Cho nên ta đoán Cẩn Vương đều không có Cẩn Vương phi lợi hại. Dù sao hắn là không có gặp qua Cẩn Vương như thế nào giết địch. Mọi người cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, sau đó sôi nổi đứng khởi, mặt tướng tham kiến Cẩn Vương Điện Hạ. Có nam nhân kia nguyện ý nghe thấy chính mình phu nhân so với chính mình còn cường A. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử, đối với Viên Mẫn Chết vũ mị cười, sau đó đứng lên, gặp qua thập thất hoàng thúc. Viên Mẫn Chết là đưa lưng về phía cửa ngồi, nghe vậy sợ tới mức một ngông ngã trên mặt đất, sau đó chạy nhanh bỏ dậy, mặt tướng tham kiến Cẩn Vương Điện Hạ. Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt không có gì biểu tình gật gật đầu, đi đến, sau đó ngồi ở giữa vị trí. Miễn lễ, đều ngồi xuống đi. Mọi người sôi nổi ngồi xuống. Chỉ còn lại một cái Viên Mẫn Chết, đứng ở nơi đó lo sợ bất an. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngồi. Tạ Cẩn Vương Điện Hạ. Viên Mẫn Chết nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Viên Mẫn Chết, tiếp tục. Hắn cũng muốn nghe xem tiểu nha đầu là như thế nào lợi hại a. Quay đầu lại đến hảo hảo hướng Hoàng Huynh thảo cái ban thưởng. Viên Mẫn Chết sợ tới mức trực tiếp từ trên ghế liền quỳ xuống. 1270 chương 1270 trời phù hộ người. Chương 1270 trời phù hộ người. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày nhìn Viên Mẫn Chết. Mọi người đều đồng tình nhìn hắn. Viên Mẫn Chết chạy nhanh quỳ xuống, điện hạ ta sai rồi. Hắn không nên nói hắn không bằng Cẩn Vương Phi. Hắn sẽ không cấp Cẩn Vương Phi đào hố, ảnh hưởng bọn họ hai người phu thê cảm tình đi. Nạp Lan Cẩn Niên mày nhăn đến càng khẩn, sai cái gì? Không thể hiểu được. Nạp Lan Cẩn Niên không có nhẫn mại để ý tới hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Tào Tử Hào, ngươi nói một chút. Ở đây cũng chỉ có vẻ mặt của hắn tính bình thường. Tào Tử Hào rốt cuộc là từ kinh doanh tới, nghe qua cũng xem qua không ít Nạp Lan Cẩn Niên đối Tuệ An quận chúa sủng ái. Lại nói hắn cũng biết Nạp Lan Cẩn Niên trí tuệ kỳ thật là nhưng Nạp Bách Xuyên. Xa xa không có hắn sở biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt. Là một cái phi thường trọng hiền ái tài người. Hơn nữa Vĩnh Bình huyện một trận chiến, Vĩnh Định thành một trận chiến vốn là Cẩn Vương định chiến thuật, từ hắn chưa đi sứ phía trước liền từng có mưu hoa, chẳng qua Tuệ An quận chúa dẫn theo bọn họ đem kia vừa đứng, suy diện đến càng thêm hoàn mỹ, chiến tích càng thêm huy hoàng. Kỳ thật nếu Tuệ An quận chúa không phải đột nhiên tới, trận chiến ấy hẳn là hắn tới lãnh chiến, hắn tự nhận tuyệt đối không thể đánh ra như thế lóa mắt chiến tích. Tào Tử Hào biết Nạp Lan Cẩn Niên muốn nghe cái gì, vì thế một năm một mười. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem Vĩnh Bình huyện một trận chiến cùng bảo hộ Vĩnh Định thành một trận chiến trải qua nói ra. Bên này Tào Tử Hào tổng kết hai chàng chiến sự chiến quả, mà này hai chàng chiến sự, đã qua đi 4 ngày nhiều. Đặc biệt là Vĩnh Bình huyện một trận chiến, đã qua đi 7 ngày nhiều, lấy bổ câu đưa thư phương thức, cũng đủ làm các quốc gia chủ yếu nhân vật thu được tin tức, chẳng sợ mặt khác tam quốc quốc quân nhất thời không có thu được, này tin tức cũng đã truyền khắp ngũ quốc biên cương vài tòa thành trì, hơn nữa lấy càng mau tốc độ hướng khắp đại lục truyền khai. Tựa như Thái Bình Dương thượng sinh thành một cái bão nhiệt đới, đăng nhập sau, nhanh chóng thổi quét khắp đại lục. Khiếp sợ tứ quốc. Tuệ An quận chúa, Cẩn Vương Phi này một cái tên, lại lần nữa ở tứ quốc triều đình, còn có ba tánh gian truyền lưu. Nam Cương quốc quốc chủ là trước hết thu được tin tức, rốt cuộc Nam Cương quốc lãnh thổ ít nhất, hơn nữa vừa lúc bọn họ lại ra tay giúp trợ Bắc Minh quốc công thành. Vì thế còn tổn thất 2 vạn binh lính. Lúc này đúng là ban đêm, Nam Cương quốc quốc chủ nhìn bầu trời thưa thớt ngôi sao. Có 2 viên vẫn như cũ là như thế lóa mắt, bắt mắt. Thánh nữ tiên đoán quả nhiên là đúng. Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương song kiếm hợp bích, này thiên hạ sớm hay muộn là của bọn họ. Lúc này một cái một thân bạch đi rì, che mặt nữ tử đi tới Nam Cương quốc chủ bên người, không tiêu ngạo không xiểm lịnh hành lễ, quốc chủ. Nam Cương hoàng thượng nhìn nàng một cái, thánh nữ miễn lễ. Thánh nữ nhìn xem này tinh tượng, Nạp Lan quốc kế tiếp sẽ như thế nào. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Vị này chính là Nam Cương quốc mới nhậm chức thánh nữ Sở Linh, Lạc Thanh đã không có khả năng đã trở lại, nhưng là Nam Cương không thể không có thánh nữ. Lần trước thánh nữ tổng tuyển cử thượng, Sở Linh lấy so Lạc Thanh lúc trước còn kinh người tiên đoán năng lực, thành công làm đại gia thuyết phục, lên làm Nam Cương quốc thánh nữ. Vào đông bầu trời đêm ngôi sao rất ít, nhưng là hiểu được xem người, vẫn là có thể từ này thưa thất ngôi sao trông được ra cái gì tới. Song tinh. Nàng nhìn 2 viên chói mắt ngôi sao trung gian xuất hiện một viên mỏng manh tinh. Hơi chút lập lòe một chút, liền biến mất. Đột nhiên nàng tu mi một ninh, trong mắt nhiều một mạt kinh ngạc, như thế nào lại nhiều một viên. Này viên tinh lại là. Nam Cương quốc quốc chủ tâm đều nhắc tới, hắn nhìn về phía nàng, thánh nữ có ý tứ gì. Nơi đó nhiều một viên. Hắn cũng không có thấy nhiều một viên A. Lúc này có rất nhiều cái gì. Đối bọn họ Nam Cương quốc tới nói là hảo vẫn là hư. Sở Linh vươn tay, ý bảo hắn tạm thời không cần nói chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Nàng thực khẳng định, nàng vừa rồi không có nhìn lầm. Tuy rằng giờ phút này đã rốt cuộc nhìn không thấy. Này thuyết minh đó là một viên sắp ra đời, nhưng còn không có ra đời tân tinh. Còn không có xuất thế, là có thể đủ ở trên trời sao trời chiếm một tịch chi vị. Người như vậy, đối này thiên hạ tất nhiên là có thật lớn lực ảnh hưởng. Cũng không biết người như vậy là ra đời ở cái kia quốc gia. Nàng nhanh chóng lấy ra một ít vỏ sò thủy tinh, ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu bạc quải. Đệ nhất quẻ không có tính ra tới. Nàng không có từ bỏ lại bắt đầu bạc tính, vẫn như cũ một đoàn mê, nhìn không ra cái gì. Tiếp tục. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Đệ thập thứ. Sở Linh sắc mặt không khỏi ngưng trọng đi lên, càng là bạc tính không ra cái gì, chứng minh càng là trời phù hộ người. Nàng đứng lên, quốc chủ, Linh Nhi đến trở về tính tính toán. Nam Cương quốc quốc chủ sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng, hắn gật gật đầu. Sở Linh vội vàng rời đi, về tới nàng chính mình sân. Sau đó lấy ra các loại bạc tính công cụ. Tính toán lại tính, vẫn như cũ không có kết quả. Nàng không tin tà, bắt đầu từ hiện tại tinh tượng người trên tính khởi. Đã có tân tinh xuất hiện, tất nhiên sẽ ảnh hưởng một ít quốc gia vận mệnh quốc gia. Sở Linh vốn dĩ tính toán từ Bắc Minh quốc bắt đầu tính, đông dưng, nàng động tác một đốn, trực tiếp từ Nạp Lan quốc Cẩn Vương cùng Cẩn Vương Phi bắt đầu tính khởi. Lúc này đây cuối cùng có thể tính ra một chút đồ vật. Quẻ tượng thực phức tạp, sóng gió mãnh liệt, hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn, cựu tử nhất sinh. Nhưng ở nhân duyên thượng, hai người châu liên bích hợp, long phượng chỉnh tường, tử khí đông lai, kim quang long lánh, trong trước mắt. Đây là điểm lành hiện ra. Quẻ tượng bên trong vẫn như cũ có điểm một đoàn mê, nhìn không thấy tương lai. Lúc này mỗi người đều sẽ có một chút biến số. Chính là, nàng phía trước cấp hai người tính thời điểm, quẻ tượng cũng không có kim quang long lánh. Hiện tại, nàng không xác định là có ý tứ gì, nhưng nhất định là hỷ sự. Nàng lại cấp mặt khác quốc gia hoàng tử, thái tử, quốc quân, vận mệnh quốc gia đều tính một lần. Mãi cho đến Hưng Đông, mới đưa sở hữu có cơ hội chúa tể này thiên hạ người đều tính một lần. Quẻ tượng đều không có biến hóa. Trừ bỏ Nạp Lan quốc thái hậu, quẻ tượng biểu hiện có hỷ sự, nhưng cũng tính không ra cái gì hỷ sự. Hỷ sự. Nạp Lan quốc thái hậu là Cẩn Vương mẫu hậu, Tuệ An quận chúa là Cẩn Vương vương phi. Thân tinh. Hai người đã thành thân hơn tháng, hay là sinh con chi hỷ. Hơn nữa thêm chính là trời phù hộ người. Trời phù hộ người chúa tể thiên hạ. Tuyệt đối không thể làm người này giáng sinh ở Nạp Lan quốc. Sở Linh vội vàng chạy đi ra ngoài. Nam Cương quốc quốc chủ đang ở Lâm Triều, thần tử nhóm đều ở thương nghị tấn công Nạp Lan quốc sự. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ Nam Cương quốc đã tổn thất 3 tòa thành trì, hơn nữa thiệt hại 10 dư vạn binh lính. Có chút đại thần cực lực đưa ra nghị hòa. Nói Nam Cương quốc không thể tái chiến. Nói Nạp Lan quốc đem tinh như măng mọc sau mưa xuất hiện, Bắc Minh quốc 30 vạn đại quân 2 tháng trong vòng cơ hồ toàn quân bị diệt. Nạp Lan thực lực quốc gia đầu chính kính, vận khí chính thịnh, ứng tránh đi mũi nhọn, làm Bắc Minh quốc cùng nó đấu đến lưỡng bại câu thương, bọn họ Nam Cương quốc ở ra tay. Trong khoảng thời gian này hẳn là dấu tải. Cũng có người chủ chiến. Nhất thời trong triều tranh luận không ngừng. Nam Cương quốc chủ nghe thấy thánh nữ có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn trực tiếp liền bái triều. Dù sao nhất thời cũng tranh luận không ra một cái kết quả. Nam Cương quốc chủ trở lại Nam Thư Phòng, tiếp kiến rồi thánh nữ. Thánh nữ có phải hay không tính đến cái gì? Sở Linh Phi thường kiên định nói, quốc chủ, Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa nhất định phải được đến. 1271 chương 1271 Hà Tất tự mình động thủ. Chương 1271 Hà Tất tự mình động thủ. Nam Cương quốc chủ đồng tử co rụt lại. Nhất định phải được đến. Nếu là không chiếm được đâu. Sở Linh. Nếu là không có cách nào được đến, kia không thể không giết, nếu không Nam Cương vận mệnh quốc gia 15 năm nội cũng tới rồi cuối. 15 năm, là nàng nói được dài nhất thời gian, khả năng sẽ sớm hơn. Nam Cương quốc chủ tim đập đều lỡ một nhịp, lại không thể không đến giết. Phía trước không phải nói vận thế chính thịnh, muốn tránh đi mũi nhọn sao. Trải qua quá nhiều như vậy, Nam Cương quốc vì trảo Tuệ An quận chúa, đã tổn thất quá nhiều sức người sức của, thậm chí thánh nữ nhất tộc đều thiệt hại không ít người đi vào. Hắn cũng tạm thời từ bỏ đối phó Tuệ An quận chúa. Hiện tại như thế nào lại nói muốn giết? Tối hôm qua thánh nữ thấy cái gì? Sở Linh đem nàng suy tính đến kết quả nói ra. Nam Cương quốc chủ vẻ mặt khiếp sợ, trời phù hộ người. Ngươi là nói Nạp Lan quốc Cẩn Vương Phi sẽ sinh hạ trời phù hộ người. Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ chính là chân đạp thất tinh, có thể quản thiên hạ binh người. Tuệ An quận chúa lại là trời giáng điềm lành, phúc trạch thiên hạ người. Hiện tại lại tới nữa một cái chúa tể thiên hạ trời phù hộ người. Trời sinh tướng tinh, trời sinh phúc tinh, trời sinh thiên hạ chi chủ. Này con mẹ nó chuyện tốt như thế nào đều chạy tới cùng ra. Có thể hay không phân điểm khác ra. Giờ khắc này, hắn lại nhịn không được sợ hãi. Một cái có thể quản thiên hạ binh người, liền tính lại cường. Mười mấy 20 năm nội tưởng thống nhất thiên hạ cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng là nếu là lại thêm một cái thiên hạ chúa tể làm người nối nghiệp đâu? Kia này thiên hạ không phải thật sự chú định là bọn họ Nạp Lan quốc? Chẳng lẽ Nam Cương quốc vận mệnh quốc gia thật sự tới rồi cuối, thiên hạ thật sự tới rồi thiên hạ về một thời điểm? Không. Hắn không tiếp thu. Nam Cương quốc chủ vẻ mặt ngưng trọng nói, Tuệ An quận chúa võ nghệ cao cường, bên người lại có linh sủng bảo hộ, sát nàng, nhưng không dễ dàng. Thánh nữ nhưng có biện pháp. Bọn họ Nam Cương quốc thánh nữ nếu có thể biết trước thiên mệnh, tự nhiên chính là ông trời cho bọn hắn một cái tranh thủ tư cách. Ngũ quốc bên trong, chính là không có một quốc gia có người có bọn họ lợi hại như vậy năng lực. Sở Linh rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, Linh Nhi chỉ biết bạc tính, tiên đoán, tắc pháp, mặt khác cũng không hiểu. Bất quá Linh Nhi biết, nếu trời phù hộ người còn không có xuất thế, kia liền không thành kết cục đã định. Chỉ cần vĩnh viễn không cần xuất thế, như thế trên đời này liền không có trời phù hộ người. Nhưng là thế gian việc, vận mệnh chú định đều có ý trời, vi phạm giả ắt gặp phản vệ, Linh Nhi kiến nghị quốc chủ không cần tự mình làm việc này. Nam Cương quốc chủ sờ sờ râu, không sai, một cái còn không có sinh ra người, sợ cái gì? Không nói còn không có sinh ra liền không thành kết cục đã định, còn không có lớn lên đều không thể thành kết cục đã định. Thời gian này quá dài, biến số quá nhiều. Lại nói trên đời này không nghĩ Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương sống sót người quá nhiều quá nhiều. Bọn họ Nạp Lan quốc bên trong cũng không ít. Hà tất bọn họ Nam Cương quốc tự mình động thủ. Chỉ cần đem này tin tức tiết lộ cho mặt khác Tam quốc, đặc biệt là Bắc Minh quốc, bọn họ chỉ sợ càng thêm muốn đem thiên mệnh chi nhân lộng chết. Kinh thành. Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Long án thượng chất đống như tiểu sơn cao tấu chương. Hắn Long án thượng đã thật lâu không có chất đống nhiều như vậy tấu chương. Bên cạnh còn có mấy cái sọt các nơi đưa lên tới tấu chương. Cuối năm, đúng là các nơi quan viên báo cáo công tác thời điểm. Hoàng thượng vội đến đầu đều lớn. Trước kia hắn đều là làm người đem tấu chương đưa đến Cẩn Vương phủ, hiện tại thập thất hoàng đệ không ở nhà, mấy đứa con trai lại không ở nhà, đều không có người tới giúp chính mình phê duyệt tấu chương. Hắn đã vội đến một tháng không có đi hậu cung. Chỉ hy vọng chiến sự mau chóng kết thúc, thập thất hoàng đệ mau chóng trở về. Lâm Công Công lúc này cầm một phong thơ đi đến, Hoàng thượng, Hoàng Lăng bên kia có tin truyền đến. Hoàng thượng nghe vậy sửng sốt một chút, Hoàng Lăng bên kia có cái gì tin? Đột nhiên hắn lại nghĩ đến đại hoàng tử đã đi thủ Hoàng Lăng mau 3 năm. Trình lên tới là 1272 chương 1272 đệ nhất 1271 bệnh nặng. Chương 1272 đệ nhất 1271 bệnh nặng. Hoàng thượng mở ra tin hàm nhìn thoáng qua, nhất thời không nói gì. Lâm Công Công thấy vậy, trong lòng có điểm tò mò tin chung nội dung. Hắn trong mắt nghiêng nghiêng, tưởng trộm xem một cái, tin chung nội dung. Hoàng thượng đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Công Công lập tức quay lại trong mắt, một bộ tùy thời chờ đợi sai phái bộ dáng. Hoàng thượng cũng không có phát hiện hắn khác thường, chỉ nói, lão đại gửi thư nói từng hoàng tôn bệnh nặng, nơi đó đại phu nói hoàng lang âm khí trọng, không thích hợp tiểu hài tử dưỡng bệnh, cầu chấm chấp thuận hắn trở lại kinh thành làm thái y y viện thái y y nhìn xem. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng thượng bộ dáng này hẳn là muốn cho từng hoàng tôn hồi kinh đi. Chính là từng hoàng tôn hồi kinh, kia đại hoàng tử một mạch không phải đều nhân cơ hội cùng hồi kinh sao? Ngẫm lại đại hoàng tử làm người. Lúc này Nạp Lan quốc đang ở họa ngoại xâm, chẳng lẽ còn muốn ra một cái nội ưu sao? Chỉ là hắn một cái thái giám, làm sao dám trực tiếp ngăn trở đại hoàng tử hồi kinh? Lâm Công Công châm trước một chút dùng từ liền nói, nô tài ngu dốt, từng hoàng tôn là lòng tử phượng tôn, nếu là bệnh nặng, tự nhiên là đến hồi kinh hảo hảo trị liệu. Chẳng qua đường xá xa xôi, thêm chi trời giá rét, từng hoàng tôn tuổi còn nhỏ, lại bệnh nặng tiểu, không biết chịu không chịu đến này phân khổ. Không bằng phái một vị am hiểu tiểu nhi chi chứng thái y ỉa ra roi thuốc ngựa tiến đến nhìn xem, hơn nữa tìm một chỗ thích hợp dưỡng bệnh thôn trang ở, trước làm đại từng hoàng tôn đem bệnh dưỡng tốt một chút, chờ thời tiết ấm áp, không dưới tuyết, hoàng thượng lại phái người đi tiếp hồi từng hoàng tôn có thể hay không tương đối hảo. Tứ quốc vây công Nạp Lan quốc, Cẩn Vương, thất hoàng tử bọn người đi tiền tuyến, chủ yếu binh lực chính một đám rời đi kinh thành, bên người hoàng thượng cũng không có gì đáng tin cậy hoàng tử, cũng không có trọng binh bảo hộ, đại hoàng tử tất nhiên là tính hảo cái này thời cơ, tìm lấy cơ trở về, hắn có điểm hoảng hốt ta. Từ xưa đến nay, thiên hạ một đêm đổi chủ sự, cũng không phải không có phát sinh quá. Dù sao hắn cảm thấy từng hoàng tôn khi nào không bệnh nặng, vừa lúc này bệnh nặng, nhất định không tầm thường. Bất quá nếu là đại hoàng tử lấy chính mình tôn tử tánh mạng tới mưu quyền, cũng quá táng tận thiên lương. Nếu có thể lại chờ mấy tháng, chờ đến xuân về hoa nở, Cẩn Vương nói không chừng liền từ biên cương đã trở lại. Cũng không biết triều đình thượng có hay không nhân vi đại hoàng tử thỉnh chỉ đại thần. Hoàng thượng nghe vậy, cũng cảm thấy đối, trời giá rét này, nếu bệnh nặng, như vậy tiểu nhân hài tử, nơi nào lăn lộn đến khởi. Lại nói mang theo hài tử lên đường hồi kinh, như thế nào so được với chính mình phái thái y qua đi nhìn xem, tới cũng nhanh. Nếu bệnh nặng, tự nhiên là muốn nhanh lên trị liệu. Ngươi nói đúng. Truyền châm ý chỉ, làm Lý Thái Y lập tức tiến đến Hoài Nam phủ trị liệu Từng Hoàng Tôn. Từng Hoàng Tôn rốt cuộc là hoàng gia huyết mạch, hắn cái thứ nhất tôn tử, hắn tự nhiên không thể mắt thấy chính mình hậu đại không có mệnh. Rốt cuộc đại nhân có sai, kia hải tử cũng là không có sai. Hiện tại kia hải tử đã đủ 3 tuổi, têu 4 tuổi đi. Vừa lúc là đọc sách biết chữ, vỡ lòng thời điểm, đến lúc đó tiếp trở về, dưỡng ở chính mình bên người cũng hảo. Miễn cho cấp lão đại dưỡng phế đi. Hoàng thượng quyết định chủ ý, trước phái một cái thái y đi xem tình huống, chờ xuân về hoa nở, lại đem hải tử tiếp trở về. Là, nô tài này liền đi chuyên chỉ. Hiện tại thái y y viện thái y chỉ để lại mấy cái ở kinh thành hầu hạ, mặt khác đều phái đi các biên cương đều hỗ trợ. Bất quá am hiểu nhi khoa thái y y, nhưng thật ra còn có mấy cái, mà Lý thái y càng là nhi khoa thánh thủ, hoàng thượng xem như yêu thương Từng Hoàng Tôn. Hoàng thượng nghĩ đến cái gì lại gọi lại Lâm công công, chấm đã, An Quốc công hôm nay Lâm triều thời điểm mang theo không ít dưỡng sinh đồ ăn cho chấm, những cái đó dưỡng sinh đồ ăn ăn có thể cường thân kiện thể, ngươi làm Lý thái y y mang một ít đi cấp Từng Hoàng Tôn ăn đi. Về sau An Quốc công đưa vào cung dưỡng sinh đồ ăn, đều phân một phần cấp Từng Hoàng Tôn, làm người ra roi thúc ngựa đưa qua đi. Hài tử sinh bệnh, mấy thứ này biên trước tăng cường hài tử, dưỡng hảo thân thể làm trọng. Liên tính trong cung hắn còn không có thành niên hài tử cùng công chúa sinh bệnh, hoàng thượng cũng là làm như vậy. Là, nô tài này liền đi hỏi một chút Lý Thái Y, sau đó thu thập một ít thích hợp hài tử dưỡng bệnh ăn. Thuận tiện chọn một ít thích hợp hài tử dùng dưỡng sinh dược liệu qua đi đi. Vô luận là dưỡng sinh đồ ăn, hoặc là dưỡng sinh dược liệu, dưỡng sinh thuốc viên mấy thứ này, Ôn Đoán chưa từng có thiếu cấp hoàng thượng cùng thái hậu yêu kính. Đặc biệt là dưỡng sinh thuốc viên, bởi vì hoàng thượng không thường dùng đến, trừ bỏ ban thưởng cấp trong cung phi tần hoặc là tuổi nhỏ công chúa, hoàng tử, cũng không có gì dùng, đảo để lại không ít. Cha! Lâm công công cung kính đẩy xuống, vội vàng đi thái y y viện chuyển chỉ, thuận tiện tìm cái biện pháp, thông chi một chút Cẩn Vương chuyện này. Chỉ là hiện tại đã hạ triều. Cả triều văn võ bá quan đều không ở trong cung, thái hậu bế quan sao chép kinh thư 3 tháng, vì Nạp Lan quốc cầu phúc, hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không có việc gì đều không được quấy rầy. Lâm công công nhất thời cũng không biết tìm ai cấp Cẩn Vương truyền tin. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thái hậu, quyết định truyền xong thánh chỉ sau, liền tìm cơ hội đi thái hậu nơi đó một chuyến, đem tin tức này tiết lộ cho thái hậu bên người người biết. Không nghĩ tới Lâm công mới vừa đi ra ngự thư phòng không xa, liền thấy Ôn Gia Thụy vội vàng đi tới. Hắn trong lòng cùng nhau, ông trời nhất định là đã biết hắn tiếng lòng, làm hắn tâm tưởng sự thành. Lâm công công lập tức tiểu không đi lên, cấp Ôn Gia Thụy hành lễ, nô tài ra mắt An Quốc công. Ôn Gia Thụy cao hứng nói, Bắc Cương truyền đến tin chiến thắng. Lâm công công mau cho ta thông truyền một tiếng. Lâm công công nghe vậy, một cái giật mình, lập tức vây vây tay, kêu tới chính mình đồ đệ, ngươi đi thái y y viện truyền hoàng thượng khẩu dụ, làm Lý thái y y lập tức đi trước Giang Hoài phủ Hoàng Lăng cấp Từng Hoàng Tôn xem bệnh. Làm hắn cần phải muốn đem Từng Hoàng Tôn bệnh trị liệu hảo. Ngoài ra ngươi hỏi một chút Lý Thái Y thì hài tử thích hợp ăn cái gì đồ ăn, đi ngự thiện phòng chọn chút thích hợp hài tử dưỡng sinh đồ ăn cấp Từng Hoàng Tôn đưa đi. Về sau, Lâm công công nhất nhất công đạo hảo, miễn cho thuộc hạ người bởi vì đại hoàng tử thất thế, mà không có hảo hảo làm thỏa đáng chuyện này. Từng Hoàng Tôn muốn thật sự có cái sơ suất, kia hắn thay giám chức nghiệp kiếp sống liền đến cùng. Là, tiểu lý tử lên tiếng liền cung kính cấp Ôn Gia Thụy hành lễ, lui xuống. Ôn Gia Thụy nghe thấy Từng Hoàng Tôn còn sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới nhớ tới Từng Hoàng Tôn chính là Ôn Uyển Dư lại đứa bé kia. Hắn không khỏi hỏi, Từng Hoàng Tôn làm sao vậy? Lâm công công thở dài một hơi, đại hoàng tử truyền tin tới, nói Từng Hoàng Tôn bệnh nặng, thỉnh hoàng thượng phê chuẩn Từng Hoàng Tôn trở về kinh thành dưỡng bệnh, chẳng qua trời giá rét, đường xá xa xôi, hoàng thượng lo lắng Từng Hoàng Tôn lăn lộn không dậy nổi, liền làm Lý Thái Y ỉa ra roi thúc ngựa chạy tới nơi. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, hoàng thượng anh minh. Là cái này lý. Làm thái y ghi qua đi, càng thêm mau. Phái cái thái y ghi đi là có thể giải quyết sự, hà tất qua lại lan lộn. Đại hoàng tử chỉ sợ là muốn mượn Từng Hoàng Tôn thân, tới trở về đế đô. Đại hoàng tử cùng nhà bọn họ có thể nói là tử địch, hắn lúc này trở về, vô luận như thế nào đều đối bọn họ bất lợi, không được lúc này đến mau chóng nói cho Ôn Noãn một tiếng. Làm Noãn tỷ nhi cùng Cẩn Niên đối đại hoàng tử, cũng có chút phòng bị. Rốt cuộc mọi người đều cho rằng đại hoàng tử mấy năm nay như thế ngoan ngoãn, đã biết sai có thể sửa. Xem ra không phải. Đương nhiên cũng có khả năng Từng Hoàng Tôn thật sự bệnh nặng. Chúc phúc thiên hạ ba bà phụ thân tiết vui sướng. 1273 chương 1273 một cái đều không có dùng quá. Chương 1273 một cái đều không có dùng quá. Lâm Công Công lại cười mở miệng nói, cũng không phải là, Hoàng thượng không chỉ có anh minh, còn trạch tâm nhân hậu, nghe nói từng Hoàng tôn bệnh nặng, còn làm nô tài mỗi ngày chọn một ít hài tử thích hợp ăn dưỡng sinh đồ ăn cho hắn đưa đi. Nay trong cung tiểu chủ tử sinh bệnh, Hoàng thượng cũng là làm như vậy. Ôn Gia Thụy nghe vậy nghĩ đến kinh thành Ly Giang Hoài phủ xa như vậy, Hoàng thượng nếu mỗi ngày đều làm người đưa chút dưỡng sinh đồ ăn cấp từng Hoàng tôn, không bằng từ Ninh Viễn huyện quê quán đưa một ít qua đi, như thế cũng không cần như thế lao sư động chúng. Nhưng là việc này đến trải qua Ôn Noãn đồng ý, cho nên Ôn Gia Thụy nhất thời cũng không nhắc tới, chỉ nói, Hoàng thượng từ trước đến nay nhân thiện, đối thiên hạ vạn dân như thế, đối chính mình con cháu cũng là như thế. Hai người nói chuyện liền đi tới ngự thư phòng ngoài cửa, Lâm Công Công đi vào bẩm báo một tiếng, Ôn Gia Thụy liền đi vào. Hoàng thượng thấy Ôn Gia Thụy trình lên tới tin, nhịn không được một phách long án, cười to nói, ha ha. Hảo. Hảo. Ôn Ái Khanh, ngươi xem qua không? Bắc Minh quốc lần này tổn thất thảm trọng a. Ha ha. Trận chiến đầu tiên liền tiêu diệt Bắc Minh quốc gần 1/3 binh lực, thật sự là thật đáng mừng. Ôn Gia Thụy cười nói, hạ quan vừa thu lại đến tin lập tức liền tiến cung, còn chưa từng xem qua thư nhà nội dung. Hoàng thượng chúng ta thắng lợi có phải hay không? Đây là thật sự, không có gì so quân tình càng quan trọng, hắn thật là vừa thu lại đến tin, mặt khác cái gì đều không có quản, liền trực tiếp tiến cung. Lâm Công Công thấy Hoàng thượng như vậy cao hứng, biết Hoàng thượng tưởng nói chuyện đâu, cũng phụ hòa nói, Hoàng thượng, ngươi xem, ngươi nói được nô tài tâm ngứa, rốt cuộc Bắc Minh quốc như thế nào tổn thất thảm trọng a? Thỉnh Hoàng thượng đừng út út mở mở, mau nói cho nô tài nghe một chút. Làm nô tài cũng cao hứng cao hứng. Hoàng thượng nghe vậy là càng thêm cao hứng, như vậy đáng giá cao hứng sự, đương nhiên muốn nói ra tới, hắn còn muốn nói cho cả triều văn võ bá quan biết, còn muốn nói cho sở hữu Nạp Lan quốc bá tánh biết. Khắp trốn mừng vui. Ha ha. An quốc công, Vĩnh Bình huyện một trận chiến Tuệ An quận chúa xuất lĩnh 30,000 đại quân đối kháng quân địch 30,000, tiêm địch 10,000, ta quân 30,000 đại quân lông tóc không tổn hao gì. Mà Vĩnh Định thành một trận chiến, ta quân 60,000 đại quân mang theo bá tánh thủ thành một đêm tiêm địch 10,000. Sau 10,000 viện quân đuổi tới, sợ tới mức còn lại 10,000 Bắc Minh đều chạy trối chết, sau lại lao thất cùng Dực Thần thừa thắng xông lên, tiêu diệt 60,000 quân địch 60,000 đào binh. Chúng ta Nạp Lan quốc cùng Bắc Minh quốc trận chiến đầu tiên, liền tiêu diệt Bắc Minh 1/3 quân chủ lực. Ha ha! Hoàng thượng thật là ngăn không được cao hứng a. Đến nỗi tin chung cuối cùng một câu, Hoàng huynh nên hảo hảo ngẫm lại như thế ban thưởng ta vương phi, Hoàng thượng tự động xem nhẹ. Đều là người một nhà, còn ban thưởng cái gì a? Dù sao chờ chiến sự xong rồi, hắn toàn bộ thiên hạ đều ban thưởng cho bọn hắn, đừng lại phiền hắn đó là. Ôn Gia Thụy đoán được sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới chiến tích thế nhưng sẽ như thế huy hoàng. Hắn kích động nói, kia không phải một khai chiến liền đem Bắc Minh quân đánh đến không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Hoàng thượng cười dùng sức gật gật đầu, ha ha. Không sai, toàn quân bị diệt. Ha ha. Lâm Công Công lập tức nói, chúc mừng Hoàng thượng. Chúc mừng Hoàng thượng, đều nói có Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa ở. Chúng ta Nạp Lan quốc tất thắng. Hoàng thượng cười nói, tiểu lâm tử, truyền chỉ, đem hôm nay đại hỷ sự công bố thiên hạ, làm các ba tánh nhìn xem chúng ta Nạp Lan quốc các tướng sĩ rốt cuộc có bao nhiêu uy mãnh. Làm các ba tánh trở thanh thản ổn định quá lớn năm. Hoàng thượng đánh giá thời gian, cái này đại hỷ sự truyền khắp toàn bộ Nạp Lan quốc đại khái yêu cầu 1 tháng thời gian, khi đó cũng liền ngày mồng 8 tháng chạp trước sau, vừa lúc làm triều đình cấp từng nhà đều miễn phí đưa lên một chén cháo mồng 8 tháng chạp, chân chính khắp trốn mừng vui. Ngoài ra, như thế đáng giá cao hứng sự, lý nên khắp trốn mừng vui, truyền lệnh đi xuống ngày mồng 8 tháng chạp tiết, các nơi nha môn khai thương bố ân, triều đình cấp từng nhà phát một chén cháo mồng 8 tháng chạp. Lâm Công Công cao hứng đồng ý, nô tài tuân mệnh, nô tài này liền đi thông chi Hàn Lâm viện nghị chỉ. Trận chiến đầu tiên Bắc Minh quốc liền bị ta quân đánh đến hoa rơi nước chảy, toàn quân bị diệt tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, không biết từ nhà ai bắt đầu, nghe nói tin tức này, thả một chuỗi pháo chúc mừng. Vì thế từng nhà đều đi theo phong pháo chúc mừng. Có chút có binh lính xuất chinh nhân ra thậm chí sát gà phụ thần, cảm tạ ông trời phù hộ. Nhất thời, toàn bộ kinh thành vui mừng đến tựa như quá tân niên giống nhau. Bắc Cương. Trạng vạng thời điểm, Ôn Noãn kéo mỏi mệt thân thể trở lại trong phòng. Ngày này từ buổi sáng rời giường đến mặt trời lặn, nàng đều ở lều ấm vội vàng cấp còn không có thoát ly nguy hiểm trọng thương bọn lính dùng mây tía chữa thương xem bệnh. Rất nhiều trọng thương binh lính đều phát sốt, có chút binh lính thậm chí không cần mây tía, không cần dưỡng thân dược liệu, kia nhiệt độ cơ thể liền lui không xuống dưới. Cho nên Ôn Noãn hết sức vội. Trần Hoan thấy Ôn Noãn trở về, lập tức cho nàng đổ một chén trà nóng, sau đó nói, Vương Phi, nước ấm đã chuẩn bị tốt, muốn hay không tắm gội thay quần áo sau mới dùng nữa. Ôn Noãn ngồi xuống, cầm lấy chén trà, một hơi uống cạn ly trung thủy. sau đó mới nói, vương gia còn không có trở về. Còn không có, nhưng vương gia làm người truyền lời trở về nói trong chốc lát trở về dùng bữa tối, vương phi nếu là đói bụng, liền ăn trước, không cần chờ hắn. Ta trước tắm gội đi, chờ hắn trở về cùng nhau dùng bữa. Vừa mới vội xong, cả người mỏi mệt, ôn nhoắn nhất thời cũng không muốn ăn đồ vật, chỉ nghĩ hảo hảo phao cái nước cấm tắm, tiêu trừ một chút này đầy người mệt nhọc. Hảo, nô tỳ cho ngươi chuẩn bị quần áo. Ân. Ôn nhoắn đứng lên, hướng trong tịnh phòng đi đến. Trần Hoan từ tủ quần áo cầm một bộ sạch sẽ áo trong, sau đó lại cầm một bộ rộng thùng thình ở nhà phục, lại kéo ra ngăn kéo kia yếm. Trần Hoan lôi kéo khai ngăn kéo, liền thấy trong ngăn kéo những cái đó nguyệt sự mang. Nàng sửng sốt. Như thế nào còn có nhiều như vậy? Nàng nghĩ đến cái gì, vội đếm đếm. Một cái đều không có dùng quá. Vương phi tiểu nhật tử còn không có tới. Sau đó nàng lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước cùng Bắc Minh quân địch đại chiến hai đêm sau. Các nàng liền không ngủ không nghỉ cứu trị 4 ngày 4 đêm thương binh. Thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng quên mất. Trần Hoan chạy nhanh đem nguyệt sự mang nhét trở lại trong ngăn kéo, cầm một kiện yếm, sau đó vội vàng chạy tới tịnh phòng, lại phát hiện như vậy một lát sau, Ôn Noãn đã ngồi ở thau tắm ngủ rồi. Ôn Noãn quá mệt mỏi, nàng toàn bộ thân thể ngâm tiến nước ấm, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, sau đó nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Trần Hoan thấy Ôn Noãn ngủ rồi, phóng nhẹ bước chân, thật cẩn thận sờ sờ thủy ôn. Sau đó lại từ bếp lò cầm lấy một cái thiết hồ, cấp Ôn Noãn bỏ thêm một chút nước ấm. Xong rồi, nàng liền lặng lẽ đi ra ngoài, tìm được rồi đang ở cấp ngao canh gà Trần Hỷ. Này gà vẫn là bên trong thành bá tánh cảm tạ Ôn Noãn cứu nàng nhi tử một mạng, đưa cho Ôn Noãn, làm nàng bổ thân thể. Trần Hoan sắc mặt lại ngưng trọng đối Trần Hỷ nói, ngươi lập tức đi tìm chủ tử trở về, ta ở chỗ này thủ vương phi. Làm sao vậy? Trần Hỷ hoảng sợ. Ta cấp vương phi chuẩn bị nguyệt sự mang một cái đều không có dùng quá. Trần Hỷ sửng sốt, sau đó mặt lộ vui mừng, nghĩ đến cái gì lại vẻ mặt ngưng trọng, ta đây liền đi. Nàng chạy nhanh đem một nồi canh gà lấy ra, miễn cho rời đi sau thiêu làm, trong chốc lát Ôn Noãn không đến uống, sau đó phóng thượng một đại thiết hồ đi lên, nấu nước. 1274 chương 1274 trăm hại mà không một hỷ. Chương 1274 trăm hại mà không một hỷ. Nạp Lan Cẩn Niên bước chân hỗn độn chạy vào nhà, phát hiện trong phòng không có người. Sau đó lại vội vàng hướng tịnh phòng chạy tới. Ôn Noãn bị một trận hỗn độn tiếng bước chân đánh thức, ở thau tắm nhanh chóng mở hai mắt, liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình phức tạp chạy tiến vào, bổ nhào vào thau tắm bên cạnh. Trần Hoan lo lắng Ôn Noãn cảm lạnh, vẫn luôn ở bên cạnh thủ, thường thường cấp thau tắm thêm một chút nước ấm. Giờ phút này thấy Nạp Lan Cẩn Niên trở về, nàng thức thời vén áo thi lễ, liền lui xuống. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Noãn, lại nhìn về phía nàng bụng. Ôn Noãn theo bản năng hướng trong nước rụt rụt. Lấy khăn vải che khuất thân thể của mình, có chút không được tự nhiên, nhưng Nạp Lan Cẩn Niên thần sắc dị thường, nàng không rõ nguyên do hỏi. Làm sao vậy? Hắn như thế nào cái này biểu tình xem chính mình? Ngẫm lại không đúng, nơi này, căn bản không phải thảo luận sự tình địa phương, Ôn Noãn chạy nhanh bổ sung nói, có việc đi ra ngoài nói. Người trước đi ra ngoài. Người nguyệt sự không có tới. Nạp Lan Cẩn Niên ấn xuống chính mình nội tâm kích động cùng lo lắng, cầm lấy đắp ở một bên miên khăn bắt đầu cấp Ôn Noãn trà lau thân thể. Vừa rồi hắn xông tới thời điểm, nha đầu này một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Nghĩ đến là còn không có rửa sạch sẽ thân thể. Ôn Noãn. Đối, không có tới. Nàng mệt đến hai ngày này ngã đầu liền ngủ, đều quên chuyện này. Chẳng lẽ là... Không có khả năng a? Thành thân kia hai ngày, nàng rõ ràng đều có uống thuốc, chỉ có mấy ngày hôm trước lần đó không có, chính là khi đó đều mau tới nguyệt sự. Sao có thể? Phỏng chừng là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên nguyệt sự không chuẩn. Ôn Noãn tay đáp ở chính mình mạch đập thượng, không có nhìn ra cái gì. Mạch đập chỉ là so ngày thường mau một ít. Nhưng y lìa giả không tự y lìa, đó là chỉ trong lòng nhân tố ảnh hưởng, cho nên không bài trừ là bởi vì nàng nội tâm có chút khẩn trương, dẫn tới bắt mạch không chuẩn xác. Có phải hay không? Nạp Lan Cẩn Niên lúc này thanh âm từ nàng đỉnh đầu vang lên. Ngữ khí thực nhẹ, cũng có chút chậm, thậm chí hắn cầm miên khăn tay cũng run nhẹ nhẹ, lộ ra hắn khẩn trương, chờ mong còn có lo lắng. Ôn Noãn vừa rồi bị Nạp Lan Cẩn Niên nói khiếp sợ tới rồi, cho nên cũng quên thẹn thùng. Hiện tại mới nhận thấy được hắn đang làm cái gì. Ôn Noãn mặt đỏ lên, bắt được hắn tay, không phải. Không thấy ra cái gì, người trước đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có chút mất mát, nhưng tưởng tượng đây là địa phương nào, khi nào, không có đối nàng tới nói càng tốt. Nạp Lan Cẩn Niên cười nói, ta giúp ngươi. Không cần, ta chính mình tới là được, người trước đi ra ngoài. Không cần. Hắn vẫn là lo lắng nàng bởi vì nhật tử thiện không thấy ra cái gì. Tịnh phòng sàn nhà bởi vì ướt thủy, sẽ hoạt. Hoặc là nói, hắn trong lòng ẩn ẩn cũng cảm thấy là tiểu nha đầu thân thể bởi vì có mây tía nguyên nhân đã trở nên thực hảo. Ngày xưa như vậy vội nhật tử, nàng cũng không phải không có thử qua, tuy rằng lần này vội đến tương đối trường một chút, nhưng trước kia nhật tử đều đúng giờ, không đạo lý lần này không chuẩn. Cho nên nàng 89 phần 10 hoài thượng chính mình hài tử. Hắn lại không dám đại ý. Vạn nhất có cái sơ suất, hắn tất nhiên hối hận cả đời. Cuối cùng, ôn oán vẫn là không lay chuyển được Nạp Lan Cẩn Nghiên, ở nàng hầu hạ rửa sạch sẽ thân thể, mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Nghiên quần áo cũng ướt đẫm, chờ ôn oán sau khi rời khỏi đây, hắn cũng vội vàng đem chính mình rửa sạch sẽ. Trong phòng, Nạp Lan Cẩn Nghiên rửa mặt trải đầu xong sau, ra tới, thấy ôn oán đang ngồi ở trong phòng, ngón tay chính đáp ở chính mình mạch đập thượng, khẽ to mày. Không phải hỉ mạch ra. Chỉ là thân thể có chút vất vả mà sinh bệnh mà thôi, kia cũng là vì gần nhất nghỉ ngơi không đủ, không ngừng tiêu hao mây tía duyên cớ. Nạp Lan Cẩn Niên tiến lên cầm tay nàng, đừng động nó, ăn trước điểm đồ vật, trong chốc lát ta làm nghiệm trần đến xem được không. Xem ra tiểu nha đầu cũng khẩn trương. Ôn Đoán gật gật đầu, hảo. Nàng sắc khẩn trương, rốt cuộc đây là cái gì tình thế, đây là cái gì tình cảnh. Hiện tại có, không phải có hỉ mà là có hại a, quả thực trăm hại mà không một hỉ. Nhưng trực giác nói cho ôn đoán, cơ hội rất lớn. Nếu là thật sự có, về sau nhi tử đã kêu trăm hại, nữ nhi đã kêu vui vẻ tính. Xem bọn hắn có dám hay không nhảy đến ta trong bụng tới. Ôn đoán đoán hận tưởng. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết ôn đoán đã cấp hải tử đều đặt tên, hắn lập tức làm Trần Hoan truyền thiện. Đồ ăn thực mau liền bưng lên, có một đĩa tiểu kê hầm nấm, một đĩa lát thịt cây đậu đũa làm, một đĩa hấp thủy trứng, còn có một cái canh gà. Hấp thủy trứng là Trần Hỷ biết ôn noãn nguyệt sự mang một cái đều không có dùng sau, chạy nhanh bỏ thêm một cái đồ ăn, cấp ôn noãn bổ bổ thân thể. Trong phòng bếp còn phao tổ yến, đây là Nạp Lan Cẩn Niên xuất phát trước làm nàng mang lên một cân, có rảnh thời điểm, buổi tối hầm cấp ôn noãn bổ thân thể. May mắn nàng mang theo 2 cân, hiện tại vừa lúc dùng tới. Nghe nói người có mang ăn tổ yến hảo, dù sao lâm tướng quân phu nhân là mỗi ngày sớm muộn gì đều ăn. Trần Hỷ còn tính toán viết thư trở về, làm người đưa mấy cân tổ yến lại đây. Ôn Đoán kinh ngạc nói, hôm nay như thế nào có gà ăn? Này đồ ăn cũng quá phong phú đi. Bọn lính ăn cái gì? Nên không phải là hai người hoài nghi chính mình có thai, cho nên cố ý làm như vậy phong phú đi. Nay còn không có ảnh sự, Ôn Đoán nhưng không nghĩ nhau lớn. Trần Hoan cấp Ôn Đoán thịnh một chén canh, cười nói, này gà là các bá tánh đưa tới cấp Vương Phi bổ thân thể, nói là cảm tạ Vương Phi cứu nàng nhi tử. Bọn lính đêm nay đều có thịt gà ăn, đều là bên trong thành bá tánh đưa, Vương Phi yên tâm ăn đi. Tổng cộng tặng mấy chục chỉ, nghe nói đều ngao thành nấm canh gà, làm mọi người đều có thể ăn thượng một miếng thịt, uống thượng một chén canh. Nạp Lan Cẩn Niên gấp một con gà cánh phóng tới ôn loạn trong chén, ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất lại gầy. Phong phú sao? Hắn lo lắng như vậy ăn, không đủ dinh dưỡng, xem ra đến nghĩ biện pháp cho nàng cùng hải tử bổ bổ. Tuy rằng đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ chờ mong. Đây là hắn ấm áp ấm đứa bé đầu tiên A. Bọn họ cốt nhục kết hợp. Huyết mạch kéo dài. Ôn Đoán nghe xong mới yên tâm ăn. Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên đứng lên. Ôn Đoán kinh ngạc nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Ta đi xuyên kiện quần áo, có điểm lạnh. Ôn Đoán quay đầu nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, lạnh không? Nàng cảm thấy trong phòng thực ấm. Nhưng Nạp Lan Cẩn Niên ăn mặc đích sắc đơn bạc, cũng không quản hắn. Nạp Lan Cẩn Niên thực mau liền bộ một kiện trường bào ra tới. Hắn ngồi xuống, lại cấp Ôn Đoán gấp một cái gà trung cánh, phóng tới nàng trong chén. Ôn Đoán cũng cấp Nạp Lan Cẩn Niên gấp một khối tới gần đùi gà vị trí thịt, hắn cũng thật lâu không có ăn thịt gà, đừng đem ăn ngon toàn cho chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trong chén thịt gà có điểm không bỏ được ăn. Này một đĩa tiểu kê hầm nấm phân lượng cũng không nhiều lắm. Bởi vì có nửa chỉ dùng tới ngao canh, hơn nữa phía trước không biết Ôn Đoán có hỉ, cấp thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử tặng một phần qua đi. Ôn Đoán nhìn hắn, ăn a, đừng chỉ lo ta. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên lên tiếng. Ở chỗ này khó được có gà ăn, thậm chí khó được có thịt ăn, Nạp Lan Cẩn Niên thật không bỏ được ăn, nhưng ở Ôn Noãn nhìn chăm chú hạ, vẫn là mặt ngoài dường như không có việc gì, nội tâm thịt đau ăn lên. 1275 chương 1275 việc này không cần tuyên dương. Chương 1275 việc này không cần tuyên dương. Kế tiếp, Nạp Lan Cẩn Niên yên lặng đem thịt gà đều kẹp cấp Ôn Noãn ăn, hơn nữa cùng Ôn Noãn thảo luận một chút kế tiếp đoạt thành kế hoạch, rời đi Ôn Noãn lực chú ý. Hắn lại ở Ôn Noãn nhìn không thấy địa phương làm động tác nhỏ. Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng Ôn Noãn phát hiện chính mình không ăn thịt gà, không giấu vết dùng to rộng ống tay áo đem Ôn Noãn nhổ ra xương gà chuyển qua chính mình trước mặt, giả vờ thành chính mình ăn không ít thịt gà bộ dáng. Ôn Noãn trong lòng có việc, chỉ nghĩ nhanh lên cơm nước xong, đi tìm Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên, hơn nữa Nạp Lan Cẩn Niên lại vẫn luôn cùng nàng nói chuyện, nhất thời đảo cũng không có chú ý tới hắn không có ăn thịt gà. Chờ Ôn Noãn nhận thấy được thời điểm, kia một đĩa nhỏ thịt gà đã toàn vào nàng dạ dày. Ôn Noãn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt xương cốt, như thế nào như vậy quen mắt. Cảm giác đều là nàng nổ ra. Ôn Noãn híp mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên đem cuối cùng một khối thịt gà hướng chính mình trong chén phóng. Nạp Lan Cẩn Niên nhận thấy được Ôn Noãn tầm mắt có chút nguy hiểm, hắn chiếc đũa trực tiếp quải cái cong, kia thịt liền phóng tới miệng mình, dù sao này khối thịt gà không có gì thịt, chỉ có một tầng da. Người ăn nhiều ít thịt gà. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên lộ ra một cái không rõ nguyên do biểu tình, sau đó nghiêm trang chỉ chính mình trước mặt kia đôi xương cốt. Gạt ngươi quỷ. Ôn Noãn đối hắn mắt trợn trắng. Còn cho chính mình trang. Nạp Lan Cẩn Niên biết giấu không được, cười đem chính mình kia chén canh gà phóng tới Ôn Noãn trước mặt, sờ sờ nàng đầu, ngoan, hài tử mẫu phi, đem canh uống lên. Ôn Noãn. Sau một lúc lâu, Ôn Noãn mới hồi phục tinh thần lại, đỏ mặt nói, không cần nói bậy. Hẳn là không phải. Miễn cho làm cho cười. Ân, không nói. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng đỏ bừng mặt, đáy lòng một mảnh mềm mại, nghĩ đến nàng nhỏ sinh trong thân thể dựng dục chính mình cốt đủ, nàng chính mình vẫn là cái không lớn không nhỏ hài tử đâu. Coi như mẫu phi. Về sau, thế giới này liền lại nhiều một cái, hắn yêu cầu dùng mệnh đi bảo hộ người. Cầm lấy cái muỗng, muỗng một ngụm canh, uy nàng uống. Ôn Noãn đích sắc còn không có no, hơn nữa hôm nay ăn uống đặc biệt hảo, đại khái là lâu lắm không ăn thịt gà, dù sao trong chén canh còn có canh, nàng liền ngoan ngoan uống xong rồi. Hai người mới vừa dùng xong rồi thiện, Phong Niệm Trần liền bị Trần Hoan mời tới. Đi theo tới còn có Ôn Nhiên. Ôn Nhiên hấp tấp chạy tiến vào, tam tỷ, ngươi thân thể không thoải mái. Ta cho ngươi xem. Phong Niệm Trần một thân bạch đi rìa, khí định thần nhàn đi theo nàng phía sau, không nhanh không chậm đi đến. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa cơm nước xong, đang ngồi ở bàn tròn thượng uống trà tiêu thực, chờ hai người đã đến. Ôn Noãn đều còn không có tới kịp nói cái gì, Ôn Nhiên liền một ngông ngồi xuống, tay đáp ở Ôn Noãn trên cổ tay. Phong Niệm Trần bình tĩnh đi vào bàn tròn bên, một liêu vả táo ngồi xuống. Hán đại khái đoán được cái gì? Nếu là tiểu sư phó thật sự không thoải mái. Nạp Lan Cẩn Niên không có khả năng như vậy khí định thần nhàn ngồi ở chỗ này. Hơn nữa kêu biểu tình còn tràn đầy chờ mong. Không sai, Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này đã toàn bộ dư lại mong đợi, bởi vì hắn nội tâm cảm thấy Ôn Noãn 100% có hỉ, nếu là sự thật, kêu lo lắng cũng là uổng công, không bằng tiếp thu. Lại nói, hắn cùng Ôn Noãn hài tử, hắn không có lý do gì không chờ mong, không vui. Dù sao hiện tại là lòng tràn đầy vui mừng, lòng tràn đầy chờ mong. Phong Niệm Trần một liêu vào áo. Tư thái ưu nhã ngồi xuống. Sau một lúc lâu, Ôn Nhiên buông lỏng ra nhăn lại tiểu mày, cười nói, tam tỷ thân thể không có gì trở ngại, chỉ là có chút mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Còn có buổi tối không cần ăn quá nhiều, dễ dàng bỏ ăn. Ôn Noãn gật gật đầu, không tồi, gần nhất đích xác có điểm mệt, đêm nay cũng ăn được quá no rồi. Ôn Noãn nói xong nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Đều là người nào đó ngạnh uy nàng ăn. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ cái mũi. Trong chốc lát mang nàng nơi nơi đi một chút, tiêu thực. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn về phía Phong Niệm Trần, ngươi nhìn xem. Phong Niệm Trần nhàn nhạt nhìn Ôn Nhiên liếc mắt một cái, lên. Buồn buồn. Này cũng chưa nhìn ra tới. Ôn Nhiên sao lại nhìn không ra Phong Niệm Trần không tin chính mình, nàng đối hắn làm một cái mặt quỷ, sau đó nhường ra vị trí. Ôn Nhiên cũng lo lắng cho mình học nghệ không tinh, có cái gì bệnh kín nhìn không ra. Phong Niệm Trần đứng lên, ngồi ở Ôn Nhiên vừa rồi ngồi vị trí. Trần Hoan đem một phương khăn đáp ở Ôn Noãn trên cổ tay. Phong Niệm Trần thon dài, trắng tinh lại mượt mà ngón tay đáp ở Ôn Noãn mạch đập thượng. Sau một lúc lâu, hắn hơi hơi kinh ngạc, không tin tả đầu ngón tay giật giật, nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Ôn Noãn, một cái tay khác. Ôn Nhiên khẩn trương, sẽ không tam tỷ thật sự được cái gì bệnh kín đi. Ôn Noãn đem một cái tay khác thả đi lên. Phong Niệm Trần lại cấp này chỉ tín hiệu một chút mạch. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi tay, đại khái nhật tử còn thấp. Nhìn không ra cái gì. Quá hai ngày nhìn lại. Tuy rằng không có hảo ra cái gì, nhưng Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có thất vọng. Hắn gật gật đầu, kia liền chờ thượng hai ngày, việc này không cần tiên dương. Phong Niệm Trần gật gật đầu, đây là tự nhiên. Ôn Nhiên sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Ôn Noãn không phải có bệnh kín, mà là khả năng có hỉ. Nàng phải làm tiểu gì? Nàng nhịn không được kéo lại Phong Niệm Trần ống tay áo, ngươi lên, ta lại hảo một lần. Nạp Lan Cẩn Niên lại cầm Ôn Noãn tay. Xả tới rồi chính mình trong lòng ngực, không cần, hôm nay ngươi tam tỷ vội một ngày, làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Nạp Lan Cẩn Niên rõ ràng cảm giác được Ôn Noãn có điểm thất vọng. Ôn Nhiên tuy rằng rất muốn lại cấp Ôn Noãn Hào một lần mạch, nhưng là nàng cũng không dám vi phạm Nạp Lan Cẩn Niên ý tứ a. Hơn nữa nàng nghĩ đến Ôn Noãn đích sắc mệt, liền không có nói cái gì nữa. Phong Niệm Trần nhìn chằm chằm Nạp Lan Cẩn Niên ống tay háo nhìn thoáng qua, sau đó chỉ, người ống tay háo như thế nào tràn đầy du tích. Người này không phải có thói ở sạch sao? Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy sụ mặt, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi thực nhàn. Kia đêm nay ngươi. Phong Niệm Trần nhanh chóng đứng lên, thuận tiện lấy quạt xếp gõ gõ Ôn Nhiên đầu nhỏ, đi rồi, chạy nhanh trở về phối dược, thật là vội đã chết. Phong Niệm Trần lôi kéo Ôn Nhiên vội vàng rời đi hai người nhà ở. Ôn Nhiên tò mò hỏi, Phong đại ca, ngươi là làm sao mà biết được? Rõ ràng Trần Hoan đi thỉnh bọn họ thời điểm chỉ nói Tam tỷ có điểm không thoải mái, mặt khác cái gì đều không có nói. Phong Niệm Trần cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu nhỏ, y ỉa giả, trừ bỏ hiểu được vọng, văn, vấn, thiết, còn phải hiểu được xem mặt đoán ý. Ôn Nhiên nghe vậy như suy tư gì, sau đó lập tức liền minh bạch. Mà hai người rời đi sau, Ôn Noãn đem tay đặt ở bụng, này có thể hay không chỉ là nội tiết mất cân đối, nguyệt sự chậm lại a. Nạp Lan Cẩn Niên kéo tay nàng, nắm ở đại trưởng, đứng lên, mời nói, đi ra ngoài đi một chút. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không nghĩ đi, muốn ngủ. Vậy. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy trực tiếp chặn ngang bế lên nàng, hướng trên giường đi đến, kia liền ngủ một giấc. Hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cởi ra áo ngoài sau đó đắp chăn đàng hoàng, túi đầu hôn hôn nàng cái chán, ngủ đi. Ôn Noãn gật gật đầu, vươn tay lôi kéo hắn bàn tay to, ngươi cũng ngủ ngủ. Bồi ta ngủ ngủ, lãnh. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, quyết đoán cởi áo ngoài cùng giày vớ, lên giường, đem nàng ôm vào trong ngực. Kỳ thật giường không lạnh, đều là giường đất, thực ấm, nhưng là Ôn Noãn cũng tưởng hắn cũng nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc hắn cũng là cá nhân, cũng sẽ mệt. Ôn Noãn cái chán dán người nào đó mặt, nhắm mắt lại, ở người nào đó ấm áp trong ngực, thực mau liền ngủ rồi. 1276 chương 1276 trực tiếp dọa hôn mê. Chương 1276 trực tiếp dọa hôn mê. Nạp Lan Cẩn Niên chờ Ôn Noãn ngủ say sau, mới rón ra rón rén xuống giường, sau đó đi tìm Hạ Huyền. Mặc kệ hay không là nhật tử còn thấp, Nạp Lan Cẩn Niên đều cần thiết làm một ít việc, hảo hảo bảo vệ tốt Ôn Noãn, nên đón bọn họ đứa bé đầu tiên đã đến. Hắn đi trước tìm Hạ Huyền, làm Hạ Huyền mỗi ngày từ ba tánh nơi đó mua chút mới mẻ thịt đồ ăn, cấp Ôn Noãn bổ thân thể. Sau đó lại đi bắt công chúa nơi tiểu viện. An Bối Nhĩ còn không có tỉnh lại, giờ phút này bắt công chúa đang ở cho hắn uy dược. Thấy Nạp Lan Cẩn Niên tới, nàng vội buông chén thuốc, hành lễ, thập thất hoàng thuốc. Bát công chúa cúi đầu, có điểm sợ hãi Nạp Lan Cẩn Niên mắng nàng. Rốt cuộc nếu không phải chính mình khăng khăng trở về, cũng sẽ không bị Bắc Minh quốc người bắt, hắn ấm áp ấm giờ phút này cũng có thể đủ hảo hảo đại ở kinh thành, hưởng thụ tân hôn ngọt ngào. Rốt cuộc chỉ cần có đôi mắt đều chỉ biết, thập thất hoàng thúc cỡ nào tưởng cưới Noãn Noãn về nhà a. Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này lòng tràn đầy vui mừng, nhưng không có tâm tình mắng nàng. Hắn nhìn thoáng qua An Bố Nhĩ, nhướng mày, còn không có tỉnh. Bát công chúa nghe vậy, đầu càng thấp, trong lòng càng áy náy, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Noan Noan thuyết minh thiên sẽ tỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hắn khụ khụ, sau đó có chút mất tự nhiên mở miệng, Noan Noan phía trước không phải cho ngươi rất nhiều thư, ngươi đều xem qua không. Bát công chúa nghe vậy, nháy mắt liền đứng thẳng thân thể, hai tay ngoan ngoan du hai sườn, nghiễm nhiên một bộ chờ đợi phu tử khảo hạch công khóa bộ dáng, nàng thật cẩn thận trả lời. Nhìn xem quá một chút. Bát công chúa vươn tay, sau đó ở nàng móng tay tiêm thượng so một chút, lại hướng lên trên di di, kia một chút quả thực có thể xem nhẹ bất kể, liền chín châu mất sợi lông, không tam mao, chín như tam mao như vậy nhiều đi. Bát công chúa gật gật đầu, nàng tổng cộng nhìn tam buồn, mỗi buồn đệ nhất trang. Thật sự, nàng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên mặt tối sầm, sợ tới mức lập tức nói, bất quá, ta không phải có hỉ sao. Ta tuy rằng không có xem mặt khác thư, ta nhìn rất nhiều Noãn Noãn viết cho ta. Về như thế nào dục nhi thư, còn có thai kỳ phải chú ý thư, ta một quyển không rơi toàn bộ đều nhìn. Thật sự, bát công chúa nói xong, tay đặt ở bụng, tuy rằng hiện tại hài tử không có, nhưng nàng lúc ấy thật thực nghiêm túc xem. Xem đến ngủ gà ngủ gật, cũng kiên trì xem. Hơn nữa nàng không chỉ có xem, còn nỗ lực đi nhớ đâu. Nhưng nghiêm túc, Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, thực hảo, vậy ngươi đem ngươi xem một chữ không lậu viết chính tả xuống dưới, cho bổn vương nhìn xem. Nghĩ đến nàng là không có đem thư mang ở trên người, cho nên tự nhiên là làm nàng mặc xuống dưới. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lời này, liền xoay người rời đi. Bát công chúa. Một chữ không lậu viết chính tả xuống dưới là có ý tứ gì? Nàng sao có thể viết chính tả đến ra tới? Ô ô. Thập thất hoàng thúc, ngươi dứt khoát mắng ta một đốn, lấy thước đo đánh ta một đốn lòng bàn tay đi. Không cần như vậy trừng phạt nàng A. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào mặc thư có thể một chữ không lậu mặc quá? Nàng chép sách đều không thể một chữ không lậu sao quá a? Hắn cho rằng mỗi người đều giống hắn, có xem qua là nhớ bản lĩnh sao? Chơi biết, nàng bối một cái bốn chữ thành ngữ đều phải trên lưng 10 ngày nửa tháng mới sẽ không quên. Mấy năm nay, nàng ghi nhớ nhiều như vậy thành ngữ, nàng dễ dàng sao? Ô ô, ông trời, ngươi có phải hay không quá tàn nhẫn? Sinh hạ tới không có cho nàng một cái thông minh đầu liền tính. Nàng hai tử cũng chưa, còn muốn đã chịu như vậy trừng phạt. Ô ô, nàng không cần sống. Nạp Lan Cẩn Niên đi ra vài bước, nghĩ đến cái gì, lại quay đầu lại bồi thêm một câu, cho ngươi 2 ngày thời gian. Nhớ rõ, toàn bộ, một chữ không lẩu. Sau đó hắn liền vội vàng đi rồi. Hắn còn có rất nhiều sự muốn ăn bài. Bát công chúa hai mắt vừa lật, trực tiếp dọa hôn mê. Bát công chúa bên người nô tỳ sợ tới mức lập tức đỡ lấy nàng, ấn nàng người chung. Nay tỳ nữ là Lan Lăng quốc người có võ công trong người, là An Bố Nhĩ mang lại đây người trí nhất. Bát công chúa sâu kín tỉnh lại, nàng hoài nghi chính mình nằm mơ, không khỏi nhìn về phía tỳ nữ, cơ na, ta vừa mới ngủ rồi. Cơ na, ta vừa mới làm một cái thực đáng sợ ngộng. Ta mơ thấy ta thập thất hoàng thúc tới. Hắn muốn ta mặc thư, hơn nữa 2 ngày trong vòng mặc xong, còn muốn một chữ không lẩu. Thiên! Thật đáng sợ ác ngộng. May mắn chỉ là ngộng. Hù chết bảo bảo. Cơ na! Vương Phi thập thất hoàng thúc vừa mới đích sắc tới, sau đó Vương Phi ngài đột nhiên liền hôn mê, là nô tỳ cứu tình ngài. Bắt công chúa! Cho nên không phải ngộng. Là thật sự. Thật là muốn chết tâm đều có. Cứu tỉnh nàng làm cái gì? Cứu tỉnh nàng, làm nàng trực diện này tàn nhẫn lanh khốc thế giới, này thảm không nỡ nhìn nhân sinh sao. Ô ô, bút mực hầu hạ. Thập thất hoàng thúc làm nàng mặc, nàng không dám không mặc a. Bằng không sẽ đã chịu càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Tỷ như đem nàng từ nhỏ đến lớn học quá thư đều mặc một lần. Ô ô, bắt công chúa ngồi ở mép giường một bên viết chính tả, thư một bên mắng chửi người, còn một bên lau nước mắt, ô ô đều tại ngươi. Bằng không ta như thế nào sẽ bị thập thất hoàng thúc phạt mặc thư? Ô ô ta hài tử cũng chưa, còn phải bị phạt sao này đó thư? Ô ô nhất định ông trời cũng trừng phạt ta không chiếu cố hảo ngươi. Cho nên phạt ta. Phạt ta mặc thư đi. Là mẫu phi không đúng. Ô ô. Đều do An Bố Nhĩ, ngươi cái này đại hỗn đản, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ phạt mặc thư? Con của chúng ta như thế nào sẽ không có? Ô ô. Ô ô có phải hay không trừng phạt ta mặc xong rồi những cái đó thư? Bảo bối ngươi liền sẽ trở lại mẫu phi bên người. Đều do An Bố Nhĩ. Tên hôn đàn này. Bắt công chúa một bên viết chính tả một bên lau nước mắt, có đôi khi là sám hối, có đôi khi là mắng chửi người. An Bố Nhĩ mơ mơ màng màng xuôi thai thấy bắt công chúa tiếng khóc, hắn dùng sức mở trầm trọng mí mắt. Đen dâu hạ, bắt công chúa một bên lau nước mắt, một bên không biết ở viết cái gì. Nghe nàng lời nói, An Bố Nhĩ khỏe mắt cũng đã ướt nước. Hắn hơi hơi hé miệng, nóng vội nói, Nguyệt Nhi đừng khóc, là ta sai. Thực xin lỗi. Thanh âm nghẹn ngào, hơn nữa thực suy yếu. Hắn rồi rôi tay, lại là không có gì sức lực, lập tức liền ngã hồi trên giường. Hắn dây rủa suy nghĩ bỏ lên giường. Bát công chúa nghe vậy theo bản năng trở về một câu, chính là người sai. Đều do. Đột nhiên nàng tiếng nói vừa dứt, quay đầu nhìn qua đi, phát hiện An Bố Nhĩ đang muốn bỏ dậy. Nàng sắc mặt biến đổi. Trong tay bút lông một ném, vội vàng chạy qua đi, đem hắn ấn trở về, ngươi đừng lộn xộn. Không biết hắn lộn xộn sẽ lôi kéo đến miệng vết thương, vạn nhất lại nứt ra rồi làm sao bây giờ. An Bố Nhĩ bị bắt công chúa ấn hồi trên giường, tập tới rồi miệng vết thương, truyền đến đau nhức, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là gắt gao bắt lấy bắt công chúa tay, sốt ruột nói, Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, đều là ta sai. Ngươi đừng khóc, hài tử sự không liên quan chuyện của ngươi, không phải ngươi sai, đều do ta. Bắt công chúa nghe vậy nước mắt lại phát rào đi xuống rớt, đương nhiên trách ngươi. An Bố Nhĩ duỗi tay đi mạt nàng nước mắt. Đau lòng nói, ân, trách ta. Ngươi đánh ta, mắng ta đều có thể, chính là đừng khóc, thương đôi mắt. Cũng đừng rời đi ta, hảo sao. Ta nhậm ngươi đánh ta, mắng ta, mãi cho đến ngươi nguôi giận, tha thứ ta mới thôi. Chính là đừng thương tâm, đừng khóc. Ta tới thương tâm là đủ rồi, ta tới thừa nhận là đủ rồi, đây đều là ta sai. Ngươi có thể trách ta, nhưng đừng trách chính mình hảo sao. Thực xin lỗi, làm ngươi bị thương, thực xin lỗi, con của chúng ta.